Chương 680, môn chủ trở về. Môn chủ, đám người ánh mắt không tự chủ được chuyển tới thần thiên trên người, cái này thanh niên, liền là Lăng Thiên môn thần long không thấy đầu vĩ trong truyền thuyết một mực đang bế quan môn chủ. Quá trẻ, so bọn họ tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. 2 năm thời gian, một người đều sẽ biến càng đừng nói là cổ cương vực dạng này địa phương, vô trần đã từng sáng tạo truyền kỳ, sớm cũng đã bị mọi người quên, mà Lăng Thiên môn cũng sẽ không yên lặng tại vô trần sáng tạo rung động không đi trưởng thành. Cho nên dần dà, mọi người gia nhập Lăng Thiên môn cũng không phải bởi vì vô trần cái tên này, mà là bởi vì ngày càng cường đại Lăng Thiên môn cũng đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ cổ cương vực. Tương đối tới nói, môn chủ, đối với bọn họ tới nói càng lộ ra lạ lẫm. Lăng Thiên môn chân núi phía dưới, đoàn người sững sờ ở tại chỗ, giật mình không nói ra được lời, Vụ Hàn chính là Lăng Thiên môn đại đệ tử, bây giờ càng là hình đường đường chủ, hắn tự nhiên sẽ không theo đám người nói đùa. Nói cách khác, trước mắt cái này thanh niên liền là Lăng Thiên môn chân chính chúa tể giả. Môn chủ sư đệ, ngài rốt cục trở về. Vụ Hàn kích động nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. Ngươi một cái đại lão ra bộ dáng như thế, còn thể thống gì, đi thôi, ta trở về. Thần thiên cười cười, nhưng Vụ Hàn khôi phục lại. Lúc này mới biến sắc, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau bái kiến môn chủ. Vụ Hàn một tiếng quát mắng, cho người nhóm lấy lại tinh thần, bọn họ nhao nhao đi lên phía trước. Cung cung kính kính kêu một tiếng môn chủ, thiết thủ cũng ở trong đó. Môn chủ sư đệ, đây là thiết thủ, chính là tả lão mang trở về người, bây giờ là ta chiến đường đường chủ, bây giờ Lăng Thiên môn xưa đâu bằng nay, trên đường ta sẽ nói với ngươi, truyền lệnh xuống dưới, thông chi tất cả phân đường đường chủ, tất cả trưởng lão, vô luận trên tay có bất cứ chuyện gì lập tức sẽ Lăng Thiên môn tổng bộ, liền nói, môn chủ trở về. Vụ Hàn là đại đệ tử, mặc dù hắn chính là đường chủ, nhưng là trưởng quản lấy toàn bộ Lăng Thiên môn hình phạt hình đường đường chủ, theo một ý nghĩa nào đó, cho dù là một chút trưởng lão đều muốn cho hắn mặt mũi, đây không phải dựa vào hắn đại đệ tử thân phận, mà là hắn đi từng bước một đến hiện tại. Vụ Hàn mệnh lệnh phát ra, toàn bộ Lăng Thiên môn tin tức lập tức tung ra ngoài. Trung vực cửu môn, Lăng Thiên môn phân đà, một mực linh điểu gấp rút chạy như bay mà đến, Lăng Thiên môn phân đà người nhìn thấy cái kia lam quang ánh mắt lẫm liệt, linh điểu báo cấp bách. Tổng bộ đến. Người kia mở ra thư tín xem xét sắc mặt biến đổi lớn, lập tức vào tới phân đà bên trong, tiêu đà chủ, tổng bộ cấp báo. Tổng bộ, chuyện gì, nói là môn chủ trở về. Cái kia nhìn tin người nói xong, phân đà bên trong đà chủ cũng đã không thấy bóng dáng, môn chủ trở về, đối với Lăng Thiên môn giả nhất một nhóm người tới nói, chỉ có rung động cùng kích động. Thượng vực, ngự thú tông môn bên trong, lão tổ, Lăng Thiên môn sự tình thật là có làm phiền ngài. Ngự thú tông đại điện bên trong. Lăng Thiên môn một đoàn người nhận lấy nhiệt tình khoản đãi, mà đầu lĩnh người thì là tinh thần sung mãn bây giờ người tất cả đều biết truy mệnh linh tôn nhiễm thất dạ. Thất dạ, ta ngự thú tông cùng Lăng Thiên môn ở giữa không cần nói tạ ơn, bất quá lúc này ngươi nhường thiết hùng tiểu tử kia hết sức mà làm là được, thắng và bại đều không được mất mặt. Ngự thú tông lão tổ năm gần đây khí sắc tốt rất nhiều, bất quá thân thể cũng không khỏi hẳn, mà cái này 2 năm qua, ngự thú tông đối Lăng Thiên môn chiếu cố thế nhưng là tỉ mỉ chu đáo. Cái này ngược lại không phải hoàn toàn là bởi vì thần thiên duyên cớ, mà là Lăng Thiên môn người tiềm lực thực sự quá lớn. Báo, báo, linh tôn đại nhân, tông môn linh điểu cấp báo. Một cái Lăng Thiên môn người bối rối xông vào đại điện bên trong, truy mệnh linh tôn vốn muốn sinh khí, dù sao nơi này thế nhưng là ngự thú tông, có thể nghe được linh điểu cấp báo thời điểm hắn lại không lo được nhiều như vậy, dù sao đây là phát sinh chuyện lớn mới có thể có khẩn cấp báo tin. Phát sinh chuyện gì? Ngự thú tông lão tổ tự nhiên cũng biết rõ Lăng Thiên môn linh điểu cấp báo trọng yếu bao nhiêu, so nhiễm thất dạ còn muốn lo lắng hỏi. Chỉ có một câu, cái kia báo tin người thở hổn hển một ngụm khí thô. Cái gì, môn chủ trở về, nghe vậy, nhiễm thất dạ, ngự thú tông tông chủ Sở Phong, lão tổ Sở Thiên Long đều là sững sờ ở nguyên địa, sau đó thần sắc trên mặt phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa. Lúc này, cổ cương thượng vực, trải rộng đại lục thần bí thế lực. Thông thiên đỉnh chóp, phủ viện bên trong có khắc động thiên. Sơn thủy gặp nhau, rượu môn hoan. Tả lão đầu, người Lăng Thiên môn xưa nay điệu thấp, lần này làm sao sẽ đáp ứng thiên địa tông yêu cầu. Một bầu rượu, hai đạo lão giả thân ảnh, một bên một cái khuynh thành thiếu nữ, hoàn toàn không giống hình ảnh chiếu ở chỗ này. Ta Lăng Thiên môn điệu thấp, chỉ là vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, nhưng là từ khi thiết hùng, Vụ Hàn bọn họ nghe được tiểu tử kia ở đế quốc nhất cử nhất động cả đám đều dục dịch ngóc đầu dậy, cho nên thiết hùng mới có thể đáp ứng cùng cơ vô mệnh một trận chiến. Tả Nhất Minh mỉm cười, rượu ngon nóng, lại là uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đất phong lạc nhật thành, tứ tước thiết huyết hầu. Ảnh lão ở trong thông thiên các tự nhiên biết rõ hoàng thành bên kia phát sinh sự tình, thần thiên có lẽ đối Lăng Thiên môn biết rõ ít càng thêm ít, nhưng hắn tất cả tin tức lại đều truyền vào Cổ Cương vực trong tai mọi người. Đúng rồi, hôm nay ta tới, chính là muốn hỏi một chút, tiểu tử kia ở Lạc Nhật Thành như thế nào? Tả lão lần này đến liền là muốn biết rõ một chút liên quan tới thần thiên sự tình. Tả lão, Phô Trần một tháng ước hẹn đại bại Lạc Nhật Thành tất cả thế lực, bây giờ là cao quý Lạc Nhật chi chủ. Một bên Mỹ Lệ thiếu nữ mở miệng yếu ớt, ánh mắt nhìn chăm chú mây sâu chân trời, dường như chờ mong lại như là hướng tới. Hào tiểu tử, ngắn ngủi một tháng chính là trở thành Lạc Nhật Thành chủ làm thịt, nhìn đến ta Lăng Thiên môn tiến độ vẫn là quá chậm. Tả lão không khỏi cảm khái, liên quan tới Vô Trần tin tức, Lăng Thiên môn những năm gần đây đều rất rõ ràng, từ thần thiên tiến vào hoàng thành, phát sinh sự tình đều thông qua thông thiên các tình báo truyền đến bọn họ trong tai. Vào hoàng thành chiến thập kiệt hoa phi hoa, thành tinh ngân người thừa kế, ở đế quốc thưởng hoa hội bên trên cùng Vũ Vô Thiên cường thế phân cao thấp, càng là nhiệt huyết nhiễm chiến trường, đại bại ma Việt quốc đổi lấy đế quốc biên cương 50 năm hòa bình, càng là sức một mình không sợ hoàng quyền nghĩ cách cứu viện bất bại thần tướng Liễu Trần Dật, hắn sự tích đã sớm truyền khắp Lăng Thiên môn. Tả lão đầu, tiểu tử kia lựa chọn Lạc Nhật Thành, chỉ sợ là có chuẩn bị đi, mà ngươi chính là biết hắn tâm tư cho nên mới có thể nhường Lăng Thiên môn bắt đầu dần dần bại lộ ở đoàn người trong tầm mắt a. Ảnh lão lại sẽ không biết tả lão tâm tư, ta đáp ứng hắn về đến lúc, nhất định phải nhường hắn nhìn thấy không giống Lăng Thiên môn. Đây là thần thiên rời đi lúc cùng tả lão ước định, tả lão tự nhiên khắc trong tâm khảm không dám quên mất. Tả lão, tông môn truyền đến linh điều cấp báo, thông thiên các ngoài cửa, một đạo thanh âm truyền ra. Linh điều cấp báo, Thiết Hùng cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu còn không có nhanh như vậy mới đúng, sự tình gì? Tả lão nhướng mày, cấp báo đã nói, môn chủ trở về, tất cả Lăng Thiên môn đường chủ trở lên buông xuống bất cứ chuyện gì dám về Lăng Thiên môn tổng bộ bên trong. Cái kia truyền tin người rung động không hiểu nói ra, môn chủ, hắn thế nhưng là gặp đều chưa thấy qua. Cái gì, nghe vậy, tả lão chợt đứng lên đến, ngay cả một bên Thanh Mộng Giai thân thể đều khẽ run lên. Ngược lại là ảnh lão kích động nói ra, tiểu tử này động tĩnh rất nhanh, vừa mới ổn định Lạc Nhật Thành, chính là đến Cổ Cương vực sao. Ảnh lão đầu, Mộng Giai, theo ta cùng nhau đi Lăng Thiên môn như thế nào? Thần thiên trở về, tả lão tự nhiên kích động vô cùng, bất quá hắn cũng biết rõ thần thiên cùng Thanh Mộng Giai quan hệ, cho nên hỏi thăm một câu. Thanh Mộng Giai tựa hồ rất muốn đáp ứng, cái kia kích động thân thể chậm rãi bình phục bản thân tâm tình, mỉm cười tả lão, ngài đi trước đi, ta tin tưởng hắn biết đến thông thiên các. Tả lão nghe vậy, cũng là sống mấy trăm năm nhân vật, cho dù không hiểu nhiều lắm cũng minh bạch Thanh Mộng Giai ý tứ. Thần thiên A, người tiểu tử thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Thanh Mộng Giai biết rõ thần thiên bên người Hồng Nhan Chi Kỳ tất nhiên cùng nhau tiến về, chính là đè nén nội tâm kích động, ở đây lẳng lặng chờ đợi, đây là có bao nhiêu yêu một người mới có thể làm được như vậy vô tư kính dâng. Mà một ngày này, giải rác ở Cổ Cương vực các nơi Lăng Thiên môn đường chủ trở lên cấp bậc nhân vật, đều nhận được Lăng Thiên môn linh điều cấp báo. Lại không phải Lăng Thiên môn báo nguy, mà là chỉ có một câu, Lăng Thiên môn môn chủ, trở về, nhanh chóng buông xuống trong tay tất cả công việc trở về Lăng Thiên môn tổng bộ. Lăng Thiên môn môn chủ, đối với mới vào Lăng Thiên môn người tới nói, phảng phất hắn liền là một cái sống ở trong truyền thuyết nhân vật, có người nghe nói qua tên hắn, có người thì là tại đã từng tận mắt nhìn thấy qua hắn ở trên Cổ Cương vực lúc thành tựu truyền kỳ. Vô luận là loại nào, đối với người nhóm tới nói, đều có riêng phần mình không đồng ý nghĩa. Thủy Linh Vũ, Thải Hà Chi Quang, Lăng Thiên môn phía sau núi bên trong, hai tiếng khẽ kêu vang lên, chung quanh đoàn người một mặt khẩn trương, chiến đấu cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương mị ảnh không ngừng lấp lóe, giống như nhảy múa dáng người, nhưng công kích lại là mảy may không thua nam nhân chiến đấu. Nhất Vũ Nguyệt Bộ, Phi Linh Bộ, hai đạo bóng hình xinh đẹp xuyên toa, thân pháp công kích đều là huyền diệu vô cùng. Thải Hà tỷ, ngươi lại thua a. Hỏa Linh Xà Vũ, Phược, hỏa xà quấn quanh, đột nhiên đem cái kiều uyển chuyển dáng người cô nương chăm chú trói buộc. Lam Tâm, người cái này nha đầu, không phải nói xong rồi chỉ dùng một loại linh lực sao? Từ biệt hai năm, cho dù là năm đó thần Thải Hà bây giờ cũng là tự nhiên hào phóng vô phương nhận biết, linh lung dáng người càng là dụ hoặc vô cùng. Hắc hắc, một loại linh lực mà nói, lại làm sao có thể là Thải Hà tỷ đối thủ? Hai năm thời gian, đủ để cải biến quá nhiều, năm đó còn là thiếu nữ Lam Tâm, bây giờ duyên dáng yêu kiều. Hiển nhiên cũng đã trở thành Cổ Cương một nhánh hoa mới, hoạt bát phun hương, lộ ra ở độ tuổi này thanh thuần cùng thiếu nữ dụ hoặc. Ngươi còn nói sao, tỷ tỷ cũng đã bước vào võ vương cảnh giới, có thể ngươi, nho nhỏ niên kỷ cũng đã là cửu trọng linh tông, ngươi một loại năng lực a, đều thắng được tỷ tỷ. Thần Thải Hà yêu chiều nói ra, ta biết rõ, đều là Thải Hà tỷ nhường cho ta. Lam Tâm nhu thuận nói ra, tiểu thư, Thải Hà tiểu thư, Lam Tâm tiểu thư, đại sự không xong. Liền ở lúc này, một cái tuổi trẻ thiếu nữ gấp rút đến đây, môi đỏ khẽ nhếch tựa hồ rất là khẩn trương. Tiểu Nha, phát sinh chuyện gì, người như thế hoang mang. Tiểu Nha thở hổn hển mấy ngụm khí thô, hai vị tiểu thư, không xong, vừa mới vụ Hàn đường chủ nói nhường Lăng Thiên Môn tất cả mọi người tập hợp, hắn nói, môn chủ trở về, làm cho tất cả mọi người đi đại điện tập hợp. Môn chủ trở về, tất cả mọi người đại điện tập hợp, Lam Tâm Thải Hà bọn họ bên tai quanh quẩn câu nói này, rung động trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Thần Thiên, hắn trở về. Chương 681, xưa đâu bằng nay Lăng Thiên Môn. Trung vực tinh thành, bây giờ to lớn nhất bá chủ, tam cấp thế lực quỷ môn phái. Lương Thiếu, có người nói nhị quỷ từng tại Hổ Khẩu Thành xuất hiện qua, bất quá rất nhanh liền biến mất, hai cái này ra hỏa hiện tại chỉ sợ đã bị ngài bức cho điên rồi đi. Đại điện bên trong, một người tiến lên một bước khách khí nói ra, người này rõ ràng là Lý Thiên Uy. Bây giờ hắn sớm cũng đã đi vào tôn võ cảnh giới, mà quỷ môn phái cũng đi về phía quỹ đạo, ở trung vực tinh thành bên trong có thể nói là dựng nên tốt chính phái tập tục. Hai năm phát triển, nhưng bọn họ từ đã từng tứ cấp môn phái vượt qua tam cấp. Có người nói, cái này cùng Lăng Thiên Môn chặt chẽ không thể tách rời, nhưng về phần đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có lẽ liền Lăng Thiên Môn bên trong rất nhiều đường chủ cấp bậc đều không quá rõ ràng. Nhưng có một chút, Lăng Thiên Môn phụ trách cùng các đại thế lực bàn bạc ngoại đường đường chủ lại thường trú tinh thành quỷ môn phái bên trong, cho nên không thể không cho người hoài nghi quỷ môn phái cùng Lăng Thiên Môn quan hệ. Hơn nữa gần nhất, quỷ môn phái toàn lực đánh giết đã từng tam quỷ bên trong nhị quỷ, thậm chí ngay cả cùng nhị quỷ gia nhập vạn quỷ môn đều bị gặp hủy diệt tính đả kích, toàn bộ cổ cương vực phảng phất đều không có bọn họ chỗ dung thân, mà hết thảy đều là bởi vì cái kia ngoại đường đường chủ từng cùng tam quỷ có huyết hải thâm cừu. Việc này còn muốn đa tạ Lý môn chủ. Trước mắt thanh niên một đầu tóc ngắn, lộ ra 10 phần già dặn khách khí đáp lại nói, nhưng Lý Thiên Uy không dám khinh thường, cái này Lương Vũ tuy nói chỉ là ngoại đường đường chủ, nhưng trên thực tế quyền lực lớn nhiều lắm. Cơ hồ tất cả cùng Lăng Thiên Môn bàn bạc sự tình đều muốn đi qua hắn đồng ý mới có thể. Hơn nữa hắn cùng với Vô Trần quan hệ mật thiết, nói là có tình thầy trò cũng không quá đáng. Lương Thiếu khách khí, lệnh truy nã cũng đã hạ đạt toàn bộ cổ cương vực, tin tưởng hiện tại rất nhiều người đều muốn hắn quỷ đỏ cùng hắc quỷ mệnh a. Lý Thiên Uy tiếp tục nói ra, Lương Vũ gật gật đầu, hai năm trưởng thành, hắn tu vi cũng đã đạt tới bát trọng võ tông, mặc dù so ra kém trong môn một chút biến thái cấp tồn tại. Nhưng hắn tuổi tác không thể nghi ngờ hay là nhỏ nhất một vị, tiềm lực cũng còn rất lớn. Báo, môn chủ đại nhân, đường chủ, Lăng Thiên Môn có linh điểu cấp báo, còn mời ngài lập tức xem xét. Quỷ môn phái có lẽ cùng Lăng Thiên Môn có quan hệ, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều không biết, tam cấp thế lực quỷ môn phái chính là Lăng Thiên Môn cấp dưới môn phái. Linh điểu cấp báo, Lăng Thiên Môn bây giờ mặc dù mặt ngoài là ngũ cấp thế lực, nhưng trên thực tế Ngự Thú Tông đã từng nói qua Lăng Thiên Môn chân chính thực lực có thể so với nhị cấp tồn tại. Đây cũng là nội bộ công nhận, cho nên dưới tình huống bình thường rất ít người sẽ gây hấn Lăng Thiên Môn. Mà linh điểu cấp báo càng là vận dụng ở khẩn cấp tình huống đại sự kiện phát sinh. Bây giờ Lăng Thiên Môn bên trong to lớn nhất sự tình đơn giản là phó môn chủ Thiết Hùng cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu, nhưng tựa hồ cũng không đến lúc đó mới đúng. Lương Vũ mở ra linh điểu thư tín, trước mắt tin tức đập vào mi mắt nhường hắn thân thể hung hăng run một cái, Lý Thiên Uy gặp Lương Vũ biểu lộ biến hóa không ngừng, cũng là cực kỳ hiếu kỳ, Lương Thiếu, thế nào? Lương Vũ quay đầu lại đến, Lý môn chủ, nhanh chóng chuẩn bị, Thần Thiên đại ca hắn trở về. Lý Thiên Uy cũng là số ít không nhiều biết rõ Vô Trần chân chính thân phận người, nghe vậy, hắn thân thể mãnh liệt run một cái kia thanh niên trở về rồi sao? Trung vực Lăng Thiên Môn phân đà, sư phó, Lăng Thiên Môn tổng bộ từ truyền đến linh điểu cấp báo, nói là môn chủ trở về. Này phân đà bên trong, đều là đến từ đế quốc Thiên Nhạc Tông nhất mạch, mà người phụ trách chính là Nhạc Sơn. Môn chủ. Nhạc Sơn tại nghe được câu này thời điểm, trong đầu chính là lóe lên cái kia thanh niên gương mặt, thẳng đến hiện tại hắn đều không có quên, cái kia thanh niên tự xưng Vô Trần. Là hắn trở về, nhanh, lập tức chuẩn bị ta muốn trở về tổng bộ. Nhạc Sơn kích động nói ra, về phần Nhạc Duy Y, giờ phút này cũng đang tổng bộ bên trong. Hôm nay, Lăng Thiên Môn các đại phân đà đà chủ, đường chủ, thậm chí là còn tại chấp hành nhiệm vụ, thậm chí cùng Thương hội Tiền Trang Hiệp đàm hợp tác Lăng Thiên Môn các đại người phụ trách. Tại thu đến một tin tức sau đó, chính là buông xuống trong tay tất cả sự tình, không hẹn mà cùng hướng về Lăng Thiên Môn tổng bộ trở về mà đi. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền đến các đại thế lực trong tai, Lăng Thiên Môn triệu tập tất cả thế lực, chẳng lẽ có đại sự phát sinh hay sao? Thanh Cương Lĩnh, Lăng Thiên Môn bên trong, hai năm phát triển, cho dù là trở về thần thiên đều cảm nhận được Lăng Thiên Môn lớn mạnh, khe núi bên trong, tuyền thủy chảy xuôi, toàn bộ Thanh Cương Lĩnh cũng đã trở thành Lăng Thiên Môn sơn môn trọng địa. Trên đường đi, Phụ Hàn giảng giải Lăng Thiên Môn trong hai năm qua phát triển, nhưng thần thiên đại khái hiểu được hiện bây giờ Lăng Thiên Môn đến tột cùng lớn mạnh đến trình độ gì. Từ hắn rời đi về sau, thần gia người vươn lên hùng mạnh, bắt đầu riêng phần mình lữ trình, Thiết Hùng, Lương Vũ, Tiêu Hào, Vũ Hàn, Thần Ngôn, Thần Xuyên bọn họ càng là gánh vắt Lăng Thiên Môn tương lai bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Nửa năm sau, bọn họ ở trên cổ cương vực bên trong không ngừng vừa lộ tài năng, Lăng Thiên Môn danh khí bây giờ có hơn phân nửa đều là bọn họ đánh trở về. Mà cái kia sau đó, theo lấy Lăng Thiên Môn đệ tử bắt đầu liên quan đến thượng vực, trung vực, hạ vực, ở trong đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, to to nhỏ nhỏ Lăng Thiên Môn đã trải qua mấy chục trận tàn khốc chiến đấu. Mà kịch liệt nhất chính là cùng phần Thiên Môn chiến đấu, Phụ Hàn vừa lộ tài năng sát phạt chi kiếm có chút danh tiếng sau, lại một lần quyết đấu bên trong đánh chết phần Thiên Môn thiếu chủ. Sau đó, một trận nhường toàn bộ cổ cương đều động dung chiến đấu triển khai. Phần Thiên Môn chính là thượng vực bát đại tông Hạo Thiên Tông dưới cờ đệ nhất môn phái, cũng là Liệt Dương Thành bá chủ, trung vực số một số hai thế lực, lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Thiên Môn thua không nghi ngờ. Nhưng phần Thiên Môn lần thứ nhất viễn chinh, vừa tới Lăng Thiên Môn chân núi phía dưới, chính là bị giết trở tay không kịp, đại quân 3 vạn toàn quân hủy diệt. Hiệp một đọ sức, cơ hồ oanh động toàn bộ cổ cương vực, phần Thiên Môn không phục, đại quân áp cảnh. Binh lâm thanh cương lĩnh bên trên, uy phong bá đạo, nhường Lăng Thiên Môn giao ra hung thủ Vũ Hàn, nếu không, san bằng sơn môn. Trận kia chiến đấu, phần Thiên Môn xuất động 50 tên tôn võ, võ vương càng là trên trăm thành thiên toàn bộ oanh sát mà đến, bậc này đội hình, đừng nói một cái nho nhỏ Lăng Thiên Môn, coi như là đánh 10 cái dạng này tông môn đều không có vấn đề. Nhưng là, kết quả lại cho người mở rộng tầm mắt, Lăng Thiên Môn bên trong hai bộ đại trận chi uy, rung động toàn trường, hộ sơn đại trận, công kích đại trận. Đây cũng là thần thiên lúc trước lưu lại đoạt mệnh đại đao trận cùng phương thiên phòng ngự trận hai đại trận hình, tăng thêm thanh cương lĩnh dễ thủ khó công thể chất đặc thù, ở tả lão dẫn đầu phía dưới, có thể nói là giết đến bọn họ khóc ròng ròng. Hơn nữa có quỷ môn phái Lý Thiên Uy tiền hậu giáp kích, cái kia một trận chiến, có thể nói là nhường phần thiên môn tổn thất thảm trọng, võ vương cường giả, chết một nửa tổn thương một nửa, mà tôn võ cảnh giới tức thì bị tả lão oanh sát một tên cũng không để lại, liền môn chủ đều kém chút chết ở trong tay tả lão. Lăng Thiên Môn danh khí lớn chấn, mọi người coi là cũng liền này kết thúc, không nghĩ Lăng Thiên Môn nhưng ở ngày thứ hai đại quân giáng lâm Liệt Dương Thành, trực tiếp đánh vào phần Thiên Môn trong môn, về sau việc này kinh động Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông vốn muốn lấy bát đại tông tên nhường Lăng Thiên Môn lui binh. Chưa từng nghĩ Sở Tinh Hán toàn bộ hành trình tham dự chiến đấu, chính là quấn vào thượng vực Ngự Thú Tông cùng Hạo Thiên Tông ở giữa giằng co. Bởi vì Lăng Thiên Môn môn chủ Vô Trần đã từng giúp Ngự Thú Tông một trận chiến thắng lợi, cũng có thể nói chính là cổ cương ân nhân. Hạo Thiên Tông cuối cùng chịu thua, phần Thiên Môn tổn thất thảm trọng không nói, cuối cùng còn lần thường Lăng Thiên Môn một số lớn tài phú vừa rồi dàn xếp ổn thỏa, bất quá cái kia phần Thiên Môn cuối cùng lại trở thành lục lưu thế lực. Trận chiến này, Lăng Thiên Môn thanh danh lan truyền lớn, gia nhập Lăng Thiên Môn người càng là xếp thành trường long, trong đó vương cấp đơn giản nhiều không kể xiết, tôn võ cường giả cũng là nối liền không dứt. Mà cái kia sau đó, Lăng Thiên Môn liền thiết lập võ đường, chiến đường, kiếm đường, hình đường 10 cái có đại biểu tính đường khẩu. Đường chủ cũng có Lăng Thiên Môn bên trong chiến công hiển hách người đảm nhiệm, trong đó chính là có đã từng Lăng Thiên Môn lúc đầu một nhóm đệ tử. Mà những người này bên trong, trưởng thành xuất chúng nhất chỉ sợ liền là lấy Thiết Hùng cùng Vũ Hàn làm đại biểu, về phần Lam Tâm, càng là kinh diễm toàn bộ cổ cương vực. Thiết Hùng là ở thần thiên rời đi 1 năm rưỡi sau đó đề cử trở thành phó môn chủ, trưởng khống trước sân khấu, phía sau màn vẫn có tả lão trưởng khống, mà thần gia lão thái thượng, thần thiên dương cũng ở tả lão trợ giúp phía dưới. Trong vòng 2 năm liên phá vương cấp, đi vào tôn võ hàng ngũ, bất quá đại giới thì là rất khó lại có trưởng thành. Truy mệnh linh tôn thì cũng đã phụ trách toàn bộ thượng vực phát triển, sau đó lại thiết lập Lăng Thiên Môn phân đà. Bây giờ thượng vực bên trong chính là 2 cái phân đà, trung vực bên trong lại có 4 cái, hạ vực bên trong chính là lấy đường khẩu làm chủ. Mà ước thúc những cái này đường khẩu phân đà chính là Lăng Thiên Môn tổng bộ nhất có quyền lực tính trưởng lão đoàn, Lâm Nham, Trầm Thu Di, Nhiễm Thất Dạ, Tả Lão, Thần Thiên Dương. Bọn họ đều đảm nhiệm Lăng Thiên Môn trọng yếu nhất nhân vật, trưởng khống toàn cục. Đối với phân phối như vậy, thần thiên cũng là rất là đồng ý, Lăng Thiên Môn chính là bọn họ cơ nghiệp, quyền lực tự nhiên muốn một mực trưởng khống ở bọn hắn trong tay. Không sai, lợi hại, ngắn ngủi 2 năm thời gian dĩ nhiên đã đến loại trình độ này. Thần thiên không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, không bao lâu bọn họ cũng đã đi tới Lăng Thiên Môn sơn môn nhập khẩu. Vũ Hàn không có ý tứ gãi gãi đầu, những cái này cùng môn chủ sư đệ so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Vượt qua ngàn dặm, cuồng chiến ma Việt, vì cứu bất bại thần tướng Liễu Trần giật cùng đế quốc hoàng quyền một trận chiến, đất phong lạc Nhật Thành, tứ tước thiết huyết hầu, những cái này Vũ Hàn bọn họ thế nhưng là nghe nhiệt huyết sôi trào. Môn chủ sư đệ, căn cứ người khi đó yêu cầu, bây giờ Lăng Thiên môn bên trong đi qua Tả lão cải tiến, phân làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm, bất quá cái này phía trên còn gia nhập chân truyền đệ tử. A, à, bây giờ trong môn đệ tử như thế nào? Ngoại môn 6 vạn người, nội môn đệ tử 8.000, chân truyền đệ tử, trước mắt liền 5 tên, đúng rồi, môn chủ sư đệ, các đại đường khẩu cùng Lăng Thiên môn chế độ là khác biệt. Nói ra nơi này, Vũ Hàn liền trực tiếp truyền âm đến thần thiên thần niệm bên trong tiếp lấy nói ra. Lăng Thiên môn bên trong người mới là chân chính Lăng Thiên môn người, mà cái gọi là các đại đường khẩu, đều là về sau tràn vào đoàn người, vì quản lý cho nên mới thiết lập đường khẩu, dù sao phát triển quá nhiều, nhân xà hỗn tạp, trước đây không lâu kiếm đường liền phát sinh dạng này sự tình. Ta biết rõ, đến thời điểm đã bị thiết thủ giết. Thần thiên gật gật đầu, Lăng Thiên môn các đại đường khẩu chỉ là thế lực phát triển, mà sơn môn phát triển thủy chung trưởng khống ở bọn hắn chính mình người trong tay, Tả lão không hổ là đã từng tông môn thủ hộ giả, cân nhắc so với hắn còn muốn chu toàn. Ân, thiết thủ liền là Tả lão chân truyền đệ tử. Vũ Hàn gật gật đầu, thần thiên nghe vậy cũng nhìn một chút một cái thiết thủ phương hướng, tiểu tử kia cũng một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thần thiên. Nhìn đến, ta Lăng Thiên môn cũng đã xưa đâu bằng nay. Thần thiên cái này vung tay trưởng quỹ đó cũng là tự hào vô cùng. Trên thực tế, hiện tại ta càng hiếu kỳ, môn chủ sư đệ ngươi đến tột cùng đến cái gì trình độ. Vũ Hàn nhìn về phía thần thiên ánh mắt, vẫn như cũng như cùng đi xưa kia một dạng tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Chương 682, Lăng Thiên môn bên trong. Vũ Hàn nhìn xem thần thiên, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Những năm gần đây, thần thiên tin tức thỉnh thoảng sẽ truyền vào bọn họ bên tai, vô trần đại chiến hoa phi hoa bất bại, cùng thập kiệt đệ nhị vũ vô thiên một trận chiến càng là không phân trên dưới, vào tinh ngân, trở thành người thừa kế, đế quốc biên cương chiến công hiển hách danh chấn đế quốc, bây giờ càng là cao quý một phương hầu tước. So với thần thiên những năm này quá khứ, Vũ Hàn tổng cảm thấy bọn họ sự tình vô cùng bình thường. Nghe được Vũ Hàn mà nói, thần thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, cùng ở bên cạnh hắn đoàn người thì rung động đối Lăng Thiên môn phát triển, mà Lăng Thiên môn thì mong đợi thần thiên biểu hiện. Vũ Hàn đường chủ, ngài trở về. Sơn môn bên trong, đoàn người ôm nhau, Vũ Hàn xuất hiện đưa tới vô số người chú mục, càng là có không ít thiếu nữ kinh hô thanh âm truyền đến, cùng năm đó khác biệt. Bây giờ Vũ Hàn cũng đã nhận lấy vạn người kính ngưỡng cũng không quá đáng. Đại sư huynh, ngài không phải là đi thượng vực a, làm sao nhanh như vậy liền trở về a? Không ít nữ tử hưng phấn nói ra. Đại sư huynh nhất định là nghĩ thải Hà sư tỷ, bằng không thì lúc này mới ra ngoài một ngày không đến làm sao có thể liền trở về. Chung quanh các nam nữ trẻ tuổi trêu ghẹo nói, Vũ Hàn bây giờ địa vị và thành tựu, nếu là đổi lại những tông môn khác, môn hạ đệ tử lại sao dám như vậy nói đùa. Cho dù Lăng Thiên môn lại lớn, lại làm sao mạnh, trong môn lại đều giống như người nhà một dạng quan ái lẫn nhau. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, thần thiên biết rõ Lăng Thiên môn vẫn như cũ hướng về hắn trong lòng chờ mong như thế phát triển tiếp. Hắn năm đó tiếp nhận Lăng Thiên môn thời điểm, chính là không nguyện ý dẫm vào thiên tông vết xe đổ, cho nên đối với sơn môn quản lý không giống với những tông môn khác, mà trước khi đi hắn cũng đem bản thân ý nghĩ nói cho Tả lão. Hắn càng muốn cho mọi người biết là Lăng Thiên môn càng giống một ngôi nhà. Không tệ lắm, sư huynh. Thần thiên cười cười nói ra, Vũ Hàn một trận xấu hổ, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc này, đám người bên trong truyền đến oanh động thanh âm. A, à, là vương đường chủ cùng tuần phó đường chủ bọn họ trở về, chuyện gì xảy ra, Lăng Thiên thương hành bây giờ chính là phát triển thời kỳ, làm sao hiện tại trở về. Đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu, sư đệ, các ngươi trở về, Vũ Hàn kích động nhìn về phía hai người, đại sư huynh, môn chủ hắn thật trở về rồi sao? Hai người này rõ ràng là Vương Dược Long cùng Chu Sùng Quang. Vũ Hàn gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía người khoác bạch y thần thiên. Dược Long, Sùng Quang, rất lâu không thấy. Thần thiên đem đầu mũ lấy xuống, tóc dài phiêu giật đón gió mà động. Môn chủ, hai người tiến lên một bước, lại là ở thần thiên trước người quỳ xuống. Người chung quanh nghe vậy động dung, môn chủ, sơn môn bên trong đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu. Vương, Chu hai người đúng là gọi hắn môn chủ. Sơn môn bên trong các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, khó nén rung động cùng hoảng sợ. Đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Thần thiên tiến lên đem bọn họ đỡ dậy, bất quá tại đỡ dậy Chu Sùng Quang cùng Vương Dược Long thời điểm, thần thiên thần sắc đột nhiên biến đổi. Hai người các ngươi tu vi, chuyện gì xảy ra? Thần thiên có thể cảm nhận được, bọn họ thể nội cũng đã không có nguyên lực khí tức, tu vi hoàn toàn không có. Vương, Chu hai người cười nhạt một tiếng, Vương Dược Long mở miệng nói, môn chủ, đã qua, không có việc gì. Hiện tại chúng ta thế nhưng là nắm trong tay toàn bộ Lăng Thiên môn kinh tế quyền hành đây. Bọn họ hai người là Lăng Thiên môn nhất đại đệ tử, bất quá ước chừng một năm trước một trận chiến đấu chịu trọng thương, mặc dù miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng cũng đã không cách nào tu luyện, bất quá hai người lại thông qua đừng phương thức cố gắng, thành lập Lăng Thiên Thương Hành, đan dược, vũ khí đều có gửi bán, cũng coi như có chút thành tựu. Nam tử Hán đại trượng phu, không cách nào tu luyện đồng đẳng với phế vật, há có thể không có việc gì, nói cho ta, phát sinh chuyện gì. Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, trong mắt hàn ý thoáng hiện. Môn chủ đã không sao, những người kia đều bị chúng ta chém tận giết tuyệt, bọn họ so với chúng ta thảm hại hơn, sống không bằng chết. Hai người ánh mắt phát lạnh, nhưng lại miễn cưỡng vui cười. Thần Thiên không còn nhiều lời, đồng thời vì hai người bắt mạch ân. Còn tốt, võ phách còn có một tia có thể chữa trị, tu vi còn có thể khôi phục, hai người các ngươi gần nhất ngay tại trong môn, ta thay các ngươi nghĩ biện pháp khôi phục tu vi. Nghe vậy, hai người thân thể hung hăng run lên, mặc dù bọn họ tìm được mặt khác nhân sinh cố gắng, có thể hiện bây giờ lúc trước Lăng Thiên Môn một đời nhị đại đệ tử từng cái đều là Lăng Thiên Môn kiến công lập nghiệp, mà bọn họ lại chỉ có thể khuất tại phía sau màn, hai người trong lòng không cam lòng, nhưng không muốn để cho mọi người khổ sở, cho nên một mực miễn cưỡng vui cười, cũng rất ít trở về đến trong môn, nếu không phải lần này môn chủ trở về, bọn họ cũng chưa chắc có thể trở về tổng bộ mấy lần. Mà Thần Thiên nói cho bọn hắn vậy mà còn có thể khôi phục, phải biết lúc trước cũng là Tả lão cùng Ảnh lão liên hợp thông thiên các mới ôm lấy mạng bọn họ, bây giờ Thần Thiên một câu, có thể nhường bọn họ khôi phục. Đối Thần Thiên bọn họ hai người quyển kia liền là tin tưởng không nghi ngờ. Liền Vũ Hàn, đều kích động vô cùng. Ha ha, ta Lăng Thiên Môn môn chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể khôi phục Vương Tuần hai vị đường chủ tu vi, bất quá, liền Tả lão cũng không có cách nào, môn chủ ngài cũng đừng cho người kỳ vọng lại khiến người ta thất vọng a. Đám người bên trong có một người đi ra, vương cấp đỉnh phong thực lực, lại là Thần Thiên không có gặp qua người, bên cạnh hắn cũng đi theo không ít đường khẩu phó đường chủ, đoàn người đều rối rít đánh giá cái này trở về Lăng Thiên Môn môn chủ. Ai cũng không nghĩ đến, lại sẽ như thế tuổi trẻ. Môn chủ sư đệ, đây là thú đường đường chủ Lý Duệ, người sau khi đi gia nhập Lăng Thiên Môn cường giả. Vũ Hàn mở miệng nói ra, Lý Duệ gặp qua môn chủ, Lý Duệ ánh mắt phong mang vô cùng, trên dưới đại lượng Thần Thiên, gặp Thần Thiên như thế tuổi trẻ. Mặc dù khí độ bất phàm lại cảm thụ không đến nửa điểm tu vi, Lý Duệ trong lòng có chút bất mãn. Thú đường đường chủ A, ta Lăng Thiên Môn những năm này các ngươi, bất quá ta cái này sư huynh hai người thương thế, ta tự có nắm chắc. Thần Thiên cảm giác được đối phương ngữ khí bất thiện, ngược lại cũng không có nói cái gì. Cái kia Lý Duệ gặp Thần Thiên không kiêu ngạo không tự ti, dù sao là Lăng Thiên Môn môn chủ, cũng không dám quá mức làm càn, bất quá trong lòng ít nhiều đối cái này môn chủ không phục thôi. Ca. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền tới, uyển chuyển dáng người đúng là chớp mắt đi tới Thần Thiên trước người, chóp mũi một trận mùi thơm, một giây sau thơm ngọc đầy cõi lòng. Nhà đầu, người lớn như vậy, cửu trọng linh tông. Lợi hại a, cái này nhà đầu năm nay mới 16 tuổi a, Thần Thiên 16 tuổi thời điểm vậy cũng mới võ sư cảnh giới mà thôi, mà cái này nhà đầu dĩ nhiên đã là cửu trọng linh tông. Hơn nữa, thiếu nữ phát dục viên mãn, dáng người linh lung tinh tế, lồi lõm vành cao, dạng này một cái đại đại gấu ôm có thể để Lăng Thiên Môn bên trong một đám đệ tử đó là ước ao ghen tị không thể nghi ngờ. Ánh mắt có thể giết người mà nói, Thần Thiên không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá, Lam Tâm gọi ca của hắn, không hề nghi ngờ cái này nam nhân thực sự là môn chủ không thể nghi ngờ, đoàn người từ rung động khôi phục lại, cuối cùng là tiếp thu Thần Thiên cái này môn chủ thân phận. Thải Hà tỷ, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa, thần Thải Hà một mặt mỉm cười, nhưng trong lòng cũng kích động vô cùng. Bất quá Thần Thiên lời vừa mới nói xong, thần nam chính là buông xuống đầu mũ cũng kêu một tiếng. Thần Thải Hà nhìn thấy thần nam một sát na kia, kích động khóc không thành tiếng, thần nam. Thải Hà tỷ, ta cũng tại a. Thần Chiến cũng lấy xuống đầu mũ, một bên thần vũ cảm thụ được người thần gia thân tình, trong lòng kích động không thôi. Thải Hà, còn có ta đây. Một đạo thăm thẳm vang lên, Tuyết Lạc Hề gỡ xuống áo khoác chốc lát hấp dẫn toàn trường người tất cả mọi người ánh mắt, uyển chuyển dáng người xinh đẹp gợi cảm, linh động thanh âm quanh quẩn. Đưa tới toàn bộ người chú ý, tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử. Lạc Hề, Thải Hà kích động tiến lên ôm nhau, sau lưng số lớn thần gia đệ tử chính đang không ngừng hướng về Lăng Thiên môn hiệp, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên, thần nam, Tuyết Lạc Hề thời điểm, toàn bộ thần gia hưng phấn dị thường. Hiện trường bầu không khí cũng vô cùng ấm áp, Vũ Hàn đường chủ, người phát ra linh điều cấp báo tụ tập ở đây, chính là muốn cho chúng ta nhìn trước mắt người nhà đoàn tụ hình ảnh sao? Liền ở lúc này, một đạo băng lãnh chất vấn tiếng vang triệt toàn trường. Cái này tiếng vang làm cho tất cả mọi người cũng cau mày lên. Đoàn người phương xa, Thần Thiên ánh mắt tập trung vào một cái áo đen chiến giáp nam tử trên người, hắn xuất hiện chung quanh không gian tràn ngập cỗ này thí sát chi ý, cái này nam nhân ánh mắt vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn là một tên tôn võ cảnh giới cường giả. Chiến đường đường chủ trở về, hắn không phải là đi chiến trường di tích sao? Chiến đường đường chủ trở về, đưa tới tất cả mọi người bạo động. Tự nhiên không phải, Vũ Hàn nói năng có khí phách nói ra, cái này chiến đường đường chủ căn bản chính là một cái phong tử tên điên, Vũ Hàn cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Môn chủ, ta vào Lăng Thiên Môn đến nay, chỉ có Tả lão chi mệnh mới có thể tin phục, người Vũ Hàn tự tiện phát động linh điều cấp báo, chỉ là vì môn chủ trở về như vậy việc nhỏ, nếu sẽ có một ngày, Lăng Thiên Môn chân chính nguy cơ thời điểm, các đại đường chủ thờ ơ đối đãi linh điều cấp báo tình huống, dẫn đến Lăng Thiên Môn diệt môn, ngươi thân làm hình đường đường chủ cố tình vi phạm, phải bị tội gì? Chiến đường đường chủ một tiếng quát mắng, dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao. Nhưng một câu nói như vậy lại là nhường Vũ Hàn đều vì đó sững sờ, linh điều cấp báo sử dụng phạm vi là liên quan đến Lăng Thiên Môn sinh tử tồn vong khởi xướng khẩn cấp tin tức, mà bởi vì thần thiên trở về hắn kích động đến sử dụng linh điều cấp báo cáo chi mọi người. Chiến đường đường chủ nói có lý, ta Lăng Thiên Môn môn chủ trở về, coi như không phải đại sự sao? Vương Dược Long bất mãn nói ra, ở nhất đại nhị đại lão một nhóm người trong mắt, thần thiên kia chính là thần. Nhưng là đối với những cái này về sau cường giả tới nói, Lăng Thiên Môn bên trong bọn họ tin phục có lẽ chỉ có Tả lão cùng truy mệnh linh tôn. Hừ, môn chủ, đơn giản cười nhạo, ta Lăng Thiên Môn có hay không môn chủ lại có quan hệ thế nào? Cái kia chiến đường đường chủ một tiếng quát mắng, đột nhiên kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra. Đoàn người chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, lòng người rung động. Chiến đường đường chủ dĩ nhiên đối môn chủ xuất thủ. Thanh kia đen kịt kiếm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần thiên trước mắt, sát ý đột nhiên băng phát. Khanh, cơ hồ là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chuôi phát ra hàn mang đao lấp lóe, đao uy chấn động, chiến đường đường chủ đúng là bị đao ý cho đẩy lui trở về. Chiến đường đường chủ công kích bị chặn lại, trong môn đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu, phải biết, chiến đường đường chủ Ly Hận Thiên sức chiến đấu, ở trong Lăng Thiên môn ít nhất có thể hàng top 5. Thiếu chủ, đại nghịch bất đạo người, giết không tha sao. Cuồng đao đao chắn thần thiên trước người, bên miệng hắn quanh quẩn một câu băng lãnh tận xương ngôn ngữ, phảng phất đang đợi thần thiên một mệnh lệnh, hắn đao liền có thể muốn trước mắt người này mệnh. Chương 683, Tả lão phẫn nộ, đại nghịch bất đạo người, giết không tha sao. Cuồng đao lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, hắn hời hợt một đao lại cho mọi người mang đến rung động. Cho dù là Ly Hận Thiên ánh mắt đều hung hăng run một cái, đối thủ rất mạnh. Nhưng là trong tay hắn kiếm lại phát ra càng thêm nồng đậm chiến ý. Giết, oanh, sau lưng một đạo long ngâm chi uy, trong tay hắc kiếm phát ra kiếm mang, kiếm ý băng phát, tuyệt trần mà đến. Đao, cuồng đao một đao rơi xuống, lại không có phát động chí mạng công kích, một cỗ đao ý cùng kiếm ý va chạm, Ly Hận Thiên kiếm khí ở không trung tản ra. Ly Hận Thiên, lớn mật, người đối môn chủ xuất thủ, đại nghịch bất đạo, tự tìm cái chết hay sao, còn không mau mau dừng tay. Vũ Hàn kích động giống to một tiếng, muốn ngăn cản chiến đấu. Vũ Hàn, người không tư cách nói chuyện, thân làm hình đường đường chủ, người tội từ Tả lão đến định, về phần hắn có phải hay không môn chủ ta mặc kệ, coi như là, hắn càng đáng chết. Ly Hận Thiên quát mắng một tiếng, uy năng rung trời, thân ảnh lóe lên, công kích lại xuất hiện. Cửu U chi kiếm, bá tuyệt chi đao, Ly Hận Thiên chính là nhị trọng tôn võ cảnh giới, lực lượng cường hãn vô cùng, hắn kiếm chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng cho người nhóm rung động là cái kia dùng đao người phảng phất mạnh hơn. Đao kiếm va chạm, đao kia càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hai người giao thủ, xem ở trận người trợn mắt há hốc mồm. Người rất mạnh, Ly Hận Thiên tâm thần run lên, lại không nghĩ đến đây người đúng là mạnh như thế. Cuồng đao thành thạo thời khắc, nhưng cũng mở miệng nói ra, người chỉ là tam trọng tôn võ có thể cùng ta một trận chiến, đủ để tự hào. Như người loại này cảnh giới người, vì sao muốn vì loại người này bán mạng? Ly Hận Thiên bất mãn trong lòng, cuồng đao cười lạnh, bởi vì hắn đáng giá. Cho dù hắn để cho ta chết, ta cũng không chút do dự. Hắn lời nói quanh quẩn ở trong Lăng Thiên Môn, đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu, như thế một cường giả dĩ nhiên cam tâm tình nguyện vì thần thiên bán mạng, hắn đến tột cùng có cái gì mị lực cùng thủ đoạn. Vậy ngươi liền đi chết, Cửu U luyện ngục long, phóng thích, kiếm đột nhiên bộc phát ra tiếng long ngâm, cái này Ly Hận Thiên kiếm trong tay đúng là biến thành long, thanh kiếm này là long, đầu long này là kiếm, kiếm đạo ý chí bộc phát ra, long uy chấn động, dẫn hỏa toàn trường. Lợi hại, bất quá, cuồng đao biến sắc, nồng đậm đao ý từ thân đao nở rộ mà ra. Sát lục chi nhận lục trọng ý chí, tứ chuyển nộ đao. Cuồng đao tán dương một câu, trong tay đao bộc phát ra kinh người ý chí chi lực, lục trọng đao uy rộng lớn, muốn đổ long chính đạo, hai cỗ khí tức va chạm phía dưới, không ít đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Đều dừng tay cho ta, mắt thấy rộng lớn uy năng chính là muốn ở nơi này Lăng Thiên Môn bên trong phóng thích, giờ phút này thiên không phía trên một đạo uy nghiêm rơi xuống. Thiên Tôn chi uy nở rộ mà ra, tức khắc đem tất cả uy năng ma diệt. Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, cự ly thánh giả cũng chỉ là cách xa một bước, cuồng đao đao ý dần dần ma diệt, mà Ly Hận Thiên uy năng cũng đã sớm tán đi. Giữa không trung, mấy đạo thân ảnh lấp lóe, bọn họ chính là Lăng Thiên Môn to lớn nhất người cầm quyền, Tả lão, Thần Thiên Dương, Truy Mệnh Linh Vương, Lăng Thiên Môn đại trưởng lão Lâm Nham, bốn vị lão giả thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía trên mặt đất tất cả. Hận Thiên, lui ra, Tả lão, Ly Hận Thiên không cam lòng, lại là không thể không lui trở về. Bốn người từ không trung giáng xuống, đi tới Thần Thiên trước người, lại là không ngoại lệ hướng về Thần Thiên một xá, Tả Nhất Minh, Lâm Nham, Nhiễm Thất Dạ, Thần Thiên Dương, tham kiến môn chủ. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, đây là Lăng Thiên Môn môn chủ còn không bái kiến. Lâm Nham đại trưởng lão một tiếng quát mắng, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, các đại đường khẩu đường chủ đều là nhao nhao dập đầu. Không, ta tuyệt không thừa nhận, Ly Hận Thiên trong lòng phẫn hận nói ra. Ly Hận Thiên, ngươi muốn như thế nào? Lâm Nham có chút tức giận, bất quá hắn tu vi còn không áp chế nổi Ly Hận Thiên, chỉ bất quá địa vị cao hơn thôi. Đại trưởng lão, lui ra. Thần Thiên cũng không minh bạch bản thân vì sao sẽ bị cái này Ly Hận Thiên như thế chán ghét, trên thực tế không chỉ có là hắn, trong môn không ít người nhìn về phía bản thân thần sắc đều tràn đầy khinh thường. Là, môn chủ, Thần Thiên tiến lên một bước đi tới Ly Hận Thiên trước mắt, chiến đường đường chủ, ta tựa hồ cũng không đắc tội qua ngươi, tại sao đối ta bất mãn như vậy? Bất mãn, ngươi hỏi một chút cái này Lăng Thiên môn bên trong, đối với ngươi bất mãn người phần lớn là. Chiến đường đường chủ không chút khách khí nói ra. Ly Hận Thiên, đừng muốn làm càn, Thần Thiên Dương cũng không nhịn được quát mắng một tiếng, Thái Thượng, không sao, nhường hắn nói, Thần Thiên cũng muốn biết rõ nguyên nhân, đây chính là ngươi để cho ta nói, Ly Hận Thiên chỉ Thần Thiên nói ra, cứ nói đừng ngại, các ngươi đối ta có bất cứ ý kiến gì đều có thể nói ra. Thần Thiên mở miệng nói ra, hắn từ Lạc Nhật Thành trở về, lại gặp phải so với hắn càng nghiêm trọng vấn đề, kia chính là lòng người. Tại hắn không ở hai năm này, vô trần ở trong Lăng Thiên môn địa vị. Cũng chỉ có một nhóm lão mới minh bạch, nhưng đối với những người này tới nói, hắn cái này môn chủ có lẽ không kịp một cái đường chủ, Thần Thiên chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên mới không có phát tác. Nếu là đổi lại người khác có người dám đao kiếm đối mặt, hắn đã chết. Hừ, đừng giả ra một bộ hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, ngươi nếu là ta Lăng Thiên môn chủ, ta hỏi ngươi, ta Lăng Thiên môn một năm trước đó, kém chút táng thân phần thiên môn chiến hỏa bên trong, ngươi ở đâu? Ly Hận Thiên vừa mở miệng. Hắn vấn đề đều có tính nhắm vào, nhất thời cho người không nói gì. Không nói ra được tới đi, bởi vì ngươi căn bản là không ở, ta Lăng Thiên môn đã trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục trận kinh thiên đại chiến, chết bao nhiêu huynh đệ, chết bao nhiêu trong môn người, chúng ta làm ngươi ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết thời điểm, ngươi vô trần không ở, chúng ta vì Lăng Thiên môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thời điểm, ngươi hay là không còn, thậm chí một câu đều không có. Ly Hận Thiên tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ Lăng Thiên môn trên không, thật lâu không tiêu tan. Bây giờ, ta Lăng Thiên môn đi vào quỹ đạo, người cái này cái gọi là môn chủ liền trở về, chúng ta dùng máu tươi cho ngươi trải thành đại đạo, bây giờ ngươi nghĩ ngồi mắt ăn bát vàng, không có khả năng. Lăng Thiên môn bên trong, ta chỉ phục Tả lão, hôm nay tất cả mọi người đều tại đây, Tả lão, ta đề nghị trọng tuyển Lăng Thiên môn môn chủ, ta đề cử Tả lão ngài, thậm chí là Thiết Hùng đều có thể. Ly Hận Thiên kích động nói ra, Ly Hận Thiên, người đơn giản đại nghịch bất đạo, ta Lăng Thiên môn môn chủ chỉ có một người, kia chính là Vô Trần. Đây là không thể không nói sự thật, không có hắn liền không có Lăng Thiên Môn, Vô Trần vì Lăng Thiên Môn mà chiến thời điểm, ở đây cũng có không ít người xem thường ta Lăng Thiên Môn. Nơi xa một đạo tiếng vang truyền đến, Tiêu Hào từ đám người bên trong đi ra. Không sai, lúc trước môn chủ rời đi là có nguyên nhân, Ly Hận Thiên, ngươi chỉ có thấy được hai năm này các ngươi bỏ ra, lại cho tới bây giờ nhìn không thấy môn chủ cố gắng, Thần Xuyên, Thần Ngôn, cũng chạy vội trở về. Tiêu Đà Chủ, Thần Đà Chủ, lời không thể nói như vậy. Chúng ta vì Lăng Thiên môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, đối Lăng Thiên môn trung tâm nhật nguyệt chứng giám, Hận Thiên đường chủ cũng không ý phản bội, cũng không phải thực tình đại nghịch bất đạo, chỉ là bây giờ ta Lăng Thiên môn phát triển cho đến nay, mấu chốt nhất thời điểm, môn chủ cũng không tham dự, bây giờ môn chủ trở về đối ta Lăng Thiên môn cũng không thành thích có thể nói, ta cảm thấy Hận Thiên đường chủ nói không sai, có thể trọng tuyển Lăng Thiên môn môn chủ. Một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên đứng dậy, hắn lời nói đưa tới toàn trường người chú ý. Người này, Võ Đường đường chủ. Tả lão, ta cũng cảm thấy có thể trọng tuyển Lăng Thiên môn môn chủ. Chúng ta cần là một cái có thể dẫn đầu chúng ta tiến lên minh chủ, mà không phải một cái biến mất hai năm không gặp hiện tại mới trở về lai lịch không biết người. Không ít đường chủ nhao nhao mở miệng, mặc kệ bọn họ là thực tình hay là giả dối, tại châm đối Thần Thiên đây là sự thật. các ngươi đều là ý tứ này. Tả lão ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía những cái kia không có mở miệng đường chủ. Đám người trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận đổi môn chủ cái này lựa chọn. Tốt, tốt, tốt, tả lão liên thanh nói xong, nhưng nội ý cũng đã hiển nhiên, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Trong 2 năm qua, ta đối các ngươi quá khoan dung, đã để các ngươi quên đi cái gì là bản chất. Tả lão, không nên tức giận, Hận Thiên đường chủ nói xác thực như thế, ta Vô Trần trong 2 năm qua không có tham dự vào Lăng Thiên môn phát triển, ta xác thực không xứng xem như Lăng Thiên môn môn chủ, lần này trở về ta cũng chỉ là muốn gặp mọi người, bây giờ ta Lăng Thiên môn vô sự, tông môn cũng có tả lão. Thần Thiên lời còn chưa nói hết, chính là bị tả lão cho quát mắng trở về. Ngươi không cần nói, ta hôm nay liền là muốn cho bọn hắn tất cả mọi người gõ vang một cái cảnh báo, nhưng bọn họ minh bạch, các ngươi tại làm các vị có thể có hôm nay đến tột cùng là nguyên nhân gì. Tả lão giận tím mặt, Thần Thiên ngậm miệng lại, hắn là lần thứ hai nhìn thấy tức giận như vậy tả lão, lần thứ nhất chỉ có Tuyệt lão cái chết thời điểm. Các ngươi nói ta Lăng Thiên môn đã trải qua mấy chục lần sinh tử chi chiến, hắn không có tham dự, dẫn đến ta Lăng Thiên môn tổn thất thảm trọng. Tả lão giận dữ hỏi, đoàn người trầm mặc, tả lão lại tiếp lấy nói ra, các ngươi đối Lăng Thiên môn có công, ta không phủ nhận, nhưng là ta hỏi các ngươi, Lưu Vân Nhất Đạo, Lăng Thiên môn đã từng nhận hết khi nhục, các ngươi có hay không người đứng đi ra? Không nói lời nào, kia chính là không có. Tả lão mỗi chữ mỗi câu nói ra, nhưng mặt đám người hồng tai đỏ, hắn lại mở miệng, Lăng Thiên môn đã từng liền cửu lưu cũng không tính, là hắn, là các ngươi trong mắt tin tức này 2 năm qua đường không biết người đem sắp chết biên giới Lăng Thiên môn mang hướng về phía sinh hy vọng. Âm sát môn muốn tiêu diệt ta Lăng Thiên môn, là ai diệt toàn bộ âm sát môn? Biết rõ nói cho ta, tả lão quát mắng một tiếng, là môn chủ, là Vô Trần, Lăng Thiên môn các đệ tử kích động vô cùng nói ra. Không sai, vẫn là hắn, tả lão chỉ Thần Thiên nói ra, cái này 2 năm thời gian, các ngươi nói hắn không ở, chúng ta đã trải qua sinh tử chi chiến, như vậy ta hỏi các ngươi, nếu không có quỷ môn phái chèo trống, không có ngự thú tông chỗ dựa, các ngươi có thể ở cổ cương vực như cá gặp nước, có thể làm cho tất cả mọi người đều tôn kính gọi các ngươi một tiếng đường chủ. Có thể khiến cho các ngươi thân làm Lăng Thiên môn môn nhân tự hào. Không thể, tả lão trước một bước trả lời, tự nói, nhưng hắn lời lại làm cho người ở đây nghe lòng người rung động. Vậy các ngươi biết rõ, quỷ môn phái cùng ngự thú tông tại sao khăng khăng một mực cũng phải đứng ở ta Lăng Thiên môn một bên, ngoại giới không phải tin đồn quỷ môn phái chính là ta Lăng Thiên môn minh hữu a? Sai, quỷ môn phái là ta Lăng Thiên môn cấp dưới môn phái. Không sai, ta quỷ môn phái thật là Lăng Thiên môn cấp dưới môn phái, mà ta Lý Thiên Uy, từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe một người chi mệnh, thuộc hạ Lý Thiên Uy, bái kiến thiếu chủ. Lý Thiên Uy từ đám người bên trong bay vọt mà đến, xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt cung cung kính kính kêu một tiếng thiếu chủ. Tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, chương 684, tương kế tựu kế, thuộc hạ Lý Thiên Uy, bái kiến thiếu chủ. Lý Thiên Uy ở trước mặt Thần Thiên tất cung tất kính, thái độ vô cùng thành khẩn. Ở đây người ánh mắt biến ảo, một mặt ngưng trọng, cái này quỷ môn phái là trung vực tinh thành bá chủ, cái kia Lý Thiên Uy càng là một phương kiêu hùng, lại xưng Thần Thiên vì thiếu chủ. Mọi người không phải là không có đã đoán quỷ môn phái cùng Lăng Thiên môn quan hệ, nhưng lại làm sao lại muốn đến quỷ môn phái như vậy quái vật khổng lồ lại là Lăng Thiên môn cấp dưới thế lực. Đoàn người một mặt động dung, khó nén chấn động. Lý môn chủ, đứng lên, Thần Thiên như thế nào không biết, giờ phút này tả lão, Lý Thiên Uy bọn họ đều đang vì bản thân tạo thế, bất quá 2 năm thời gian trống không, bao nhiêu thẹn đối Lăng Thiên môn. Tạ ơn thiếu chủ, Lý Thiên Uy hạ thấp tất cả tư thái. Rất khó tưởng tượng đây chính là ngày thường uy phong bát diện quỷ môn phái chi chủ Lý Thiên Uy. Các ngươi hiện tại minh bạch, quỷ môn phái vì cái gì sẽ đối ta Lăng Thiên môn không ràng buộc ủng hộ sao? Tất cả những thứ này không phải bởi vì ta, càng không phải bởi vì các ngươi, mà là bởi vì các ngươi trước mắt cái này muốn bị các ngươi trục xuất môn chủ. Tả lão gặp ở đây người mặt âm trầm không nói, một tiếng quát mắng nhường bọn họ run rẩy kinh hãi. Làm sao, cả đám đều câm hay sao, các ngươi không phải phải phế bỏ môn chủ sao? Các ngươi không phải cảm thấy bản thân trong 2 năm qua vào ta Lăng Thiên môn kiến công lập nghiệp liền cả đám đều công cao cái chủ. Tả lão mỗi chữ mỗi câu rót vào đoàn người tâm linh, nghe tất cả mọi người thở mạnh đều không dám thở. Xác thực, bọn họ tự nhận là trong 2 năm qua vì Lăng Thiên môn kiến công lập nghiệp, lại không để mắt đến vấn đề căn bản. Bây giờ Thần Thiên trở về, bọn họ đúng là nguyên một đám muốn hủy bỏ môn chủ, cái này không những là bốc lên nội đấu, càng là bị tả lão khó xử. Những năm gần đây, tả lão khổ tâm kinh doanh Lăng Thiên môn chỉ là vì Thần Thiên một người mà thôi, những người này dám như thế lỗ mãng, cũng khó trách tả lão sẽ tức giận như vậy. Tả lão, chúng ta đề nghị trọng tuyển môn chủ sự tình, cũng không phải là tâm huyết dâng lên, có lẽ ở ngài nhìn đến, Ngài nói rất đúng, nhưng đối với mọi người tới nói, nhưng trong lòng cuối cùng sẽ có khúc mắc. Hôm nay võ mẫu chính là cả gan vừa hỏi, xin hỏi môn chủ những năm gần đây có từng kết thúc qua thân làm môn chủ trách nhiệm. Tả lão thoại âm rơi xuống thời điểm, võ đường đường chủ võ tu hàm ánh mắt trực diện nhìn về phía thần thiên. Đoàn người ngạc nhiên, tả lão tức giận, cái này võ tu hàm đúng là mảy may không sợ. Trong hai năm qua, ta xác thực cô phụ lăng thiên môn, cô phụ mọi người hy vọng. Thần thiên không e dè nói ra, tốt, môn chủ dám làm dám chịu, thuộc hạ bội phục, vậy thuộc hạ hỏi một câu nữa, môn chủ lần này về tới là dự định trở về sơn môn tiếp tục đem lăng thiên môn phát triển làm rạng rỡ, vẫn là đem sơn môn coi như di lưu chi địa còn sẽ rời đi đây. Võ tu hàm lời nói gây nên đám người cộng minh, ánh mắt càng là nhao nhao nhìn về phía vô trần, tựa hồ là chờ đợi hắn trả lời. Lần này trở về tông môn là có chuyện quan trọng thương lược, bất quá xử lý hoàn tất sau đó ta tạm thời sẽ không lưu ở trong cổ cương. Võ tu hàm đặt câu hỏi, thần thiên cũng không có né tránh, nếu như nói ly hận thiên chỉ là đối với hắn cái này môn chủ sinh lòng bất mãn mà nói, như vậy võ tu hàm mà nói chính là tràn đầy đối thần thiên người tính nhắm vào. Thần thiên muốn nhìn một chút, cái này võ tu hàm đến tột cùng muốn nói cái gì hoặc có lẽ là muốn làm cái gì. Môn chủ, ngươi là đem lăng thiên môn xem như khách sạn A, ngươi cái này hành vi, lời nói như thế nào để cho ta võ tu hàm khăng khăng một mực bán mạng, tả lão, nếu ngài không đồng ý trọng tuyển môn chủ cũng có thể, nhưng là cái này vô trần không xứng làm môn chủ, nếu ngài không muốn, võ tu hàm nguyện ý xin từ đường chủ chi vị, cái này lăng thiên môn, không đáng ta lại hiệu chung. Võ tu hàm thanh âm sục sôi, quanh quẩn toàn trường. Nghe vậy, đám người không ai không phải là rung động không hiểu. Lăng thiên môn bên trong lúc đầu một thế hệ càng là nhíu mày, liền tả lão thần sắc cũng hơi phát sinh biến hóa. Võ đường chủ, không cần thiết xúc động a. Không ít đường khẩu người đều rối rít khuyên can, cho dù là ly hận thiên cũng hơi có chút ngạc nhiên, hắn không phục chỉ là bởi vì thần thiên hai năm này không hành động, nhưng giờ phút này võ đường chủ nói đã đem sự tình thăng cấp đến hai chọn một cấp độ, tựa hồ làm có chút tuyệt nhiên. Võ tu hàm, ngươi là đang bức lão phu làm quyết định. Tả lão ánh mắt xét lạnh, ngôn ngữ không nóng không lạnh. Nhưng đoàn người rõ ràng tả lão tính nết, võ đường đường chủ như vậy ngôn luận chắc chắn chọc giận tả lão. Võ tu hàm không dám, nhưng là vì ta toàn bộ lăng thiên môn tương lai, cho dù hôm nay tu hàm chết ở nơi này, lời nói này cũng phải nói ra. Võ tu hàm kích động vô cùng nói ra, vậy ta liền thành toàn với ngươi. Tả lão phong linh trưởng vừa ra, bàng bạc khí thế rung động toàn thân, đúng là thật động thủ. Oanh, bất quá ngay tại tả lão động thủ thời khắc, một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên lấp lóe mà đến. Một trường đánh vỡ tả lão công kích, đoàn người thấy tình cảnh này, ánh mắt không cái nào không động dung. Tiểu thần, ngươi, tả lão biến sắc, gặp ngăn trở hắn người đúng là thần thiên. Tả lão, võ đường đường chủ nói cũng không sai lầm, ta lăng thiên môn cũng không phải là thừa kế môn chủ, càng sẽ không giết hại một trung tâm góp lời đối lăng thiên môn có công đường chủ. Thần thiên hướng về phía tả lão lắc lắc đầu, thuận miệng lại nhìn về phía lăng thiên môn tất cả mọi người. Môn chủ hiểu rõ đại nghĩa, võ tu hàm bội phục. Võ tu hàm nhìn về phía thần thiên, ánh mắt lấp lóe ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nói không ai biết rõ. Võ đường chủ, người khen ngợi ta vô trần nhận lấy thì ngại, mặt khác, ta có thể không làm lăng thiên môn môn chủ, nhưng là võ đường chủ còn mời minh bạch, ta mặc dù sẽ không giết một cái đối môn phái trung tâm người, nhưng nếu người này là cố ý bốc lên ta lăng thiên môn nội loạn, như vậy không có ý tứ, chân trời góc biển giết không tha. Giết không tha, thoại âm vừa ra, sát ý nở rộ. Kinh người thần niệm bao trùm toàn bộ lăng thiên môn bên trong, phảng phất nhất niệm liền có thể diệt thiên, cho dù là thiên tôn cảnh giới tả lão đều bị thần thiên lần này niệm thật sâu rung động, chớ đừng nhắc tới những người khác. Kể từ hôm nay, lăng thiên môn môn chủ từ tả lão tạm thay. Thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, toàn trường đoàn người động dung. Vô trần, không thể, tả lão đại cấp bách, môn chủ, nghĩ lại a. Đoàn người đều quỳ xuống, đặc biệt là lăng thiên môn các đệ tử kích động vạn phần, người thần gia càng đừng nói nữa. Biểu hiện trên mặt biến hóa khó lường, nhìn về phía võ tu hàm ánh mắt tràn ngập sát ý. Ha ha, tiểu lão đệ, đã ngươi không làm lăng thiên môn môn chủ, vậy liền ủy khuất ngươi đi ta ngự thú tông làm một cái phó tông chủ như thế nào? Ngay ở thần thiên thoại âm rơi xuống thời khắc, bên trên bầu trời truyền đến một đạo hùng hậu tiếng vang. Chốc lát ba đạo thân ảnh giáng lâm ở lăng thiên môn bên trong. Bọn họ ba người xuất hiện, dẫn động toàn bộ lăng thiên môn tất cả đệ tử thành viên. Ngự thú tông lão tổ, cổ cương đệ nhất nhân. Tông chủ Sở Phong, còn có thập tân tinh Sở Tinh Hán. Lão đại, người rốt cục trở về, ta nhớ người muốn chết. Sở Tinh Hán kích động tiến lên chính là một cái gấu ôm, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, càng là rung động không nói ra được lời. Ngự thú tông lão tổ mời thần thiên đi ngự thú tông làm phó tông chủ, nghe hắn ý tứ, còn có chút ủy khuất vô trần. Mà Sở Tinh Hán, dĩ nhiên gọi Vô Trần lão đại. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong môn chúng đường chủ sắc mặt hoảng sợ đột biến, sự tình phát sinh xa xa vượt qua bọn họ ý liệu. Tất nhiên Vô Trần tiểu hữu không còn là Lăng Thiên môn môn chủ, vậy ta Ngự Thú Tông cùng Lăng Thiên môn minh ước cũng liền này coi như thôi, từ nay về sau, ta Ngự Thú Tông không còn duy trì Lăng Thiên môn. Sở Phong tông chủ nhìn thoáng qua những cái này bản thân bành trướng Lăng Thiên môn các đại đường chủ lạnh lùng mở miệng nói ra. Hắn thoại âm vừa ra, toàn bộ Lăng Thiên môn trên dưới động dung, Ngự Thú Tông cùng Lăng Thiên môn mới là minh hữu. Quỷ môn phái lúc trước chỉ là quy thuận Vô Trần thiếu chủ, cũng không phải là Lăng Thiên môn, hôm nay ta chính là giải trừ thiên địa thệ ước, lần gặp mặt sau, là địch không phải bạn. Lý Thiên Uy cũng băng lãnh nói ra, liên tiếp rung động, nhường Lăng Thiên môn tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, bọn họ nguyên bản còn làm bản thân điểm này công tích mà đắc chí, thế nhưng là trong nháy mắt, bọn họ lại nếm được thiên đường cùng địa ngục tư vị, bởi vì Vô Trần, Ngự Thú Tông cùng Lăng Thiên môn minh ước giải trừ, quỷ môn phái từ nay về sau không còn duy trì Lăng Thiên môn. Không có cường đại hậu trường chèo chống, Lăng Thiên môn còn như thế nào ở cổ cương vực cái loạn thế này bên trong phát triển tiếp, những năm gần đây Lăng Thiên môn cường đại bành trướng, tự nhiên cũng tạo không ít địch nhân, liền lấy phần Thiên môn tới nói, Ngự Thú Tông nếu là không được kiềm chế Hạo Thiên Tông mà nói, Lăng Thiên môn đã sớm diệt vong. Ở đây người, không ai không phải là rung động đến linh hồn chỗ sâu, Lăng Thiên môn có thể có hôm nay, công thần lớn nhất vẫn là bọn họ cái này 2 năm không về môn chủ. Nói khó nghe một chút, cho dù không có bọn họ, Lăng Thiên môn chiêu thu những người khác, vẫn như cũ sẽ thành công phát triển tiếp. Nhận được lão tổ hậu ái, Vô Trần mặc dù không phải môn chủ, nhưng vẫn là trong môn đệ tử. Thần Thiên ôm quyền đáp lại lão tổ mà nói, sau đó lại quay đầu lại đến nhìn về phía Lăng Thiên môn chúng mở miệng nói ra, ta đã dỡ xuống môn chủ chi vị, việc này liền này kết thúc, mặt khác, ta nhắc nhở ở đây các vị một câu, đối ta Lăng Thiên môn người có công, ta Lăng Thiên môn tự sẽ thực tình đối đãi, nhưng lòng mang ý đồ xấu người, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, lớn bao nhiêu hậu trường, kẻ phản bội giết không tha quyết không tha thứ, ta Vô Trần nói 102. Câu nói này Thần Thiên là hướng về phía Võ Tu Hàm nói, hắn nhãn thần nhường Võ Tu Hàm linh hồn đều hung hăng chấn động một cái. Lời nói này đồng thời cũng quanh quẩn tại các đại đường khẩu đường chủ trong lòng, đám người trầm mặc không nói, không dám nhiều lời nữa một câu, mới đầu môn chủ trở về tin tức, quả thật làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi, nhưng tụ tập trên đường, đoàn người trong lòng càng nghĩ càng không đúng. Bọn họ cũng không phải cố ý tới quấy rối, chỉ là đối môn chủ sở tác sở vi không phục mà thôi. 2 năm này bọn họ vì Lăng Thiên môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, nhưng môn chủ ngồi mắt ăn bát vàng, đổi lại người nào trong lòng đều không được thoải mái. Nhưng bây giờ nhìn đến, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy, cho dù cái này môn chủ không ở đây cổ cương vực bên trong, nhưng hắn ảnh hưởng lại vẫn tồn tại, cho dù là Võ Tu Hàm, đều không nghĩ đến sẽ có dạng này hậu quả. Tả lão, trong môn sự tình, từ lão ra ngài hao tâm tổn trí. Thần Thiên một cái ánh mắt nhìn về phía Tả Nhất Minh. Tả lão thở dài một tiếng, yên tâm đi, có ta ở đây, ra không được loạn gì, Thiết Hùng còn chưa xuất quan, người không đợi hắn sao? Không cần, Thiết Hùng cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu thời điểm, ta sẽ trình diện, Tả lão nếu có sự tình có thể đến Ngự Thú Tông tìm ta. Thần Thiên không có ý định lưu lại Lăng Thiên môn bên trong, trên thực tế từ Võ Tu Hàm bắt đầu nhằm vào hắn một khắc kia trở đi, Thần Thiên liền nhớ tới một kiện sự tình. Lạc Hà môn, tất nhiên cái kia Phương Vân Hạc có thể lẫn vào Lăng Thiên môn bên trong trở thành một đường đường chủ, như vậy Lăng Thiên môn bên trong nói không chừng vẫn có những người khác lẫn vào mới đúng, Thần Thiên may mà tương kế tiểu kế, muốn đem toàn bộ Lăng Thiên môn u ác tính nhổ tận gốc. Chương 685, Lăng Thiên môn biến động. Uy, các ngươi nghe nói không? Lăng Thiên môn nguyên môn chủ bị bước lui vị, Lưu Vân Trấn bên trong, tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Liền là hôm qua sự tình a. Bất quá cái này Lăng Thiên môn môn chủ đến tột cùng là ai a? Không ít tu sĩ một mặt nghi hoặc nói ra, Lăng Thiên môn mọi người đều biết cường đại, nhưng là bọn họ môn chủ lại vẫn là một mê. Lăng Thiên môn môn chủ các ngươi đều không biết sao? Một đạo thanh âm truyền đến, hấp dẫn không ít người chú ý. Vị huynh đệ này, người biết rõ. Đoàn người nghi hoặc nhìn về phía tên này võ giả, cái kia võ giả toát ra tự hào thần sắc, ai, việc này nói rất dài dòng. Muốn từ 2 năm trước cổ cương vực đã từng phát sinh một trận biến động nói lên. Người kia đem cổ cương vực cùng tổ chức thần bí chiến đấu sinh động như thật nói một lần, nghe người ở đây đó là nhiệt huyết sôi trào nhìn thấy mà giật mình. Bất quá nói xong cái này võ giả chính là thở dài một tiếng, đáng tiếc, cái này Lăng Thiên môn bên trong đám người coi là công cao cái chủ, không biết tốt xấu, bây giờ cái này Vô Trần tan mất môn chủ chi vị, Lăng Thiên môn sợ là rốt cuộc khó có thể phát triển, nói không chừng còn có diệt môn nguy hiểm. Diệt môn nguy hiểm. Chỉ giáo cho, các ngươi coi là Ngự Thú Tông cùng quỷ môn phái dựa vào cái gì không ràng buộc trợ giúp Lăng Thiên môn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Vô Trần quan hệ, bây giờ Vô Trần không ở đây Lăng Thiên Môn, ngươi cảm thấy, bọn họ còn sẽ trợ giúp Lăng Thiên Môn sao? Cái kia võ giả một câu nói phá thiên cơ, đoàn người giật mình. Mà cái kia sau đó, Lăng Thiên Môn sự tình cơ hồ lấy ôn dịch lan tràn một dạng từ Lưu Vân Nhất Đạo bắt đầu truyền ra, trung vực đến thượng vực, ngắn ngủi một ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ Cổ Cương vực. Lăng Thiên Môn bên trong, Thanh Cương lĩnh giấu ở thác nước sau lưng một cái huyệt động bên trong. Trong môn biến động tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo, tin tưởng rất nhanh liền có thể truyền vào Cổ Cương vực bên trong, cái này Lăng Thiên Môn nội bộ biến động tin tức, tất nhiên sẽ gây nên tất cả thế lực chú ý. Một cái hắc ảnh hưng phấn không hiểu nói ra, bất quá chúng ta lẫn vào môn này bên trong 2 năm thời gian, lại vẫn không có cái kia cái gọi là bảo tàng tin tức, thật chẳng lẽ không tồn tại sao? Một người nghi hoặc không hiểu, đây chính là tông lão nói, không có giả, nếu là có thể lấy được Lăng Thiên Môn thượng cổ truyền thừa, ta tông môn nhất định nhảy lên trở thành cửu môn đứng đầu. Người kia có chút chờ mong nói ra, võ đại ca, ngươi sao không nói chuyện? Đoàn người nhìn về phía một bên trầm mặc không nói nam nhân. Cái kia nam tử mỉm cười, ta nghĩ, ta phát hiện một kiện so Lăng Thiên Môn bảo tàng càng thú vị sự tình. So bảo tàng càng thú vị sự tình, cái gì? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là không hiểu hắn lời nói. Nhìn đến, các ngươi còn không có phát hiện à, trên thực tế, ngay cả ta cũng là giật mình, Vô Trần, các ngươi không cảm thấy cái tên này quen tai sao? Trong bóng tối nam tử, nhếch miệng lộ ra vẻ uy nghiêm tiếu dung. Những người còn lại, ánh mắt hung hăng run lên, mãnh liệt nhớ tới cái gì, ngươi là nói, là hắn. Ha ha, kỳ thật, còn có một cái càng thú vị sự tình, các ngươi có từng nhớ kỹ, Lăng Thiên Môn bên trong có người đã từng nói qua, bọn họ lúc đầu môn chủ gọi tên là gì? Nam tử cười lạnh, giống như gọi thần thiên, mấy người ánh mắt run lên, cái này Lăng Thiên Môn bên trong có không ít họ thần người, lúc trước bọn họ cũng không để ý. À, xác thực gọi thần thiên, như vậy 4 năm trước các ngươi có từng biết rõ, thần gia diệt môn sự tình. Thoại âm rơi xuống, ở đây mấy người một mặt hoảng sợ. Vô Trần, thần thiên, người thần gia, ha ha, ta giống như phát hiện cái gì không được sự tình, nếu quả thật là hắn mà nói, chuyện này không khỏi quá đáng sợ, đem tin tức truyền trở về, từ tông môn định đoạt. U ám không gian bên trong, nam tử toát ra vẻ ngưng trọng ý, ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên Môn phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Lăng Thiên Môn bên trong, Tả lão, đại sự không xong. Tình báo đường đường chủ Lữ Tiểu Phi kích động vào tới Lăng Thiên Môn bên trong, nhưng lại được cho biết, Tả lão cũng đã không còn sơn môn bên trong. Cái gì, Tả lão không ở, Linh Tôn đại nhân đâu? Lữ Tiểu Phi trong lòng rung động không hiểu, nếu là tình thế tiếp tục dạng này phát triển tiếp mà nói, Lăng Thiên Môn nhất định phát sinh dao động. Cái kia thủ vệ vẫn là lắc lắc đầu, Linh Tôn đại nhân cũng không. Thiên Dương trưởng lão đâu, người kia hay là lắc lắc đầu, Lăng Thiên Môn bên trong người phụ trách đây. Lữ Tiểu Phi kích động nói ra, đều không ở, Tả lão nói chỉ cần Lăng Thiên Môn còn không có diệt, thiên đại sự tình đều không cần để ý tới. Thủ vệ hướng về phía Lữ Tiểu Phi đáp lại một câu. Lữ Tiểu Phi một mặt phảng phất, lại nắm chặt bản thân nắm đấm, tiếp tục như vậy mà nói, tin tức càng ngày sẽ càng đối Lăng Thiên Môn bất lợi, tất nhiên Tả lão bọn họ không ở mà nói, liền nhất định phải từ tự mình tiến tới cải biến cái gì. Trên thực tế, ở thần thiên đi rồi không có bao lâu, Lăng Thiên Môn nội bộ không ít đường chủ đà chủ cho dù, thậm chí toàn bộ thần gia đều suốt đêm đi đến thượng vực bên trong. Giờ phút này thượng vực Ngự Thú Tông bên trong suốt đêm tiếp đãi mấy trăm vị khách nhân, mà bọn họ đều là Lăng Thiên Môn lúc đầu đệ tử. Bất quá vì không cho lòng người dao động, vẫn có không ít người lưu ở trong Lăng Thiên Môn âm thầm chủ trì đại cuộc, đại điện bên trong, Tả lão, Nhiễm Thất Dạ, Thần Thiên Dương bọn họ đều ở, hơn nữa, Tả lão còn đem thiết thủ mang đến nơi này. Vô Trần môn chủ, từ biệt 2 năm, cuối cùng gặp ngài. Đại điện phía trên, Nhạc Sơn kích động vạn phần nói ra, nữ nhi của hắn Nhạc Duy Y thình lình ở bên. Ha ha, Nhạc Tông chủ khách khí. Môn chủ, hiện bây giờ Nhạc Sơn không còn là Thiên Nhạc Tông tông chủ, chính là ngài môn vị kế tiếp đà chủ. Nhạc Sơn có thể không dám khinh thường, liền vội vàng đứng lên đáp lại nói. Ta cũng không nghĩ đến, Nhạc Sơn tông chủ ngươi thật đến ta Lăng Thiên Môn. Toàn bộ nhờ môn chủ lúc trước một lời. Trong môn đám người đợi ta cha con hai người càng là thân như tay chân, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Nhạc Sơn vô cùng cảm kích nhìn về phía đám người. Nhạc Sơn, có thể có hôm nay toàn bộ nhờ ngươi bản thân dốc sức làm đến, chúng ta là người nhà, chiếu cố là nên làm. Nhiễm Thất Dạ nói một câu, Nhạc Sơn đám người cố gắng tự nhiên là bị tán thành. Nói chuyện phiếm ôn chuyện mà nói, trước dừng ở đây a, Tiểu Thiên, ngươi lần này trở về, trong môn sự tình là ta thất trách, mời môn chủ trách phạt. Tả lão một lòng vì Lăng Thiên Môn phát triển, vì thần thiên mà lớn mạnh sơn môn, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tả lão thế nhưng là lão ngoan cố, mắt thấy hắn phải quỳ xuống thỉnh tội, thần thiên há có thể như vậy, vội vàng tiến lên một bước. Tả lão, việc này cùng ngài không quan hệ, hơn nữa, Lạc Hà Môn sự tình vốn liền để cho ta để ý. Lạc Hà Môn, Tả lão hơi hơi động dung dường như không hiểu. Một bên thiết thủ lúc này mới lên tiếng nói ra, Tả lão, bởi vì môn chủ sự tình quên cho ngài hồi báo, kiếm đường đường chủ Phương Vân Hạc, lúc sắp chết nói ra hắn chính là Lạc Hà Môn người, lúc ấy môn chủ ngay tại trận. Cái gì, Lạc Hà Môn, đế quốc cửu tông môn thế lực làm sao sẽ lẫn vào ta Lăng Thiên Môn bên trong? Lăng Thiên Môn bên trong đám người không ai không phải là rung động không hiểu, Vụ Hàn, Tiêu Hào, Lam Tâm bọn họ mặt mũi đều là hung hăng run lên. Ngay cả Ngự Thú Tông lão tổ đám người cũng cau mày lên suy tư. Cái kia Ly Hận Thiên đối ta người không hài lòng thời điểm, ta liền cũng đang quan sát trong môn tất cả biểu lộ cùng phản ứng, nhưng chân chính đối ta có tính nhắm vào lại là từ Võ Tu Hàm mở miệng một khắc kia trở đi. Thần Thiên nhớ lại hôm qua phát sinh sự tình, giải thích nói. Nguyên lai như thế, cho nên người mới truyền âm cho ta, để cho ta tiếp nhận môn chủ chi vị. Tả lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không sai, ta nhường các vị an tâm chớ vội, nguyên nhân thực sự ngay tại ở đây. Ta hoài nghi Lạc Hà Môn thế lực không chỉ một người, thậm chí không khoa trương mà nói tất nhiên Lạc Hà Môn có thể lẫn vào ta Lăng Thiên Môn, nói không chừng còn có những tông môn khác. Hiện tại, chúng ta không biết là người nào, càng không biết bọn họ mục đích, mà ta trở về sự tình cũng bại lộ. Bọn họ tất nhiên bước ta nhường ra môn chủ chi vị, ta liền tương kế tựu kế nhìn xem bọn họ âm thầm đùa nghịch hoa chiêu gì. Ở Võ Tu Hàm nhằm vào hắn bắt đầu từ thời khắc đó, thần thiên não hải bên trong liền cũng đã nghĩ tới kế hoạch. Vậy ca ca cũng không phải là thực tình nhường ra Lăng Thiên Môn môn chủ chi vị. Lam Tâm vỗ vỗ bộ ngực, phảng phất thở dài một hơi. Ngốc nha đầu, Lăng Thiên Môn chính là Lam Môn chủ tự tay giao cho trong tay của ta, chỉ ít giao ra môn chủ chi vị phải chờ tới nha đầu ngươi độc đương một mặt thời điểm a. Thần thiên yêu chiều ánh mắt nói ra, mới không muốn đây, ca ca một ngày là môn chủ, trung thân đều là, Lam Tâm có thể không thích hợp đây. Lam Tâm cự tuyệt nói, cái này nha đầu, Truy Mệnh Linh Tôn cười cười. Thần thiên, như vậy theo ý ngươi, trong môn người có nhiều khả năng là ai? Trong môn lại có thế lực khác lẫn vào, Tả lão nội tâm tự nhiên tức giận. Trước mắt còn không biết, Võ Tu Hàm hiểm nghi to lớn nhất. Võ Tu Hàm nói sai, đưa tới thần thiên chú ý, nhưng là không còn có những người còn lại, chỉ sợ còn muốn quan sát một hai. Thần thiên tiểu hữu, nếu là việc này có Lạc Hà Môn dính vào mà nói, ta Ngự Thú Tông không thể không để ý tới, Cổ Cương vực dung không được bọn họ đến phách lối. Ngự Thú Tông lão tổ mở miệng nói ra, thần thiên gật gật đầu, lão tổ nói rất đúng, bất quá việc này tạm do ta Lăng Thiên Môn tới xử lý, dù sao trước mắt vẫn còn không rõ Lạc Hà Môn mục đích. Chờ, Tả lão tổ đại nhân, các ngươi vừa mới xưng hô vô trần môn chủ là thần thiên. Nhạc Sơn một mặt hoảng sợ nhìn về phía đám người, đoàn người một trận trầm mặc, trên thực tế ở đây bên trong thiết thủ cũng là một mặt kinh ngạc. Nhạc đà chủ, ta quên nói cho ngươi ta thực sự thực thân phận sao? Thần thiên cười cười. Nhạc Sơn lúc này mới phảng phất, khó trách vô trần môn chủ muốn trợ giúp ta Thiên Nhạc Tông, vô trần liền là thần thiên liền là vô trần. Hắn rốt cục minh bạch, vô trần lúc trước vì cái gì sẽ để cho Thiên Nhạc Tông đến Cổ Cương vực, bởi vì hắn là thần thiên, cái này liền đầy đủ. Nhạc Sơn đà chủ, việc này còn mời giữ bí mật, biết rõ ta thực sự thực thân phận người, đều là ta thần thiên tín nhiệm nhất người. Thần thiên câu nói này, không thể nghi ngờ là công nhận Nhạc Sơn cùng Nhạc Duy Y hai người. Nhạc Sơn trùng điệp gật gật đầu, môn chủ, ngài lớn như thế bí mật đều cáo chi Nhạc Sơn lại có thể để ngươi thất vọng, việc này ta Nhạc Sơn nếu là truyền đi, trời giáng ngũ lôi oanh. Nhạc đà chủ, nghiêm trọng, không cần thề, ta tin được các ngươi. Thần thiên vội vàng ngăn lại, môn chủ, nếu như ngài chân thực thân phận là thần thiên, như vậy Lạc Hà Môn liền thật cần thiết phải chú ý, Võ Tu Hàm người này cực kỳ nhạy bén, lòng dạ sâu thẳm, từ ta vào Lăng Thiên Môn thời khắc lên liền biết rõ hắn không đơn giản. Hơn nữa hai năm này hắn đối Lăng Thiên Môn sự tình hiểu rõ cũng rất nhiều, trọng yếu nhất là hắn cũng cùng Thiên Dương trưởng lão và người thần gia từng có tiếp xúc, nếu là Võ Tu Hàm ý thức được điểm này mà nói, chỉ sợ, ngài thân phận sẽ. Nhạc Sơn tiếp xuống mà nói không dám nói, nhưng trên thực tế đã đưa tới toàn trường người chú ý. Nếu Võ Tu Hàm thực sự là Lạc Hà Môn người mà nói, như vậy thần thiên thân phận rất có thể sẽ bại lộ. Nghĩ tới đây, đám người ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng. Cho dù là thần thiên trong mắt đều lóe qua vẻ uy nghiêm ý. Chương 686, trước kia sự tình chấn lòng người. Cổ Cương ngoài mấy trăm dặm Thiên Tâm Sơn mạch bên kia, mây sâu vô tích, thần bí khó lường Lạc Hà Sơn đỉnh, to lớn cung điện phảng phất trong mây thiên cung, trong môn sơn phong càng là đứng sừng sững kéo dài, Lạc Hà Môn phát triển đến nay đã là truyền thừa ngàn năm môn phái, có thể nói tương đối có nội tình. Tử Vi đại điện bên trong, môn chủ, ám giới bên kia truyền đến tin tức, nói là muốn mời Lạc Hà môn ra mặt cộng đồng đối phó Thiết Huyết Hầu Vô Trần. Một tên trưởng lão truyền đến tin tức nói ra, hừ, hắn ám giới đối Vô Trần hận thấu xương, liền muốn cho ta mượn Lạc Hà môn tay diệt trừ Vô Trần, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Lạc Hà môn môn chủ cười lạnh một tiếng, cái kia, tạm thời không cần để ý tới, hắn ám giới có thể có bao nhiêu năng lực liền đi giày vò, nói không chừng cuối cùng ta Lạc Hà môn còn có thể ngư ông đắc lợi đây. Lạc Hà môn chủ mỉm cười, cũng đã bắt đầu tính toán làm sao có thể nhường Lạc Hà môn ở nơi này trận tranh đấu thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Môn chủ, hộ môn trưởng lão Ngụy Duyên Phi ở ngoài điện cầu kiến. Thông báo người từ ngoài cửa cuống quýt nói ra, hộ môn trưởng lão Ngụy Duyên Phi, đám người nghe vậy, ánh mắt đều là một trận biến hóa, đặc biệt là Lạc Hà môn trưởng lão càng là biến sắc, nhưng hắn nhanh chóng vào điện. Môn chủ, Ngụy Duyên Phi kích động đi đến phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Ngụy Duyên Phi, tông lão mệnh hai người các ngươi tiến về Cổ Cương vực, bây giờ ngươi trở về, cái kia nhiệm vụ thế nhưng là cũng đã hoàn thành. Lạc Hà môn môn chủ mang theo uy nghiêm nói ra. Ngụy Duyên Phi hổ thẹn cúi đầu xuống, càng là quỳ ở đại điện phía trên, môn chủ, Ngụy Duyên Phi thẹn đối tông môn, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nói xong, đúng là ở trên đại điện muốn tự vẫn. Lạc Hà môn môn chủ một đạo lực vô hình rung động, chính là ngăn trở Ngụy Duyên Phi tự vẫn, môn chủ hừ lạnh một tiếng, Ngụy Duyên Phi, mạng ngươi không đáng tiền, nhưng là, đến tột cùng phát sinh sự tình gì ngươi muốn nói cho bản môn chủ mới được. Môn chủ, chúng ta kế hoạch vốn là thành công, Phương Vân Hạc cũng thành công lẫn vào Lăng Thiên môn bên trong, thế nhưng là cái này hỗn đản lại đùa giỡn trong môn nữ đệ tử, giết Lăng Thiên môn người, bị trục xuất Lăng Thiên môn không nói còn tiết lộ Lạc Hà môn thân phận, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tự tay giết Phương Vân Hạc, để tránh hắn tiết lộ ta Lạc Hà môn tin tức. Ngụy Duyên Phi một mặt thương tiếc nói ra, cái gì, nghe vậy, trong điện một trưởng lão đột nhiên giận dữ, ngươi giết Phương Vân Hạc, Ngụy Duyên Phi, tự tìm cái chết. Phương trưởng lão muốn giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng là Phương Vân Hạc ảnh hưởng tới toàn bộ Lạc Hà môn đại cục đây là không thể không nói sự thật, bây giờ Lăng Thiên môn bên kia chỉ sợ đối ta Lạc Hà môn đã có cảnh giác. Ngụy Duyên Phi một mặt hung hãn không sợ chết nói ra, hắn biết rõ, sống hay chết đều ở Lạc Hà môn môn chủ một câu nói. Phương trưởng lão, Ngụy Duyên Phi nói thế nào cũng là tông lão người. Môn chủ không thể không nhắc nhở một câu, trong điện kia Phương trưởng lão phẫn hận vô cùng, lại chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới. Hai người các ngươi nhưng có ảnh hưởng đến những người khác. Lạc Hà môn chủ quan tâm nhất hay là Lạc Hà môn kế hoạch? Không có, nhưng là Phương Vân Hạc lúc sắp chết nói, ta sợ Lăng Thiên môn sẽ chú ý tới điểm này, cửa đối diện dưới người cảnh giác. Ngụy Duyên Phi hiện tại đã đem tất cả sai lầm đẩy lên Phương Vân Hạc trên người, dù sao hắn đã chết, không có người sẽ nói cái gì. Hừ, thành công không đủ bại sự có thừa, Phương Vân Hạc là phế vật, người Ngụy Duyên Phi một dạng là phế vật. Ngay lúc này, đại điện bên trong một người bồng bềnh mà tới, giọng nói cực kỳ bất thiện. Ngụy Duyên Phi nghe vậy quay đầu, nhìn thấy nói chuyện người một mặt kinh ngạc nói ra, Võ Tu Hàm, ngươi không phải ở Lăng Thiên môn a, làm sao trở về, loại này thời điểm trở về, ngươi sẽ không sợ gây nên Lăng Thiên môn chú ý sao? Ha ha, ngươi cho rằng ta là hai người các ngươi phế vật sao? Võ Tu Hàm đối Ngụy Duyên Phi khinh thường chú ý tiến lên một bước cúi người chào nói, gặp qua môn chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Tu Hàm, hắn hai người bộ dạng bại lộ, ngươi giờ phút này trở về sẽ không đối kế hoạch có ảnh hưởng sao? Võ Tu Hàm chính là Lạc Hà môn chủ nhất mạch người, cho nên nàng ngữ khí đều biến ôn hòa. Hồi môn chủ, giờ phút này Lăng Thiên môn chỉ sợ phân thân thiếu phương pháp a. Võ Tu Hàm một mặt tự hào nói ra, a, chỉ giáo cho. Trong môn các trưởng lão cũng một mặt nghi hoặc hỏi, cái kia Võ Tu Hàm liền đem Lăng Thiên môn bên trong phát sinh sự tình nói cho ở đây người, nói xong, cho dù là Lạc Hà môn chủ đều không nhịn được tán dương Võ Tu Hàm việc này làm hoàn mỹ, kể từ đó, Lăng Thiên môn không những biết lâm vào nội loạn, nói không chừng còn sẽ tao ngộ diệt môn. Bất quá, các ngươi vẫn như cũ không có đạt được Lăng Thiên môn thượng cổ truyền thừa kế hoạch. Lạc Hà môn chủ không cam lòng hỏi, môn chủ xin yên tâm, ta kế hoạch liền để cho Lăng Thiên môn lâm vào nguy cơ, đến lúc đó cái kia Lăng Thiên môn nội nhân nhất định sẽ kìm nén không được, nếu thật có thượng cổ truyền thừa mà nói, bọn họ không có khả năng mắt thấy Lăng Thiên môn diệt vong, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa cơ chiếm lấy. Bất quá môn chủ, trên thực tế, ta ở trong Lăng Thiên môn phát hiện một kiện so cái kia hư vô phiêu miểu thượng cổ truyền thừa càng cho người rung động sự thật, nói ra, chỉ sợ liền ngài đều sẽ giật mình. Võ Tu Hàm cố ý bán một cái nút, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Hừ, Võ Tu Hàm ngươi cũng không sợ nhai cái lưỡi, Lăng Thiên môn bên trong còn có sự tình gì là ta không biết. Ngụy Duyên Phi cười lạnh một tiếng, phế vật, câm miệng cho ta. Võ Tu Hàm quát mắng một tiếng nhưng Ngụy Duyên Phi không mặt mũi, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị môn chủ một tiếng quát mắng không nói ra được tiếng đến chỉ có thể hậm hực co lại trở về. Tu Hàm, người có cái gì phát hiện không được thành? Chúng trưởng lão bao quát môn chủ đó đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Võ Tu Hàm. Võ Tu Hàm cười thần bí, môn chủ có từng nhớ kỹ 4 năm trước, Thục Nam Vương Thành bị diệt tộc thần gia. Thần gia, tự nhiên nhớ kỹ, hừ, cái kia cuồng vọng người từng nói bừa 3 năm về sau ta lạc Hà Sơn, ha ha, bây giờ 4 năm qua đi, hắn lại là đã sớm chết ở thánh giả chi uy dưới. Lạc Hà Môn môn chủ như thế nào không nhớ kỹ thần gia, đặc biệt là cái kia thần thiên càng là bị hắn tâm linh rung động. 2 năm trước, cửu môn đại tái phía trên, thần thiên nhất minh kinh nhân đoạt được đại tái đệ nhất, tam võ hồn rung động thế nhân, bất quá cuối cùng lại chết thảm ở thiên tông thánh giả trong tay, việc này tại các đại tông môn trong lòng vẫn là khó có thể ma diệt dấu vết. Lăng thiên môn cùng hắn lại có quan hệ như thế nào? Lạc Hà Môn môn chủ lấy lại tinh thần, thần sắc run lên. Liền chúng ta tình báo hiểu rõ, người thần gia có một nửa ở trong đế quốc đầu phục thần Hạo Thiên, nhưng trên thực tế thần gia vẫn có một nửa người hành tung không biết, tin tức hoàn toàn không có. Võ Tu Hàm mà nói cũng đã nói rất rõ ràng, ngươi là nói, Lăng Thiên Môn bên trong người thần gia liền là đế quốc đã từng người thần gia. Ngụy Duyên Phi cũng một mặt rung động nói ra, ngươi còn không tính đần, không sai, Lăng Thiên Môn bên trong người thần gia liền là 4 năm trước biến mất ở mọi người trước mắt tinh thần chấn, thần gia người. Võ Tu Hàm hướng về phía Ngụy Duyên Phi nói một câu, lại mặt ngó tất cả mọi người âm vang hữu lực hồi đáp. Thoại âm rơi xuống, đoàn người rung động. Trong đó Thiên Kiếm trưởng lão càng là kích động vạn phần hướng về Lạc Hà Môn môn chủ mở miệng, môn chủ, nhược thần người nhà thật ở Lăng Thiên Môn mà nói, đối ta Lạc Hà Môn tới nói thiên đại việc vui a, việc này tuyệt không thể khiến người khác biết rõ, cái kia người thần gia bên trong nhưng có một tên thái thượng. Lăng Thiên Môn bên trong thật có một tên tôn võ cảnh giới trưởng lão, chính là thần gia thái thượng. Vậy liền đúng, 4 năm trước, thần gia cự bảo đi theo thần gia đá chìm đại hải, tin đồn mặc dù là bị tộc trưởng thần phàm mang theo đi. Nhưng trên thực tế thần phàm hạ lạc không biết, thần thiên bỏ mình, Lạc Nhật Thành bên trong đương nhiệm tộc trưởng thần phong chết thảm bán thánh trong tay, nhưng còn có một vị thái thượng trưởng lão, cho đến nay tìm không chỗ nào tung tích, bây giờ biết rõ bí mật người chỉ sợ chính là hắn. Thiên Kiếm trưởng lão kích động vạn phần, sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía môn chủ, liền do ta tự mình đem hắn bắt về Lạc Hà Môn. Lạc Hà Môn môn chủ đang suy nghĩ, nhưng Võ Tu Hàm lại mở miệng, môn chủ, Thiên Kiếm trưởng lão. Việc này chỉ sợ cũng không phải các vị tưởng tượng đơn giản như vậy. Ân, lại như thế nào, chỉ là một cái Lăng Thiên Môn, ta chưa bao giờ để vào mắt. Thiên Kiếm trưởng lão nghe lời này, trong lòng có chút bất mãn. Thiên Kiếm trưởng lão thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là, chỉ bằng vào ngài muốn đi Lăng Thiên Môn mang đi thần Thiên Dương mà nói, chỉ sợ còn làm không được. Ngươi nói ta làm không được, Thiên Kiếm trưởng lão gầm thét một tiếng, đúng là đối Võ Tu Hàm bất mãn toát ra sát ý. Võ Tu Hàm mảy may không sợ cười lạnh nói, một tên đại thiên tôn tỏa trấn Lăng Thiên Môn, Thiên Kiếm trưởng lão ngài cầm xuống sao? Đại thiên tôn, đoàn người nghe vậy, một mặt rung động, cho dù là Lạc Hà Môn chủ đều vi vi bị kinh ngạc, Lăng Thiên Môn, có đại thiên tôn, việc này các ngươi làm sao hiện tại mới biết? Hồi môn chủ, cái kia đại thiên tôn thần bí khó lường, chúng ta cũng là gần đây mới xác định hắn tu vi, hơn nữa, cái này đại thiên tôn thân phận chỉ sợ sẽ làm cho ngài càng là giật nảy cả mình. Hỗn trướng! Võ Tu Hàm, người đem chưa hề nói sự tình duy nhất một lần nói xong, bản trưởng lão không có ngươi nhiều như vậy kiên nhẫn. Thiên Kiếm trưởng lão lần nữa quát mắng, Lạc Hà Môn môn chủ cũng là ý tứ này. Võ Tu Hàm gặp cũng đã không sai biệt lắm, liền không còn bảo lưu, cái này đại thiên tôn các vị đều biết, chính là đã từng thiên tông môn thủ hộ giả, Tả Nhất Minh. Tả Nhất Minh, cái gì, lại là hắn, Lạc Hà Môn bên trong đoàn người trong lòng rung động thật lâu không thôi. Hắn đã từng đi theo thần thiên biến mất. Mà thần thiên một mình một người về tới cửu môn đại tái phía trên, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên ở trong Lăng Thiên Môn, người thần gia cũng đang, Tả Nhất Minh cũng đang, cái này thần thiên cùng Lăng Thiên Môn là quan hệ thế nào? Hạc Phát trưởng lão trong lòng rung động thật lâu không diệt. Môn chủ hỏi thấu đáo, chúng ta đi trước đó, Lăng Thiên Môn môn chủ tên là thần thiên. Cái này, Lạc Hà môn chủ trong lòng rung động không hiểu, phảng phất có một đoạn không phải người biết chuyện cũ đang từ từ bị để lộ một dạng. Môn chủ đừng vội. Lại nghe ta tinh tế nói tới, chỉ sợ tiếp xuống những việc mà ta nói, càng là muốn để các vị rung động không nói ra được lời. Võ Tu Hàm vuốt vuốt suy nghĩ, nhắm lại hai mắt mở miệng lần nữa nói ra. Thần thiên đào vong cổ cương vực, trời xui đất khiến trở thành Lăng Thiên Môn môn chủ, ở cổ cương vực đem hắn phát triển, bất quá vừa vặn gặp được thiên tông truyền về tin tức, cái kia thần thiên định trở lại thiên tông, lại gặp phải tông môn phản bội, mặc dù bảo trụ một mạng nhưng lại không cam tâm, cho nên đi tới tông môn đại tái, tiếp xuống. Mọi người đều biết, nhưng là, Thần Thiên chết rồi, một cái tên là Vô Trần Nam Nhân, trở thành Lăng Thiên Môn tân nhiệm môn chủ, đồng thời ở Cổ Cương vực thanh danh lan truyền lớn. Có thể nói người tất cả đều biết, hơn nữa, các vị biết rõ ta ở Cổ Cương vực Lăng Thiên Môn nhìn thấy Vô Trần là ai chăng? Phó Tu Hàm mà nói, vốn cũng làm người ta nhóm trong lòng chấn động gợn sóng, không nói ra được lời, bây giờ hắn hỏi lên như vậy, người ở đây càng là rung động không hiểu. Thiết Huyết Hầu, Vô Trần, Lạc Hà Môn chủ thử dò xét tính hỏi. Không sai, liền là hắn, Thiết Huyết Hầu Vô Trần, Lăng Thiên Môn môn chủ Vô Trần, thần gia thần thiên, môn chủ, ngài phải chăng cảm thấy có chút dùng mình đây? Nói xong, cho dù là Võ Tu Hàm chính mình cũng hung hăng run một cái. Chương 687, chạm đến bí mật, thần gia thần thiên, Thiết Huyết Hầu Vô Trần, Lăng Thiên Môn chủ Vô Trần. Võ Tu Hàm một lời nói, nhưng toàn bộ Lạc Hà Môn đám người trong lòng khẽ vấp, thân thể hung hăng run lên, nghe xong lời này, không ai không phải là dùng mình, cảm giác quanh quẩn ở buồng tim. Lăng Thiên Môn bên trong Tả Nhất Minh, thần gia đám người nơi ở, đế quốc bên trong Vô Trần lên, Tinh Ngân kế thừa biên cương diệt, khiển trách hoàng quyền chiến Nạp Lan, cuối cùng đất phong Lạc Nhật Thành, tứ tước Thiết Huyết Hầu. Đế quốc bên trong, Thiết Huyết Hầu Vô Trần, hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ. Lăng Thiên Môn bên trong, môn chủ Vô Trần bình định Ngự Thú Tông bên trong loạn, thiên cấp đan dược sư đỉnh phong quyết đấu làm người say mê, cuối cùng đại bại thần bí thế lực cứu vớt Cổ Cương Thương Sinh, hai người cùng là một người, chuyện làm nhìn thành kỳ tích. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ rung động là, cái này bên trong còn trộn một cái tên là Thần Thiên Nam Nhân. Vô Trần Lăng Thiên Môn bên trong đột nhiên xuất hiện môn chủ, hơn nữa đang là ở Thần Thiên chết rồi. Lăng Thiên Môn đã sớm vạn chúng một lòng, người này dựa vào cái gì thứ nhất liền trở thành môn chủ, tất nhiên là có nguyên nhân ở bên trong, Võ Tu Hàm không biết, Lạc Hà Môn càng không biết, bọn họ chỉ có thể từ trước mắt chỉ có tình báo bên trong suy đoán ra liên quan tới Vô Trần cùng Thần Thiên quan hệ. Nhưng có thể xác thực nhất định là, Tả Nhất Minh người thần gia sở dĩ sẽ ở Lăng Thiên Môn, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Thần Thiên duyên cớ. Lần này cái kia Vô Trần trở lại Cổ Cương vực, vô luận là người thần gia hay là Tả Nhất Minh đối với hắn thái độ đều là kiên định không rời, đặc biệt là Tả Nhất Minh, càng là bởi vì chúng ta nghi vấn mà giận tím mặt, Vô Trần trong lòng bọn họ có rất lớn phân lượng, mặc dù ta không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng là môn chủ có hay không khả năng. Phó Tu Hàm nói đến cuối cùng, Lạc Hà môn chủ lại là một tiếng quát mắng. Tuyệt đối không thể, khi đó ta còn không phải môn chủ, nhưng lại cũng đích thân tới Vị Ương Thành, chính mắt thấy cái kia một trận khoáng thế cuộc chiến, thánh giả chịu y tự bảo, cái kia thần thiên tất nhiên là hài cốt không còn. Lạc Hà môn chủ nhớ lại, thế nhưng là trong đầu mãnh liệt nổi lên thần thiên cùng đời trước Lạc Hà môn chủ đối chiến hình ảnh, cái kia thanh niên lấy võ tông thân thể cuồng chiến vận dụng thần võ hồn lực lượng đời trước Lạc Hà môn chủ, cũng đem hắn đánh bại. Đương nhiệm môn chủ tâm linh hung hăng run một cái, mãnh liệt nhớ tới mấu chốt nhất một kiện sự tình, cửu đại tông môn đại tái phía trên, linh võ thánh điện đích thân tới thời điểm, Cổ Cương vực bên trong Ngự Thú Tông bán thánh cường giả từng mang thánh khí giáng lâm, mục đích chỉ là vì cứu thần thiên. Người trước đó đề cập tới, Lăng Thiên Môn cùng Ngự Thú Tông giải trừ minh ước nguyên nhân là bởi vì môn chủ, cũng chính là hắn Vô Trần. Lạc Hà Môn môn chủ một mặt kinh hoàng nhìn về phía Võ Tu Hàm. Võ Tu Hàm nghe vậy, cũng là đần độn hoảng sợ gật gật đầu, môn chủ, chẳng lẽ Vô Trần liền là thần thiên liền là Vô Trần. Lạc Hà Môn môn chủ tự lẩm bẩm một câu, nhưng toàn trường người động dung. Thế nhưng là môn chủ, thần thiên kẻ này là võ giả, mà Thiết Huyết Hầu Vô Trần lại là linh giả, cái này lại nên giải thích như thế nào? Hạc Phát trưởng lão cũng là năm đó tham dự cửu đại tông môn đại tái tông lão ý, đồng thời giết chết tiền nhiệm môn chủ liền là hắn. Đúng vậy a, Vô Trần là linh giả, thần thiên là võ giả, có lẽ chúng ta điểm xuất phát sai rồi. Đám người trong lòng cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này, nếu Vô Trần cùng thần thiên là một người, vậy liền quá đáng sợ, cái này nam nhân man thiên quá hải, lừa gạt tất cả mọi người. Hừ, mặc kệ Vô Trần thân phận đến tột cùng là ai, hắn chính là đế quốc Thiết Huyết Hầu lại là thân làm Cổ Cương vực Lăng Thiên Môn môn chủ, bản này liền làm nghịch hai đại cương vực pháp tắc, nếu là tin tức công với đời, hai đại cương vực đều dung không được hắn. Thiên Kiếm trưởng lão quát mắng một tiếng, nhưng không có người nói chuyện, thực sẽ dung không được hắn sao? Vô Trần cùng Ngự Thú Tông quan hệ không ít, đồng thời cứu vớt thượng vực tất cả tông môn, chỉ sợ chuyện này không phải tưởng tượng đơn giản như vậy a. Đế quốc cho tới nay đều mơ tưởng tiến vào Cổ Cương vực, nói không chừng biết rõ Vô Trần ở Cổ Cương vực còn có môn phái, lại bởi vậy mà đại lực duy trì Vô Trần bước chân Cổ Cương cũng không nhất định. Lăng Thiên Môn bên trong có thượng cổ truyền thừa, thần gia càng là khả năng biết rõ cự bảo tin tức. Hiện tại tình huống, cho dù Lạc Hà Môn biết, ngược lại muốn đem việc này giữ bí mật mới được. Không những có thể uy hiếp đến Vô Trần, trọng yếu nhất là Lăng Thiên Môn thần gia, những cái này đều không thể khiến người khác biết rõ. Tu Hàm, người nói Lăng Thiên Môn giờ phút này nội bộ rung chuyển. Lạc Hà Môn môn chủ thần sắc run lên, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Là môn chủ, Lạc Hà Môn môn chủ đột nhiên nhìn về phía Thiên Kiếm trưởng lão, ám giới không phải muốn liên hợp chúng ta xuất thủ đối phó Vô Trần a, bọn họ kế hoạch giống như liền là đánh lén, Vô Trần thủ đoạn cường hãn, muốn đối Lăng Thiên Môn động thủ nhất định phải đem hắn dẫn dắt rời đi mới được. Môn chủ là muốn, Thiên Kiếm trưởng lão nghe vậy, chính là biết hắn kế hoạch. Việc này làm phiền Thiên Kiếm trưởng lão rồi, hắn Vô Trần giết ta Lạc Hà Môn hộ môn trưởng lão, tự nhiên muốn cho hắn một chút giáo huấn. Mặt khác nếu hắn thực sự là thần thiên lời kẻ này trên người rất nhiều bí mật, nếu là có khả năng, tốt nhất đem hắn bắt sống, nếu có người ngăn cản, phát động thánh giáng hồng khiến. Nói xong Lạc Hà Môn môn chủ ban cho Thiên Kiếm trưởng lão thánh giáng hồng lệnh, đoàn người không ai không phải là động dung, bất quá nếu Vô Trần thực sự là thần thiên lời, Lạc Hà Môn lại có thể lại cho hắn, dù sao Lạc Hà Môn tiền nhiệm môn chủ chết ở thần thiên trong tay thế nhân đều biết. Môn chủ, Thiên Kiếm định không phụ kỳ vọng, thánh giáng hồng khiến nơi tay. Thiên Kiếm trưởng lão lực lượng 10 phần. Về phần Lăng Thiên Môn một nhóm hạc trưởng lão phụ trách như thế nào? Mặt khác nhanh đi cáo tri Thần Nguyệt, để cho nàng cùng nhau phối hợp việc này. Đương nhiệm môn chủ đối Thần Nguyệt thái độ cũng không phải là dĩ vãng thân thiện như vậy, thậm chí có chút bài xích nguyên môn chủ phe phái người. Cần tuân môn chủ chi mệnh, hạc phát trưởng lão khom người nói ra, ở đây người phảng phất đều thấy được Lạc Hà Môn quật khởi hình ảnh. Lạc Hà Sơn, đệ tử ở trong Sơn Phong, Nguyệt muội, bây giờ ta huyết mạch đại thành. Coi như là Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên ta cũng không sợ, đợi đến ta đoạt được cái này lần đại tái đệ nhất, ta liền phong quang cưới ngươi làm thê. Thanh niên đứng ở cái kia khắp núi Hồng Hà bên trong, hào tình vạn trượng nói ra, tại kiêu dương chiếu rọi phía dưới, trước mắt cảnh như đẹp như vẽ. Trước người nữ tử, tử y phiêu đắng, móc ra gợi cảm không tì vết thân thể, cho dù là từ sau lưng nhìn chăm chú, cũng cho người một loại xúc động, Lạc Vô Đạo tiến lên, từ sau lưng ôm lấy nữ tử. Nữ tử dường như muốn tránh thoát. Lạc Vô Đạo khó chịu trong lòng, Nguyệt muội, làm sao vậy, từ ngươi từ Hoàng Thành trở về sau đó, đối ta đúng là có chút chống đối, chẳng lẽ, ngươi cùng cái kia bát hoàng tử. Vô Đạo đại ca, không có, ta chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi, gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình, ta nghĩ một mình một người yên lặng một chút. Mặc dù tiền nhiệm môn chủ đã chết, bất quá Thần Nguyệt lại là đã từng lão môn chủ thân truyền đệ tử, địa vị cũng không nhận trùng kích, tăng thêm nàng bản thân thiên phú kinh người. Bây giờ cũng sớm cũng đã đi vào vương cấp hàng ngũ. Nguyệt muội, ta từ Thông Thiên Các trong tay lấy được tình báo, cự ly ta Lạc Hà Môn 800 dặm bên ngoài một chỗ Cửu U Sơn, có lẽ tồn tại chí hàn chí âm chi hỏa, nếu là có thể bị Nguyệt muội luyện hóa mà nói, ngươi thể chất liền có thể lấy được cải biến. Lạc Vô Đạo chưa bao giờ chạm qua Thần Nguyệt thân thể, chính là bởi vì nàng thể chất đặc thù, bị lão môn chủ cải tạo thành hỏa hồn chi thể, không thể hưởng thụ chuyện nam nữ, chỉ có thiên sinh địa hỏa đem hắn luyện hóa. Chẳng những có thể cải biến thể chất càng có thể nhường tự thân tu vi cao hơn một tầng. Chí hàn chí âm chi hỏa sao? Vô Đạo đại ca, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường sao? Nghe vậy, Thần Nguyệt có chút mừng rỡ, thậm chí hiện tại liền muốn lên đường tiến về cái kia cái gọi là Cửu U Sơn. Lạc Vô Đạo yêu chiều gật gật đầu, Nguyệt muội, vì ngươi chân trời góc biển núi đao biển lửa ta cũng đi. Thần Nguyệt gật gật đầu một mặt vẻ thẹn thùng, trên thực tế, nàng ở trong hoàng thành cùng bát hoàng tử phát sinh siêu việt bằng hữu bình thường quan hệ. Dẫn đến tự thân thể chất càng ngày càng hỗn loạn, nhưng bát hoàng tử đối với nàng căn bản là chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, nếu là ở không có thiên sinh địa hỏa đến cải biến bản thân thể chất mà nói, Thần Nguyệt sợ rằng sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Khoảng thời gian này, nàng trở về tông môn liền là tìm kiếm phương pháp phá giải, bây giờ có hy vọng, Thần Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát, Lạc Vô Đạo đáp, hắn lại làm sao sẽ biết rõ bản thân âu yếm nữ nhân sớm đã cùng bát hoàng tử phát sinh quan hệ mập mờ. Thần Nguyệt tiểu thư, môn chủ có lệnh, muốn người từ bây giờ cùng Hạc Tông lão cùng một chỗ tiến về Cổ Cương vực. Ngay tại hai người anh em thời khắc, một đạo thanh âm phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Ta đi Cổ Cương vực, Thần Nguyệt trong lòng run lên, không biết tại sao, môn chủ không nói vì cái gì sao? Lạc Vô Đạo lạnh lùng mở miệng, Cổ Cương vực bên trong tựa hồ phát hiện người thần gia thân ảnh, cần tiểu thư xác nhận. Cái kia báo tin môn nhân mở miệng lần nữa, người thần gia, Cổ Cương vực bên trong. Thần Nguyệt ánh mắt động dung, cũng đã bao lâu, ngoại trừ Hoàng Thành người thần gia có tin tức bên ngoài, vẫn có một nửa người thần gia biến mất không còn tăm hơi vô tung, Thần Nguyệt thậm chí coi là bọn họ đã chết, không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện bọn họ tin tức. Môn chủ không nói ta cũng cùng một chỗ sao, môn chủ nói nhường Vô Đạo công tử lưu ở trong môn an tâm tu luyện, chuyến này có Hạc trưởng lão đồng hành, công tử không cần lo lắng. Người kia lần nữa hồi đáp, hừ, Lạc Vô Đạo lòng có bất mãn. Nhưng là Thần Nguyệt lại chủ động mở miệng nói ra, Vô Đạo đại ca, nếu là tông môn chi mệnh, thần Nguyệt tự nhiên muốn tuân thủ, chỉ là cái kia hỏa diễm. Nguyệt muội yên tâm, chờ ngươi từ Cổ Cương vực trở về, ta liền đem cái kia thiên sinh địa hỏa hai tay dâng lên. Lạc Vô Đạo cũng không biết trước mắt nữ nhân này đang lợi dụng bản thân, si ngốc vì nàng bỏ ra. Đa tạ Vô Đạo đại ca, thần Nguyệt đời này không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Thần Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt, Lạc Vô Đạo nghe vậy, đúng là vô cùng hưng phấn, hắn làm ra tất cả cố gắng không phải liền là lấy được thần Nguyệt a, gặp thần Nguyệt nói như vậy, Lạc Vô Đạo càng là hưng phấn không thôi nói ra, Nguyệt muội yên tâm đi, ta nhất định vì ngươi lấy được hỏa diễm. Ân, Vô Đạo đại ca, ta đi trước. Hai người lưu luyến không rời, ánh mắt tương vọng. Rất nhanh, Lạc Hà Môn bên trong hai cái cường thịnh đội ngũ riêng phần mình xuất phát, Hạc Phát trưởng lão mang theo thần Nguyệt nhóm cường giả tiến về Cổ Cương bên trong, mà Thiên Kiếm trưởng lão thì dẫn người tiến về ám giới. Một trận châm đối thần thiên cùng Lăng Thiên môn âm mưu đang âm thầm triển khai. Mà giờ này khắc này Vô Trần vẫn ở trong Ngự Thú Tông. Bất quá bọn họ dự đoán sở hữu khả năng tính, bây giờ Lăng Thiên môn bên trong động cũng không có trấn áp ý tứ, có lẽ càng loạn càng tốt. Nếu như bản thân bí mật thật bị Lạc Hà Môn tiếp xúc cùng mà nói, lấy Lạc Hà Môn tư tâm, chỉ sợ tạm thời sẽ không tiết lộ, như vậy tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi Lạc Hà Môn chủ động đưa tới cửa. Chương 688, luyện chế Hỗn Nguyên Đan. Lạc Nhật Thành, Bắc Cung Sơn bên trên Vọng Bắc Sơn. Sư tỷ, cái kia Cửu U Hoa chỉ là một cái truyền thuyết, người thật muốn đi xem. Bắc Cung Sơn bên trên, một nhóm tuổi trẻ nữ tử nghị luận ầm ĩ, oanh oanh yến yến nổi bật vô cùng. Ân, sư tôn nói qua, rất nhiều sự tình đều muốn bản thân tận mắt đi xem mới biết được. Sư tỷ, chúng ta cũng đi a. Bắc Nguyệt Cung bên trên không ít nữ tử hưng phấn nói ra. Ân, nghe nói tháng 9 liền là Cửu U Hoa mở thời khắc, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết chi hoa cũng nói không chừng. Thiếu nữ hơi hơi nhìn về phía Bắc Phương, mỉm cười, diễm mỹ động nhân. Trong núi, Nguyệt Nhi, nhưng y rong ra ngoài không quan hệ sao? Nàng trong lòng có mong nhớ, lại làm sao có thể kế thừa Bắc Nguyệt Cung truyền thừa? Đã như thế, làm sao không nếu như để cho nàng đi nhìn xem, có lẽ có thể đã quên cái kia tưởng niệm người, quên trong lòng mong nhớ. Nguyệt Cung chủ hơi hơi mở miệng, một bên cái kia Cổ Hy lão giả lại là thăm thẳm thở dài, liền sợ nàng quên không được a. Cổ Cương, Thượng Vực Ngự Thú Tông, ngắn ngủi hồi lâu sau nhường đám người cũng đã ý thức được trong đó vấn đề, Tả lão chính là quyết định trở lại Lăng Thiên Môn tiếp tục tỏa chấn, về phần những người khác thì là bất động ứng vạn biến. Bất quá ngay tại không lâu sau đó, Ngự Thú Tông truyền đến một tin tức nhường thần thiên bọn họ hơi kinh hãi. Có người cố ý tán phát lời đồn, nói Lăng Thiên Môn phế trừ tân nhiệm môn chủ, đồng thời Quỷ Môn phái cùng Ngự Thú Tông không lại cùng Lăng Thiên Môn có bất luận cái gì liên quan. Tin tức vừa ra, tự nhiên là đưa tới toàn bộ Cổ Cương vực tất cả mọi người chú mục. Tự tìm cái chết, có người cố ý phát ra tin tức, thật sự cho rằng ta Lăng Thiên Môn dễ khi dễ hay sao? Truy Mệnh Linh Tôn giận tím mặt, thất giả tiền bối, không cần tức giận. Đối phương làm như vậy tất nhiên là có cái gì mục đích, Thiên Uy ngươi cũng phát ra tin tức thừa nhận chuyện này, cũng mời Ngự Thú Tông đồng dạng như thế. Thần Thiên suy nghĩ sâu xa sau một lát mở miệng nói ra. Tiểu Thiên lúc này đối Lăng Thiên Môn bất lợi a. Sở Phong như vậy nói ra. Phong Thúc, ngươi cứ việc tuyên bố tin tức là được rồi, hơn nữa cái này đối ta Lăng Thiên Môn tới nói cũng là một cái cơ hội. Thần Thiên trên mặt mang tự tin mỉm cười. Ngươi tiểu tử một mực cứ như vậy nhiều ý nghĩ, Lăng Thiên Môn nội loạn. Những cái kia vốn liền đối ta Lăng Thiên Môn nhìn chằm chằm thế lực sợ rằng sẽ không nhẫn nại được, người cử động lần này không những có thể kiểm nghiệm lòng người, càng có thể đem những cái kia ẩn tàng ở ta môn chúng độc lựu nhổ tận gốc. Tả lão như thế nào không biết Thần Thiên trong lòng ý nghĩ. Thần Thiên mỉm cười, từ xưa, hoạn nạn gặp chân tình, Lăng Thiên Môn thăng chức rất nhanh thời khắc bọn họ tự nhiên chèn phá đầu muốn vào ta Lăng Thiên Môn, bây giờ Lăng Thiên Môn gặp nạn, ai là thực tình một cái liền biết. Tất cả mọi người đều rất tán thành gật gật đầu. Chỉ cần Vô Trần vẫn còn, Lăng Thiên Môn lại thế nào loạn đều không có quan hệ, hơn nữa Thần Thiên nói xác thực như thế. Huy hoàng thời điểm, ai cũng nhận ra, nhưng muốn xác định lòng người đến tột cùng là chân tình hay là giả dối, chỉ có nghèo túng một lần mới có thể minh bạch, Thần Thiên cử động lần này đối với những cái kia ngày thường trung thành tuyệt đối Lăng Thiên Môn người tới nói chính là một trận từ đầu đến đuôi khảo nghiệm. Cái kia Tiểu Thiên, người bây giờ trở về Lăng Thiên Môn sao? Một nhà đoàn tụ. Thần Thiên Dương tự nhiên là hy vọng có thể cùng đám người trò chuyện nhiều một chút. Ta liền không trở về, Lạc Hề tỷ, Thần Nam các người nguyện ý về Lăng Thiên Môn mà nói có thể cùng chính mình người ôn chuyện một chút. Thần Thiên nhìn về phía Thần Nam bọn họ, Thần Nam đám người gật gật đầu, thiếu chủ, vậy chúng ta về Quỷ Môn phái. Lý Thiên Uy gặp Thần Thiên không trở về Lăng Thiên Môn chính là đề nghị, hắn cũng là muốn cùng Thần Thiên hảo hảo bồi dưỡng quan hệ. Thần Thiên lại lắc lắc đầu, Lý Môn chủ, trong hai năm qua ngươi làm không sai. đây là tưởng thưởng cho ngươi, nhớ kỹ, đây chính là bảo mệnh tác dụng. Lý môn chủ kinh hoàng, lại là không dám lập tức xem xét, chỉ có thể luôn miệng nói cảm ơn, nhưng trong lòng minh bạch, thần thiên xuất thủ nhất định là không tầm thường. Tả lão, những cái này đan dược các ngươi cũng cầm trở về riêng phần mình phân phối, ta tạm thời sẽ lưu ở trong ngự thú tông, có sự tình có thể thông qua bọn họ tìm ta. Thần thiên đáp lại một câu, điều này cũng làm cho ngự thú tông lão tổ đám người kích động vô cùng. Tả lão đến không có khách khí như vậy, tiếp nhận đan dược nhìn thoáng qua, hảo tiểu tử, kỳ tích đan A. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng là giật mình, đế quốc thông thiên các sản xuất kỳ tích đan, hiện tại nhìn đến chỉ sợ đều là xuất từ thần thiên tay, Lý Thiên Uy cũng là hưng phấn vô cùng, hắn bên trong đan dược chỉ sợ cũng là kỳ tích đan không thể nghi ngờ. Huyền cực đan, đây là cái gì đan dược? Tả lão lại nhìn, hơi kinh hãi. Thần thiên thần bí cười khó lường, đây là có thể cho tả lão thành thánh đan dược. Ở đây người nghe xong lời này, không ai không phải là động dung, toàn bộ xứng sở ở nguyên địa, ngay cả tả lão đều là kinh ngạc không hiểu. Thần thiên cười tiếp lấy nói ra, tả lão, ngài đã là thiên linh tôn A, có lẽ cái này huyền cực đan có thể giúp ngươi một tay. Hảo tiểu tử, lão đầu cũng không muốn nói nhiều, không nghĩ đến đây sinh còn có cơ hội đi vào thánh cấp. Tả lão trong lòng kích động tất nhiên là khó nói lên lời. Chúc mừng tả lão, chỉ sợ nếu không bao lâu, chính là ta lăng thiên môn đại thánh. Truy mệnh linh tôn trước tiên mở miệng, thần thiên dương theo sát phía sau. Lý Thiên Uy mấy người cũng là từng cái chúc mừng, tả lão đáp lại, trên mặt cũng là kích động vạn phần. Nham nham, người cái này nhà đầu hồi lâu không gặp, cùng ta cùng nhau về lăng thiên môn như thế nào, giảng một chút người phụ thân và những năm này phát sinh sự tình a. Tả lão kích động thời điểm, cũng nhìn về phía Liễu Nham mở miệng nói ra. Thần thiên cho tả lão một cái biết rõ tà ý ánh mắt. Tả lão mở miệng, Liễu Nham tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa Liễu Nham cũng vừa vặn muốn nhìn xem lăng thiên môn, cũng muốn cùng người thần gia nhiều hơn quen thuộc, dù sao hắn cùng với thần thiên cũng đang cùng nhau. Sự tình phân phối kết thúc về sau, mọi người chính là riêng phần mình bận rộn, về phần Thiết Hùng tiểu tử này, theo như đang ở trong ngự thú tông bế quan, hắn cùng với Cơ Vô Mệnh cuộc chiến, chính là ba ngày sau đó cổ cương đỉnh, thần thiên cũng không có cho người quấy rầy với hắn. Thối tiểu tử, ta không ở ngươi cũng không cho phép chạy loạn khắp nơi, nếu không hậu quả ngươi hiểu được. Liễu Nham trước khi đi một câu, nhưng thần thiên không nhịn được toàn thân run lên, về phần Mị Lâm dĩ nhiên cũng muốn đi gặp cửu vĩ yêu hồ bọn họ, cho nên cũng không có lưu lại. Cuối cùng, thật đúng là chỉ có thần thiên một người lưu lại ngự thú tông bên trong. Trên thực tế đây cũng là thần thiên cố ý đem Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham đều đẩy ra, thần thiên trở về cổ cương vực tự nhiên muốn đi gặp Thanh Mộng Giai, có thể hiện tại giờ phút quan trọng này thần thiên cũng không muốn nhường ba nữ gặp mặt, người nào biết rõ sẽ xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa hắn lưu ở ngự thú tông còn có một kiện việc cần hoàn thành. Lão tổ, để cho ta nhìn xem ngươi tình huống. Thần thiên lưu ở ngự thú tông, tự nhiên là lo lắng lão tổ thân thể. Lão tổ gật gật đầu, đi tới thần thiên bên người. Thần thiên bây giờ còn là một tên dược sư, so lúc trước kỹ thuật còn muốn tinh xảo một chút, bây giờ kiểm tra lão tổ thân thể mới phát hiện lão tổ tình huống không cho phép lạc quan. Ba loại dược tài, bây giờ như thế nào? Mặc dù hao tốn giá rất lớn, bất quá cuối cùng là tìm được. Sở Phong vẫn muốn nói cho thần thiên liền là tin tức này. A, tìm được, việc này không nên chậm trễ, lập tức chuẩn bị luyện đan. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt mở miệng nói ra. Tiểu thiên, ngươi lặn lội đường xa trở về, không bằng ta trước vì ngươi đón tiếp tẩy trần sau đó lại làm dự định. Sở Phong dò hỏi, Cây Phong, dĩ vãng thần thiên tài sơ học thiền, chỉ có thể nhìn ra đại khái, nhưng là hiện tại lão tổ độc kéo không được, hai năm này dựa vào ta khí nguyên hoàn trèo trống cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Trên thực tế lão tổ thể nội tình huống cũng sớm đã triệt để rối loạn, bây giờ hỗn nguyên đan chỉ sợ cũng không thể triệt để trừ tận gốc cái này thực cốt chi độc, bất quá không quan hệ, lại phối lên ta một vị thuốc liền có thể triệt để khang phúc. Thần thiên mở miệng nói ra, nghe vậy, đám người đại hỉ, Phong thúc, hai khỏa này huyền cực đan, một viên là cho ngài lưu được, một cái khác cho Sở Nam thiên trưởng lão, lão tổ, mai này là cực phẩm huyền cực đan, đối với người ám tật phải có trợ giúp, đang chờ ta luyện chế ra hỗn nguyên đan. Liền có thể triệt để khôi phục, nói không chừng lão tổ còn có thể nâng cao một bước. Thần thiên đem huyền cực đan phân phối đi ra. Tinh hán, cái này tụ đỉnh đan ngươi cũng hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Thần thiên giống như là chuyên môn phân phối những cái này cực phẩm đan dược trưởng quỹ một dạng đem đan dược giao cho bọn họ. Tiểu hữu ân tình, lão phu suốt đời khó quên. Lão tổ kích động nói ra, Sở Phong cũng là thần sắc lấp lóe, chỉ ít năm đó bọn họ thật không có nhìn lầm người. Lão tổ, tông chủ đem ta coi là mình ra. Tinh hán cũng là ta tinh đệ, thần thiên lại có thể nặng bên này nhẹ bên kia, lăng thiên môn cùng ngự thú tông vốn liền người một nhà. Thần thiên một câu càng là kéo gần lại quan hệ lẫn nhau, tình thâm nghĩa trọng. Tốt, ta đi trước luyện đan, có cái gì mà nói sau đó lại nói. Lão tổ thể nội vấn đề việc này không nên chậm trễ, nhất định phải giải quyết mới được. Tốt, Ngự Thú Tông luyện đan phòng cũng có chút xa hoa, vật liệu rất nhanh liền xuất hiện ở thần thiên trong tay. Đồ tốt, cái này linh sơn chi tuyển có thể không đơn giản, lấy thượng thiên chi thủy, chính là chuông sớm suối, tương đối tới nói, dược này dẫn nhìn như phổ thông lại mới tốt nhất chân quý. Kiếm lão không nhịn được khen ngợi nói ra, kiếm lão, lần này luyện đan cũng phải đã làm phiền ngươi. Ta biết, ngươi cái này tiểu tử liền thích tìm phiền phức. Thần thiên không có thiên hỏa, luyện chế những cái này đan dược cũng không có 100% nắm chắc, cho nên còn nhất định phải kiếm lão xuất thủ mới được. Linh huyết thảo, cực bắc tuyết liên, tử vi hoa ba loại dược tài đều cực kỳ chân quý, cũng khó cho Ngự Thú Tông, hai năm này sợ là đạp bằng cổ cương a. Đương nhiên thần thiên không biết là, vì cái này ba loại dược tài, Ngự Thú Tông thế nhưng là hy sinh nhân lực vật lực tài lực đến tìm kiếm, cuối cùng vẫn là tiến nhập thần tông di tích phụ cận di chỉ mới tìm tới. Hỗn nguyên đan luyện chế quá trình, có kiếm lão trợ trận tự nhiên là nước chảy thành sông, linh sơn chi tuyền linh lực đủ để cho thần thiên hấp thu không ít, đối tự thân cũng tràn đầy chỗ tốt. Thương Lam đỉnh cùng Thương Long đỉnh trùng hợp luyện chế, một cái phân luyện, một cái ngưng đan, cuối cùng từ kiếm lão khống hỏa, tất cả hoàn mỹ không một tì vết. Bất quá hỗn nguyên đan bản thân cũng là siêu việt thiên cấp đan dược, tăng thêm thần thiên không có hỏa diễm, lần này luyện chế đan dược, thần thiên tự thân gánh chịu cực lớn phong hiểm. Liên dạng này, đi qua trọn vẹn 4 canh giờ tả hữu, Ngự Thú Tông luyện đan phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như bạo tạc kinh động đến tất cả mọi người. Làm bọn họ tiến về luyện đan phòng thời điểm, thần thiên một tiếng nổ nát như, mặt mày xám xịt đi ra. Ngươi tiểu tử, vẫn là nghĩ biện pháp đem thiên hỏa khe hở bổ sung a, nếu không nhiều đến mấy lần, ngươi thân thể có thể tiếp nhận không được, mất đi thiên hỏa tăng thêm luyện chế đan dược đều siêu việt thiên cấp, cái này khiến thần thiên cũng bao nhiêu chịu đựng một chút phong hiểm. Thần thiên nghe vậy cười cười, hắc hắc, tuy nói như thế, hỗn nguyên đan cuối cùng là thành công. Chương 689, vô tư thích, tiểu hữu, như thế nào? Ngự Thú Tông lão tổ nghe được tiếng nổ mạnh thời điểm, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới nơi đây, nhìn thấy thần thiên mặt mày xám xịt xuất hiện, trên mặt một trận quan tâm cùng lo lắng. Lão tổ, không phụ kỳ vọng, cái này hỗn nguyên đan xem như thành công, cực phẩm hỗn nguyên đan, chắc chắn hẳn là có thể khôi phục ngài ám tật, từ nay về sau không còn nhận cái này thực cốt thống khổ, toàn tâm độc tố. Thần thiên cười nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sở Phong kích động vạn phần nói ra, Sở Tinh Hán cũng là tâm thần rung động không hiểu, không nghĩ đến thật thành công. Ngự Thú Tông lão tổ giờ phút này lão lệ ngang dọc, hắn vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ đến sinh thời dĩ nhiên thật trừ đi cái này thực cốt chi độc. Vô Trần tiểu hữu, ân này tình, Thiên Long cả đời khó quên. Sở Thiên Long kích động vô cùng, nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động. Lão tổ, ta cùng với Tinh Hán chính là huynh đệ, tông chủ đợi ta như con, ngài khách khí như vậy, ngược lại chiết sát Vô Trần, nhà mình sự tình, không cần nói lời cảm tạ. Thần Thiên thực tình nói ra, tốt, tốt, tốt, người một nhà, không cần nói cảm ơn, ta Sở gia cùng thần gia vĩnh thế giao hảo, nói đến, ta Sở gia còn muốn được nhờ mới đúng. Sở Thiên Long tư thái cực thấp, phải biết hắn thế nhưng là cổ cương cự đầu, bây giờ thực cốt chi độc khỏi hẳn, tăng thêm hỗn nguyên đan cùng huyền cực đan dược hiệu, chỉ sợ là cao hơn một tầng cũng không quá đáng. Lão tổ, ngài vẫn là trước đi giải cái này thực cốt chi độc a, Linh Võ Thánh Điện mấy năm gần đây tin tức hoàn toàn không có, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lão tổ khôi phục cũng nhiều một phần bảo hộ. Thần Thiên nói ra, đúng, đúng, lão tổ mau đi đi. Sở Phong cũng kích động vạn phần, tốt, ta đây liền đi. Tiểu Thiên, ngươi nhất định muốn chờ ta xuất quan, ta muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Đối với lão tổ tới nói, Vô Trần là bản thân bạn vong niên cũng là thực tình đối đãi. Tự nhiên, Thần Thiên cũng nhìn ra được lão tổ đây là thật tâm thoải mái cười to, có lẽ từ khi thực cốt chi độc sau đó hắn cũng đã thật lâu không có như vậy, cho nên cũng đáp ứng lão tổ yêu cầu. Lão tổ rời đi về sau, Sở Phong mới là thật một phen cảm khái, đời này có thể gặp được Tiểu Thiên, chính là ta Ngự Thú Tông phúc, cũng là ta Sở gia may mắn a. Phong thúc nghiêm trọng, tốt, giống như ngươi nói đều là người một nhà, ta liền không cùng ngươi khách khí, Tiểu Thiên ta xem ngươi khí tức có chút hỗn loạn, ta an bài cho ngươi gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Sở Phong tự nhiên có thể cảm nhận được Thần Thiên bởi vì luyện đan nguyên nhân, giờ phút này khí tức bất ổn. Phong thúc, không được, ta còn muốn đi một chuyến cổ cương thượng vực. Ân, tốt, ta phái ra phi thú, dạng này tốc độ cũng mau, không cần như vậy phiền phức. Sở Phong nói ra, ha ha, Phong thúc không cần như thế phiền phức. Đi thượng vực ngược lại là không khó, ta liền đi trước một bước. Nói xong Thần Thiên còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lão đại như thế lo lắng làm cái gì? Sở Tinh Hán còn không kịp nói hai câu, thần thiên chính là đã biến mất. Người cái này tiểu tử, đầu gỗ. Sở Phong cười lạnh, thần thiên như vậy lo lắng, đương nhiên là vì đi thông thiên các, bất quá Sở Phong ngược lại cũng sẽ không cười hắn. Thần thiên gia hỏa này bên người hồng nhan không ít, từng cái đều khuynh quốc khuynh thành, sợ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Thượng vực thông thiên các, có khác động thiên núi uyển bên trong, tuyền thủy, hương hoa, mỗi giờ mỗi khắc phảng phất đều phát ra dụ hoặc. Nhà đầu, người thật không đi tìm hắn sao? Ảnh lão giống như là một cái hình bóng mỗi giờ mỗi khắc chú ý trước mắt thiếu nữ, nghe được hắn trở về tin tức, nàng nội tâm hẳn rất kích động a. Thanh Mộng Giai chân trần chân ngọc để vào thanh tịnh tuyền thủy bên trong, oanh oanh lắc lắc đầu, ta hiện tại đi mà nói, hẳn là sẽ cho hắn tăng thêm phiền não a. Dù sao, thần thiên ở Hoàng Thành phát sinh sự tình, Thanh Mộng Giai đều biết rõ thanh thanh sở sở, vô luận là hắn tuyên bố đế quốc công chúa phải chăng hắn thần thiên nữ nhân, hay là hắn ngàn dặm đơn kỵ nghĩ cách cứu viện Liễu Nham cố sự, đều thật sâu rung động thiếu nữ nội tâm. Thời gian qua đi đến nay, có lẽ liền Thanh Mộng Giai đều không biết nên như thế nào đi đối mặt thần thiên. Nhìn đến, ngươi chính là để ý Thanh Mộng Tuyết lời nói kia. Ảnh lão thở dài một tiếng, không, không phải ảnh lão, tỷ tỷ lời nói kia đối ta tới nói cũng không có cái gì, chỉ là, hiện tại ta có lẽ không cách nào xác định tâm ý của hắn đi. Thanh Mộng Tuyết đối thần thiên cố ý, hơn nữa kỳ tích đan cũng cho Thanh Mộng Tuyết, lúc ấy gia tộc trong hội nghị, Thanh Mộng Tuyết tự nhiên là diễu võ dương oai một phen. Nhưng Thanh Mộng Giai cũng không để ý, bây giờ thần thiên trở về, trên thực tế nàng là quan tâm nhất một cái, nàng thậm chí hận không thể lập tức bay đến thần thiên trong ngực. Thế nhưng là nàng lại nhịn được nội tâm xúc động, bởi vì nam hài kia bên người, lại cũng không phải nàng một người. Mặc dù sớm cũng đã làm xong dạng này chuẩn bị, có thể đối với Thanh Mộng Giai tới nói, trong lòng vẫn khó nén thất lạc cùng ảm đạm. Ta liền sợ tiểu tử kia, sự tình trở về quá nhiều, liền gặp ngươi một mặt đều không có thời gian. Ảnh lão sầu bi nói ra, không quan hệ, nam nhi chí tại tứ phương, hiện tại hắn hẳn là lấy võ đạo làm trọng. Thanh Mộng Giai lắc lắc đầu. Nhưng nói chuyện lại luôn cùng nội tâm ý nghĩ đi ngược lại, giờ phút này thiếu nữ hy vọng nhường nào, hắn có thể xuất hiện ở bản thân trước mắt, ôn nhu ôm lấy hắn nói động nhân tình mà nói. Ai, ảnh lão khẽ than thở một tiếng, chính là rời đi không lại quấy rầy thiếu nữ. Thanh Mộng Giai nhìn qua không có chút rung động nào mặt nước, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy hy vọng, chân ngọc dao động suối nước nóng chi thủy, chậm rãi cởi ra quần áo, triển lộ ra cái kia hoàn mỹ không một tì vết linh lung ngọc thể, chậm rãi tiến nhập suối nước nóng bên trong. Thủy tuyền gợn sóng nổi lên bốn phía, xương trắng tràn ngập, mùi thơm thấm người tim gan, nhưng ngay lúc này, trong không khí truyền đến một sợi thần niệm ba động, có người tiến nhập hắn mộng các bên trong. Người nào? Thanh Mộng Giai trong nháy mắt liền mặc vào quần áo, trong tay kim ngọc lóe qua một tia hàn mang, hướng về trong hư không phóng thích mà đi. Trong hư không thân ảnh lấp lóe, cũng là dùng cướp đoạt tư thế mà đến, từ sau lưng ôm Thanh Mộng Giai thân thể, tràng diện cực kỳ nóng bỏng cùng mập mờ. Không nghĩ đến mới vừa vặn trở về, chính là mở rộng tầm mắt đây, ân, hay là như thế mê người hương thơm đây. Người kia cố ý tại Thanh Mộng Giai bên tai thổi hơi, đại thủ càng là không kiêng nể gì cả bỏ vào trong quần áo. Thanh Mộng Giai nghe vậy, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt một trận mê ly, lại là rụt rè trốn ra cái kia nam tử lòng bàn tay, ngươi, còn trở về làm cái gì? Giọng nói có chút bất mãn, thậm chí là u oán. Tiểu nữ, sinh khí, đến cho ra cười một cái, thần thiên trên mặt mang bất cần đời tiếu dung. Lại gặp đến Thanh Mộng Giai một trận khinh bỉ. Nhưng nàng sinh khí khuôn mẫu, lại vẫn là khuynh quốc khuynh thành. Ly biệt hai năm, thời khắc mong nhớ, bây giờ trở về, tưởng niệm như suối. Thần thiên chân tình động dung, thanh âm quanh quẩn tại mộng các bên trong. Im ắng nước mắt, làm ướt thiếu nữ gương mặt, cho dù nàng rõ ràng biết rõ hai năm này thần thiên bên người phát sinh tất cả sự tình, càng biết rõ hắn vì cái khác nữ tử mà làm tất cả, nhưng nghe được những lời này lúc, nàng vẫn là không nhịn được lưu lại nhiệt lệ. Cho dù thần thiên nói là gạt người mà nói, lại như cũng nhường cái này ngây ngốc nữ nhân động tình, rối loạn tâm. Ngốc nữ, tại sao khóc? Thần thiên cảm nhận được Thanh Mộng Giai giờ phút này nước mắt, vươn tay ôm lấy hắn, nhu tình nói chuyện, lau sạch lấy nàng khóe mắt vệt nước mắt. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới. Thanh Mộng Giai có chút yêu thương nói ra. Đồ ngốc, ta làm sao sẽ không đến đây? Thần thiên tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng vạch một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình. Bên cạnh ngươi hồng nhan đông đảo, lại làm sao sẽ quan tâm ta một cái đây? Nói ra nơi này, Thanh Mộng Giai lại là lần rời đi thần thiên phạm vi. Ha ha, nguyên lai chúng ta Mộng đại tiểu thư ghen a, bất quá, người cứ như vậy không có tự tin sao? Dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt nữ tử, thần thiên lại làm sao sẽ để cho nàng trốn qua bản thân lòng bàn tay, đúng là ôm lấy nàng, cùng nhau xâm nhập suối nước nóng bên trong. Hừ, người tất nhiên biết rõ ta là thông thiên các tiểu thư, vậy ngươi làm ra sự tình ngươi liền không có nghĩ qua ta đều biết rõ, nhất thanh nhị sở, cửu công chúa, liễu nham, thậm chí còn có ta tỷ tỷ kia, đều cùng ngươi có tiếp xúc a. Không phải Thanh Mộng Giai không được tự tin, mà là thần thiên bên người nữ tử Luận Tư Sắc cũng không yếu hơn nàng. Cho dù là kiêu ngạo Thanh Mộng Giai, đều sẽ lo lắng, càng sẽ thương tâm. Tốt, nguyên lai ngươi đều biết rõ a, ta nên nghĩ đến lấy ngươi thông thiên các tiểu thư thân phận, biết rõ ta tới cổ cương vực, lại không tìm đến ta, ngươi mới là cố ý a. Thần thiên kéo lấy thiếu nữ cái cằm, hai người tuyền thủy bên trong thân thể gần sát, lụa mỏng dính nước càng là mỏng như cánh ve, phác họa ra gợi cảm chọc người thân thể, càng là nóng bỏng chọc người. Ngươi nói, vì cái gì không tìm đến ta? Thần thiên một bàn tay đánh vào thiếu nữ sau lưng, bị người chạm đến chỗ mẫn cảm, Thanh Mộng Giai sắc mặt ửng đỏ, khẽ rên một tiếng lại có chút ảm đạm nói ra, ta nên như thế nào tìm ngươi đây, lại nên lấy thân phận gì xuất hiện đây? Thiếu nữ một lời nói, nhưng thần thiên hơi sững sờ. Thanh Mộng Giai lại tiếp tục mở miệng nói, bên cạnh ngươi, có một cái liễu nham, còn nhiều thêm tuyết lạc hề, ta tồn tại ngươi hẳn là cũng không nói cho các nàng a. Thần thiên không có nói, trong lòng hung hăng run lên. Thanh Mộng Giai cười, cho nên, ngươi để cho ta như thế nào tìm ngươi đây? Chủ động chính là quấy rầy, mà ngươi cho ta thích, chỉ có thể để cho ta yên lặng. Thiếu nữ mà nói, xúc động thần thiên tiếng lòng, chủ động chính là quấy rầy, ngươi cho thích, chỉ có thể yên lặng. Thần kinh nhảy lên, trái tim mãnh liệt run. Thần thiên lập tức đem thiếu nữ nghi ôm vào lòng thời điểm, im ắng nước mắt cùng sương mù trộn thành một mảnh, cho dù liền Thanh Mộng Giai đều không phân rõ cái kia đến tột cùng là cái gì nước mắt. Đồ ngốc, ngươi là ta nữ nhân, vĩnh viễn đều là, cả một đời đều là, liễu nham lạc hề tỷ các ngươi ở trong lòng ta phân lượng đều là giống nhau, nhà đầu, những năm này, ủy khuất ngươi. Thần thiên một hôn thâm tình, thiếu nữ nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuôi xuống tới. Hai năm chống không, hai năm tư thủ. Có lẽ ở thần thiên tại nói ra lời nói này thời điểm, tất cả ủy khuất cùng nước mắt phảng phất đều không trọng yếu nữa. Lựa chọn đi yêu là ta, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ tiếp nhận, chỉ là hy vọng, ngươi không muốn nhanh như vậy quên ta, thần thiên, ta cũng đã quên không được ngươi, trong lòng càng không cho phép những người khác. Thiếu nữ thanh âm quanh quẩn ở chính mình bên tai, thần thiên hung hăng gật gật đầu, thiếu nữ dành cho mình là không cầu hồi báo tình cảm, càng là đối bản thân vô tư kính dâng thích. Đời này, lại nên như thế nào mới có thể di bổ đối với nàng hổ thẹn. Chương 690, không oán không hối. Ta quên không được ngươi, trong lòng càng dung không được những người khác. Nhu tình lời nói, thâm tình mê ly, như thế tác động lòng người giai nhân lại vì bản thân mà vô tư kính dâng, cho dù là thần thiên, đều thật sâu cảm thấy hổ thẹn. Trong hai năm qua, bản thân phát sinh sự tình Thanh Mộng Giai đều minh bạch, đều rõ ràng. Vô trần hắn thời gian qua đi hai năm thật vất vả về tới cổ cương vực bên trong, nàng mới là muốn đi gặp nhất bản thân, nhưng là nàng lại sợ cho mình mang đến phiền phức, nhịn được cố kia muốn gặp được bản thân xúc động, trở về hai ngày này, Thanh Mộng Giai từ chối đi tất cả sự tình, nàng chỗ nào đều không đi. Bởi vì nàng đang đợi, một cái không xác định tương lai cùng một cái không cách nào trả lời đáp án. Chăm chú ôm nhau, thần thiên không có nói, mà là dùng thâm tình hôn đáp lại thiếu nữ tâm ý, hai người gần sát thân thể, ánh mắt dần dần biến lửa nóng, hai cái tuổi trẻ thân thể ở trong tuyền thủy quấn quýt. Thần thiên thần niệm một phong, chung quanh hết thảy đều chỉ còn lại hai người thân ảnh, cái kia dũng tuyển chỗ phảng phất trở thành kết giới, cho dù là nhất phương thế giới bên trong đều bị lên phong đóng lại. Lượn lờ xương trắng bên trong, tuyền thủy tự động phân lưu, thần thiên cởi ra quần áo, hai cỗ thân thể chính là ở dũng tuyển đất trống không ngừng triền miên, hai bên phảng phất đáp lại đối hai bên yêu thương. Thần thiên, yêu ta, phảng phất là đem tâm cùng thân đều muốn giao cho thần thiên một dạng, Thanh Mộng Giai đúng là chủ động lên, cảm nhận được giai nhân yêu thương. Thần thiên càng là thô bạo đáp lại, phảng phất muốn đem hai năm này yêu thương toàn bộ bộc phát ra. Rất nhanh, toàn bộ mộng các bên trong chính là truyền đến yêu kiều cùng triền miên thanh âm, xuân ý giạt rào vô biên. Cổ cương vực bên trong, người thần gia cùng tụ một đường, trò chuyện với nhau mấy năm qua này phát sinh biến hóa, có người chết đi, có người tân sinh, có người trưởng thành, có người cô tịch. Cổ cương vực mọi người nói cho bọn họ mấy năm này người thần gia biến hóa, mà thần nam bọn họ cũng cáo chi bọn họ đế quốc bên này tình thế. Làm tất cả mọi người biết được thần phong bỏ mình tin tức, không ai không phải là rung động không hiểu, nhưng nghe đến thần thiên nổi giận chém bán thánh thời điểm lại là lớn như vậy nhanh lòng người. Mấy năm qua này, biến quá nhiều, nhưng bọn họ đều phán đoán không ra. Bây giờ, thần nam cũng đã bước vào tứ trọng võ vương cảnh giới, thực lực cũng là tăng nhanh như gió, mà cổ cương bên này, ngày xưa thần xuyên, đã từng bị phế sạch tu vi thần ngôn bọn họ đều riêng phần mình trưởng thành, ở thần gia huyết mạch phía dưới đồng dạng cũng là võ vương cảnh giới. Thần gia chính đang giống như bọn họ dự đoán như thế bắt đầu phát triển không ngừng. Đương nhiên, để cho người thần gia cảm thấy tự hào lại hay là thần thiên, ngày xưa thần gia phế vật, thiên tông khinh thường thiếu niên, bây giờ ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên cho nên vì cổ cương vực lăng thiên môn môn chủ, hay là đế quốc tinh ngân học viện người thừa kế, đất phong lạc nhật thành, tứ tước thiết huyết hầu. Hạng gì uy phong, hạng gì khinh cuồng, nếu để cho những người kia biết rõ, sợ rằng sẽ kinh ngạc không nói ra được lời a. Lăng thiên môn phía sau núi, tụ tập lấy đại lượng linh khí, đây chính là lúc trước thần thiên rời đi lúc bố trí tụ linh trận, cũng chính là như thế mới có thể để cho lăng thiên môn trở thành đất lành để tu hành, bị không ít người dòm ngó. Mà ở linh tuyền trước đó, tả lão dụng tâm lắng nghe thiếu nữ trong miệng thuật cố sự. Vào hoàng thành, chiến thập kiệt, bại thánh viện, diệt quý tộc, thưởng hoa hội trước đại chiến vũ vô thiên đứng ở thế bất bại, danh chấn thiên phủ rung động đế quốc, càng là xuất chinh biên cương, sức một mình ngăn cơn sóng dữ, ngàn dặm đơn kỵ cứu liễu nham, ở trong tay đế quốc tranh quyền, nạp lan hoàng trong tay đoạt mệnh. Mặc dù tả lão đã sớm biết rõ, liền là khi quá trình chậm rãi trình lên bản thân trước mắt lúc, hắn lại khó tránh khỏi một phen rung động. Đặc biệt là vô trần cùng nạp lan lão tổ một trận chiến đem hắn bước đến thân tàn, càng là rung động tả lão, vô trần bây giờ trưởng thành nhường hắn an ủi vô cùng, lại là vui sướng lại là yêu thương lẩm bẩm nói, nếu là cái kia lão đầu tử biết rõ, mạng hắn đổi lấy thần thiên cũng đã phát triển đến như thế, sợ là cửu tuyển phía dưới cũng có thể nhắm mắt. Bất quá nói đến cùng, thần thiên có thể sống sót đã là kỳ tích, đế quốc vậy mà còn ban thưởng hắn hầu tước đất phong lạc nhật, quả thực kỳ quái. Tả lão trong lòng lo lắng vô cùng, đây cũng là liễu nham một mực lo lắng, bất quá có Mị Lâm tỷ bảo hộ ở bên người, thần thiên không có việc gì. Liễu nham vẫn là rất tin tưởng Mị Lâm thực lực, đề cập Mị Lâm, tả lão nhướng mày, nhà đầu, đã ngươi nhắc tới cái kia thiên sinh linh vật, lão đầu cũng không thể không được nhắc nhở ngươi một câu, thần thiên hắn chú định bất phàm, mặc dù ngươi đầy đủ ưu tú, thế nhưng là thế gian này quá lớn, dạng này một cái nam nhân tất nhiên sẽ bị rất nhiều người chọn chúng, ở trong đó cũng khó tránh khỏi kinh thế nữ tử, ngươi đừng quái lão đầu tử nói chuyện trực tiếp, chỉ là, có chút sự tình, nham nham, ngươi có thể rộng lượng một chút, nam nhân tam thê tứ thiếp, vốn liền bình thường. Theo lấy thần thiên xuất chúng, một cái ưu tú nam nhân sau lưng tự nhiên cũng không có khả năng chỉ sẽ có một cái nữ nhân, huống hồ tả lão biết rõ thần thiên cùng Thanh Mộng Giai quan hệ, hiện tại nhắc nhở liễu nham cũng chỉ là để cho nàng có tâm lý chuẩn bị thôi. Tả ra ra, ngài lại nói bậy cái gì a? Ta cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi a. Lòng dạ hẹp hòi mà nói liền sẽ không nhường Mị Lâm tỷ cùng Lạc Hề tỷ đều ở bên cạnh hắn. Ngài nghĩ a, Mị Lâm tỷ đáp ứng bảo hộ thần thiên 3 năm, coi như thời gian đã sớm tới, có thể nàng lại vì thần thiên vượt qua đế quốc cương vực, vì cứu thần thiên không tiếc hy sinh bản thân, tất cả những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt. Ha ha, ngược lại là lão đầu tử đa tâm, bất quá các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta vẫn là không nói nhiều, đi thôi. Đi thần ra bên kia nhìn xem, lần này thần thiên mang đến đan dược, thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần ra hậu viện, thái thượng, ngài đơn độc gọi ta tới là có sự tình sao? Tuyết Lạc Hề bây giờ đứng ở nơi đó, lại như cũ đẹp vô phương nhận biết. Không nghĩ đến, nhoáng một cái chính là 20 năm. Thần thiên dương trưởng lão nhìn xem cũng đã duyên dáng yêu kiều khuynh quốc khuynh thành Tuyết Lạc Hề không khỏi cảm thán nói đến, năm đó thần phàm mang về một cái bé gái thời điểm, quả thực nhường bọn họ lấy làm kinh hãi. Nhưng là đối với nữ tử thân phận thần phàm không nhắc tới một lời, chỉ nói qua bởi vì tại lớn Tuyết Lạc Hề Hàn Thiên chi địa nhặt được, cho nên lấy tên là Tuyết Lạc Hề. Thần phàm đi lên, đem vật này cho ta, nói là chờ ngươi 20 tuổi thời điểm giao cho với ngươi, sau đó, ngươi tự động làm quyết định. Trưởng lão đem bao vây lấy tín vật giao cho Tuyết Lạc Hề trước người. Tuyết Lạc Hề ánh mắt khẽ run lên, đây là cái gì? Tựa hồ cùng ngươi thân thế có quan hệ, thần thiên dương thở dài nói, Tuyết Lạc Hề thiên phú kinh người. Từ lúc vừa ra đời liền có thể tiếng người, đối với bản thân thân phận không phải người thần gia cố ý muốn nói, mà là Tuyết Lạc Hề từ nhỏ biết. Thân thế, Tuyết Lạc Hề thân thể mềm mại run lên, nên đến chung quy là đến, từ xuất sinh đến hiện tại nàng thể nội liền có một cỗ thần bí lạc ấn, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy nàng trở lại nàng nên trở về địa phương. Thái thượng, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát thần thiên được không? Tuyết Lạc Hề cũng không mở ra tín vật ngược lại ngữ khí cầu khẩn nói ra. Lạc Hề, ai? Được rồi, việc này ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào biết rõ. Thần thiên dương liếc mắt nhìn chằm chằm rời đi thiếu nữ, hắn biết rõ cái kia thiếu nữ mặc dù ở đế quốc lớn lên, nhưng là nàng cho tới bây giờ không thuộc về nơi này. Tuyết Lạc Hề có tâm sự, mà Liễu Nham cũng cố gắng nhường bản thân dung nhập thần ra bên trong, ở trong lăng thiên môn chính là trọn vẹn 2 ngày, bọn họ đều không có đi quấy rầy thần thiên. Mà ở cổ cương vực mộng các, ngoài cửa, một lão giả lắc lắc đầu, không nhịn được cười nói, hiện tại người trẻ tuổi a, chậc chậc. Thực sự là không hiểu được tiết chế. 2 ngày 2 đêm, vô tận triền miên, phảng phất muốn hai bên dung hợp cùng một chỗ. Hai ngày qua, Thần Thiên mấy lần cùng Thanh Mộng Giai hòa làm một thể, hai người càng là thích triền miên, thích si mê. Ngươi nếu lại không quay về mà nói, không sợ các nàng sinh khí sao? Thần Thiên có thể bồi ở bên cạnh mình hai ngày, Thanh Mộng Giai cũng đã rất vui vẻ. Ngốc nữ, sẽ không, các nàng chỗ nào có người tưởng tượng bên trong như vậy xấu a? Thần Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, có đúng không, người thật không thể giải thích nữ nhân ăn dấm mà nói thế nhưng là đáng sợ đây. Thanh Mộng Giai ngón tay ở Thần Thiên lồng ngực khuấy động lấy. A, là như thế nào khả năng sao? Thần Thiên không nhịn được trêu đùa trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ. Thanh Mộng Giai đột nhiên lộ ra trong sáng cười một tiếng, dĩ nhiên ngồi ở Thần Thiên trên người, ngươi cứ nói đi. Khụ khụ, còn muốn đến a, nếu để cho kẻ khác biết rõ cao cao tại thượng nữ thần Thanh Mộng Giai đúng là như thế điên cuồng, chậc chậc, thật không dám tưởng tượng a. Thần Thiên một phen rõ ràng lời nói càng là dẫn động Thanh Mộng Giai tình ý. Làm sao, ta nam nhân, ngươi không thích sao? Thanh Mộng Giai ánh mắt trêu chọc, thân thể vặn vẹo lộ hết sẽ quyến rũ, Thần Thiên một thanh đem hắn ôm lấy, ngươi sẽ không sợ hỏng hài tử của ta sao? Vậy liền sinh a, ngươi không hối hận? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu nữ thâm tình chủ động hôn lên, đời này, không oán không hối. Đời này không oán không hối, vậy chấm liền thành toàn ngươi. Thần Thiên xoay người đem cái kia khuynh thành nữ tử hung hăng đặt ở dưới thân, thân ảnh mấy lần triền miên, mộng các chi địa khắp nơi đều lưu lại bọn họ mập mờ triền miên thân ảnh. Được này giai nhân, Thần Thiên lại có gì tiếc nuối. Cổ Cương vực bên ngoài Thiên Tâm Sơn Mạch, Thanh Vân tiểu trấn bên trong, cái này mấy ngày qua tăng lên không ít người, cho dù là một chút song binh đoàn đều phát hiện điểm này. Bất quá, bọn họ cho rằng, cái này có lẽ là Lăng Thiên Môn gần nhất phát sinh sự tình dẫn đám người chú ý, hơn nữa, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào một ngày sau đó Cổ Cương đỉnh quyết đấu. Lăng Thiên Môn phó môn chủ Thiết Hùng cùng Cơ Vô Mệnh một trận chiến, dẫn động tới toàn bộ Cổ Cương lòng người. Mà Lăng Thiên Môn gần nhất cũng là mưa gió sắp đến cảm giác, tất cả mọi người phỏng đoán, có lẽ hôm nay đại chiến kết thúc về sau, toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Hạc lão, năm đó Thiên Tông cùng Thần Thiên cùng nhau trốn đi đệ tử bên trong xác thực có một cái tên là Thiết Hùng gia hỏa. Một đoàn người ngồi ở trong Thanh Vân tiểu trấn, sử dụng bức tường âm thanh sau đó bắt đầu nói chuyện. Nhìn đến hẳn là không sai được, tiếp xuống chỉ cần xác nhận Lăng Thiên Môn người, Cổ Cương đỉnh quyết đấu sao. Lăng Thiên Môn bên trong bao quát người thần gia cũng sẽ đi thôi. Hạc mắt giả ánh sáng rơi vào trầm tư. Một bên che giấu xinh đẹp thân thể nữ tử, ánh mắt lóe ra. Thần gia mang theo cái kia to lớn bảo tàng tin tức biến mất trọn vẹn 4 năm, bây giờ, Thần Nguyệt lại muốn mang theo rơi xuống đối phó trước kia lớn lên gia tộc, nhưng nàng trong mắt không có nửa điểm thương tiếc, có chỉ là trong mắt lấp lóe tính toán, nàng như thế nào mới có thể ở trận này thảo phạt bên trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đây là Thần Nguyệt trước mắt không ngừng suy nghĩ sự tình. Mà việc này, Lạc Nhật Thành, Lạc Hà Môn Thiên Kiếm trưởng lão cùng ám giới giới chủ lần thứ 2 tụ hợp. Chương 691, to lớn nhất ám sát đội hình. Lạc Nhật Thành ám giới. Đối với ám giới giới chủ tới nói, gần nhất thời gian là dày vò, hắn muốn đối phó vô trần, nhưng Lạc Nhật Thành bên trong thế lực hắn lại không dám tùy tiện triệu tập, bởi vì hắn sợ tiết lộ tiếng gió. Mà Lạc Hà Môn bên kia cũng một mực ở vào mơ hồ chưa chắc trạng thái, cho nên giới chủ đại nhân nội tâm cơ hồ là sụp đổ cấp độ, nhưng ngay tại vừa mới không lâu, tình báo người phụ trách truyền tin trở về, Lạc Hà Môn dĩ nhiên đồng ý cùng ám giới cùng nhau đối phó Thiết Huyết Hầu vô trần. Việc này vừa ra, nhưng giới chủ hưng phấn không hiểu, cho nên càng là ở ám giới bí mật lối vào tự mình nghênh đón Lạc Hà Môn Thiên Kiếm trưởng lão. Gặp qua Thiên Kiếm trưởng lão, ám giới giới chủ hưng phấn vô cùng. Miễn đi, giới chủ, người nói một chút kế hoạch a, ta Lạc Hà Môn tất nhiên muốn gia nhập trong đó, như vậy thì chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Lạc Hà Môn ám sát Thiết Huyết Hầu loại này sự tình cuối cùng tự nhiên là không thể truyền đi. Đây là tự nhiên, có Lạc Hà Môn gia nhập nhất định có thể diệt trừ cái kia vô trần, chỉ là Thiên Kiếm trưởng lão, không biết Lạc Hà Môn ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có ai đây? Tiểu nhân cũng tốt chế định kế hoạch a. Vô Trần mạnh, sớm cũng đã xâm nhập lòng người, Thiên Kiếm trưởng lão mặc dù là đại tôn cảnh giới, nhưng trên thực tế nhưng tuyệt không phải thần thiên đối thủ a. Làm sao, giới chủ chẳng lẽ cho rằng ta Lạc Hà Môn đến nơi này là bồi các ngươi giày vò hay sao? Thiên Kiếm trưởng lão mặc dù cùng giới chủ từng có hợp tác, nhưng hiện tại ám giới xưa đâu bằng nay. Hắn tự nhiên cũng liền trướng mắt cái này ám giới giới chủ, liền ngữ khí đều có chút không khoái. Giới chủ biến sắc, lại chỉ có thể nén giận, Thiên Kiếm trưởng lão nghiêm trọng, ta chỉ là muốn xác nhận bên ta chiến lực, cái kia vô trần rất là cao minh, lần này ta không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Gặp giới chủ trả lời tất cung tất kính, Thiên Kiếm trưởng lão ngược lại cũng không có lại nói cái gì, ngươi nhìn xem đây là cái gì. nói xong trong tay lấy ra một khối lệnh bài. Thánh Hà lệnh, tại chỗ đám người, không cái nào không động dung, đây chính là Lạc Hà môn thần bí nhất nhất có đặc quyền Thánh Hà lệnh a, không nghĩ đến vì vô trần bọn họ dĩ nhiên xuất động Thánh Hà lệnh. Giới chủ, người cảm thấy đủ chưa? Thiên kiếm trưởng lão cười lạnh hỏi, đủ, đủ rồi, Thánh Hà lệnh ra, tăng thêm bọn họ bên này chiến lực, lần này vô trần là chắp cánh khó thoát, bất quá Lạc Hà môn vì giết vô trần xuất động Thánh Hà lệnh, bọn họ chẳng lẽ đối vô trần có ý khác? Mặc kệ nói thế nào, cái này Lạc Hà môn không thể không phòng. Ám giới giới chủ cũng không ngốc, từ một khối lệnh bài chính là suy đoán đến rất nhiều tin tức. Giới chủ, người kế hoạch sợ là không có cái gì ý nghĩa, muốn hợp tác, các ngươi nhất định phải phối hợp ta Lạc Hà môn. Thiên kiếm trưởng lão không muốn cùng nói nhảm mở miệng nói. Cái này, ám giới giới chủ một mặt khó xử. Hừ, để cho ta Lạc Hà môn đến phối hợp các ngươi, vô trần sớm liền không biết đi nơi nào. Thiên kiếm trưởng lão một tiếng quát mắng. Trưởng lão, ngài ý tứ gì a? Ở đây người không hiểu. Nhìn đến các ngươi còn không có ý thức được a, giờ phút này vô trần căn bản là không ở Lạc Nhật Thành. Thiên kiếm trưởng lão cười lạnh nói, tại chỗ đám người nghe vậy giật mình, không ở Lạc Nhật Thành. Cái này sao có thể, vậy hắn đi chỗ nào? Chúng ta nơi này nhận được tin tức, vô trần giờ phút này người ở Cổ Cương Vực. Thiên kiếm trưởng lão cười thần bí, Cổ Cương Vực, cái này sao có thể? Đoàn người giật mình, ta lệnh người ban ngày đêm tối mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm hắn, cái kia vô trần làm sao có thể đi Cổ Cương Vực? Ám giới giới chủ cũng là một mặt chấn kinh nói ra. Hừ, liền bằng các người đám kia đạo quân ô hợp, thành công không đủ bại sự có thừa, bất quá, lúc này vô trần đi Cổ Cương Vực, đây là trời cũng giúp ta, chính là chúng ta cơ hội. Có thể thiên kiếm trưởng lão, cái này vô trần thế nhưng là một người mà đi. Vô trần đi Cổ Cương Vực, cái này phảng phất cho bọn hắn cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng chính bởi vì như thế, cho nên lần này ám sát vô trần tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cái kia nữ thánh giả cũng ở. Thiên kiếm trưởng lão đáp lại nói, đoàn người nghe vậy, ánh mắt run lên, vô trần cùng cái kia nữ thánh giả đúng là từ bọn họ dưới mắt đi Cổ Cương Vực, mà bọn họ hồn nhiên không biết, đây là cái dạng gì thủ đoạn. Trưởng lão, không thể khinh địch a, cái kia nữ thánh giả không đơn giản, vô trần bản thân thực lực càng là đáng sợ, chúng ta nhất định phải làm được vạn vô nhất thất mới được, nếu không, một khi thần thiên trốn qua kiếp nạn này, lấy hắn thủ đoạn tất nhiên sẽ trả thù chúng ta. Giới chủ không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, dù sao ám giới cung còn chưa người tới. Hừ, do ta Lạc Hà môn xuất mã, người cảm thấy hắn còn có thể như thế nào? Các ngươi toàn lực phối hợp chính là, nếu là như thế sợ hãi hắn, các ngươi trước tiên có thể đem hầu tước phủ san thành bình địa không phải? Thiên kiếm trưởng lão hừ lạnh nói, ai, thiên kiếm trưởng lão, bây giờ Lạc Nhật Thành bên trong phản kháng vô trần thực lực lác đác không có mấy, liền Thác Bạt gia tộc đều khăng khăng một mực trở thành thiết huyết hầu cấp dưới thế lực. Nghe nói gần mấy ngày Thác Bạt gia cùng hầu tước phủ lui tới mật thiết, nếu là ta động hầu tước phủ, sợ ăn thiệt thòi là ta bản thân, bất quá chỉ cần giết vô trần, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Ám giới giới chủ nói ra vô trần lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Vô dụng phế vật, các ngươi những người này tranh giành mấy trăm hơn ngàn năm, cuối cùng lại tiện nghi cái này vô trần, Thác Bạt gia tộc, ha ha, lúc trước ta Lạc Hà môn mời hắn trở thành ta tông môn khách khanh, không biết tốt xấu cự tuyệt, bây giờ còn không phải trở thành kẻ khác chó săn. Nói ra Thác Bạt gia tộc, thiên kiếm trưởng lão sinh lòng bất mãn, năm đó hắn phụ thân liền là chết ở trong tay Thác Bạt gia tộc. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta hiện tại liền tiến về Cổ Cương Vực, giết chết vô trần. Thiên kiếm trưởng lão tiếp tục nói ra, không thể, trưởng lão, không cần thiết xúc động, vô trần mặc dù rời đi Lạc Nhật Thành cho chúng ta chế tạo tuyệt hảo ám sát cơ hội, nhưng hắn bên người có thánh giả đi theo, giết vô trần tuyệt không thể kéo dài thời gian. Hỗn trướng, cái này cũng không làm cái kia cũng không được, ám giới giới chủ. Người đến tột cùng có hay không thành ý? Trưởng lão, đang đợi một thời gian, ta ám giới tổng bộ sẽ phái ra thánh giả tiến về nơi đây, mục đích chính là vì nhất cử đánh giết vô trần, đến lúc đó tăng thêm Lạc Hà môn cùng ta triệu tập mà đến cường giả, ta liền không sợ vô trần bất tử. Ám giới giới chủ lạnh lùng quát uống một tiếng, ân, thánh giả, người ám giới tổng bộ, người không phải liền là tổng bộ sao? Thiên kiếm trưởng lão nghi hoặc không thôi, cái này ám giới dĩ nhiên còn có tổng bộ, đây là có chuyện gì? Ha ha, trưởng lão, ngài có chỗ không biết, ta cuối cùng bộ phận bên trong cũng không chỉ một vị giới vương đại nhân, chờ đến, người tự sẽ biết. Giới chủ cười nhạt một tiếng, lại làm cho toàn trường người vì đó động dung. Ngay cả thiên kiếm trưởng lão cũng cau mày lên, không chỉ một vị giới vương. Cái này ám giới, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi thực lực hay sao? Thiên kiếm nhìn về phía giới chủ ánh mắt, một trận âm trầm, nhìn đến hiện tại còn không thể cùng ám giới xé rách ra mặt. Nhìn thấy người chung quanh biểu lộ biến hóa. giới chủ giống như là mở mày mở mặt đồng dạng, oai phong lẫm liệt. Thiên kiếm trưởng lão, phía dưới chúng ta tới nói một chút kế hoạch a. Ám giới giới chủ cười cười, ngươi xác định ngươi ám giới còn có một tên thánh giả. Thiên kiếm trưởng lão không dám tin lại hỏi một câu, ám giới giới chủ gật gật đầu, đoàn người lần nữa trong lòng run lên, ám giới dĩ nhiên còn có thánh giả, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh, chuyện này nhất định phải truyền đến tông môn mới được. Cái kia giới chủ ngươi kế hoạch là, thánh hà lệnh tương đương với một tên thánh giả, nhưng là để bảo đảm vạn vô nhất thất, thiên kiếm trưởng lão, ngài trong tay thánh hà lệnh cùng ta ám giới giới vương đại nhân, đồng thời vây giết thần thiên bên người cái kia nữ thánh giả. Hai đại thánh giả vây giết cái kia nữ tử, thiên kiếm nghe vậy, nhưng lại nói ra cái kia vô trần đây. Vô trần, ha ha, tự nhiên do chúng ta đem hắn hoàn toàn kết thúc. Ám giới giới chủ tự nhiên là muốn đem hắn tự tay hủy diệt, mà này cũng đã không chỉ một lần xuất hiện ở hắn trong óc. Hai đại thánh giả vây giết cái kia nữ thánh giả một người, các ngươi tự mình động thủ, có thể giải quyết vô trần sao? Thiên kiếm trưởng lão mục tiêu thế nhưng là thần thiên, cái kia nữ thánh giả ngược lại là thứ nhì. Bất quá vô trần thủ đoạn hắn cũng đã được nghe nói, hiển nhiên không tín nhiệm bọn họ. Ha ha, thiên kiếm trưởng lão nói không sai, nếu là đơn thuần người thực lực mà nói, có lẽ nói câu đắc tội tiếng người, người ta ở đây người đều không phải cái kia vô trần đối thủ. Ám giới giới chủ không chút khách khí nói ra, thiên kiếm trong lòng giật mình, hắn cùng với giới chủ tu vì cảnh giới tương đương, hắn lại nói ra dạng này mấy câu nói, không khỏi hỏi lại, hắn thật có lợi hại như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy bán thánh chết ở trong tay hắn. Hắc hổ đào tâm ta cũng thấy thanh thanh sở sở, nói thực ra, đánh với hắn, ta cũng là cửu tử nhất sinh. Vô trần mặc dù chỉ có vương cấp, lại làm cho ở đây người đều không dám chính diện cùng giao phong, kẻ này thực sự quá quỷ dị. Cái kia, thiên kiếm trưởng lão lại hỏi một câu, trong lòng nghi hoặc, biết rõ kết quả như thế nào, cái kia tại sao còn muốn khư khư cố chấp. Xác thực, chúng ta ở đây người đều không phải đối thủ. Mỗi ngày kiếm trưởng lão nghi hoặc, ám giới giới chủ đột nhiên kích động lên. Tiếp lấy nói ra, nhưng là, nếu như chúng ta toàn bộ đây. Ân, thiên kiếm trưởng lão biến sắc, trưởng lão, không chút nào khoa trương nói, lần này ám sát vô trần xuất ra động nhân lực là đế quốc to lớn nhất đội hình cũng không quá đáng. Ám giới giới chủ âm vang hữu lực nói ra, to lớn nhất đội hình, thiên kiếm trưởng lão đến thật đúng là không biết, ám giới giới chủ đến cùng đảo cổ bao nhiêu người. Không sai, lần này một trận chiến, thêm nữa tà ám giới dưới cờ thế lực còn có Lạc Hà Môn. Chỉ ít có hai tên trở lên thánh giả xuất động, đồng thời, 20 vị thiên tôn, 80 vị địa tôn, có cái khác trên trăm đại tôn cảnh giới, thấp nhất cũng là tôn võ trở lên. Ám giới giới chủ hào tình vạn trượng nói ra, nghe vậy, cho dù là thiên kiếm trưởng lão đều ánh mắt ngưng trọng, như thế đội hình, đủ để tổ kiến một cái so đế quốc hoàng thất còn muốn cường đại tồn tại, nhưng dạng này đội hình, lại chỉ là muốn đánh giết một cái vô trần. Giết một cái vô trần, cần như thế đội hình lớn sao? Những người này... Chỉ sợ nhường ám giới bỏ ra không ít đại giới a, hắn đúng là như thế căm hận vô trần, thiên kiếm trưởng lão rung động nói ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, giết một cái vô trần lại muốn nhiều như vậy cường giả. Không, trưởng lão, người sẽ không minh bạch kẻ này thủ đoạn, những người này chỉ nhiều không ít, hơn nữa, ở dạng này đội hình phía dưới, cái kia vô trần còn có thể bất tử, vậy ta chỉ có thể nói đây không phải vấn đề vận khí, kẻ này trận chiến này bất tử, từ nay về sau, đế quốc không người có thể ngăn. Ám giới giới chủ ánh mắt phát lạnh. Trận chiến này, dùng hết tất cả. Mà giờ phút này, đế quốc bên ngoài, một đạo to lớn thuyền cứu nạn dừng lại ở cao vút trong mây thổ địa phía trên, phi chu cờ xí phía trên, viết ám giới cung ba cái mạ vàng chữ lớn, uy phong lẫm lẫm. Chương 692, Thiết Hùng xuất quan, thiên cung bên trong, phi chu giáng lâm, ám giới cung ba chữ, càng là uy phong lẫm lẫm. Đại nhân, chúng ta đến. Phi chu phía trên, một tên ám bảo trang phục nam tử cung cung kính kính nói ra. Tới rồi sao, thiên địa linh khí như thế mỏng manh, thật đúng là đất nghèo, cho nên a, ta mới không minh bạch cung chủ sao lại muốn quan tâm dạng này một cái địa phương. Một cái khổng lồ thân ảnh đứng ở phi chu đầu thuyền phía trên, nhìn xuống thiên phủ đế quốc mảnh này cương vực, nhưng hắn lại là đối nơi này tràn đầy khinh thường. Đại nhân, chúng ta phi chu chỉ có thể dừng lại ở nơi này, căn cứ cung chủ nói, quyết không thể bại lộ hành tung. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, a, biết. Sẽ khiến Trung Thiên vực chú ý đúng không, thực sự là phiền phức, lập tức mang ta đi nơi này ám giới a, ta một khắc cũng không muốn ngốc ở chỗ này. Cái kia khôi ngô thân ảnh không kiên nhẫn nói ra, là, ám giới cung giới vương, giáng lâm. Cùng lúc đó, cổ cương vực, thiên tâm sơn mạch, lạc nhật thành tam địa giao tiếp bắc chỗ, một cái rất có tiếng tăm cửu u sơn, đứng vững ở chỗ này. Chu vi trong vòng trăm dặm, người ở phiêu miểu, một mảnh hoang vu, nơi này khắp nơi đều lộ ra âm trầm cùng cổ lão khí tức. đặc biệt là cái kia Cửu U Sơn, càng là thần bí lại khó lường, nghe truyền văn, đỉnh núi có một chỗ to lớn hắc động, động sâu giống như vạn trượng thâm uyên, có tin đồn, đó là nối thẳng địa ngục chi địa. Bà, ngài biết rõ Cửu U Hoa sao? Ngoài trăm dặm một cái trấn nhỏ phía trên, một tịch năm người xinh đẹp nữ tử đi tới Bắc U Châm, lại là tìm hiểu liên quan tới Cửu U Sơn sự tình. Cửu U Hoa, đó là trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật, nghe nói, có thể để người ta nhìn thấy tương lai người yêu bộ dáng, cho nên, lại gọi Bỉ Ngạn Hoa. Một vị cao tuổi lão bà đáp lại nói, sư tỷ, thật có đây, Cửu U Hoa bắt đầu chiếu Bỉ Ngạn, nguyên lai liền là ý tứ này a, người yêu bộ dáng. Một nhóm thanh y uyển chuyển bọn nữ tử ánh mắt đúng là tràn đầy hướng tới. Cái kia bà, làm sao mới có thể tìm tới Cửu U Hoa đây? Đám người bên trong một mỹ mạo như tiên nữ tử thương tiến một bước, ôn nhu hỏi. Lão bà tử quay đầu lại lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung, Cửu U Hoàng Tuyền phía dưới, thế nhưng Bỉ Ngạn Hoa. Muốn tìm tới Cửu U Hoa, các cô nương, vẫn là chết tâm a, Cửu U Hoàng Tuyền đó là chỉ có người chết mới có thể đi địa phương, người sống khả năng sao? Lão bà tử cái kia từng đợt xâm nhiên nụ cười giả tạo cùng trên mặt nếp nhăn nhường trước mắt đám này nữ tử quả thực giật nảy mình. Y Dong sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta, một nhóm tiểu sư muội nghe được cái kia Cửu U Hoàng Tuyền đều là hoa dung thất sắc không khỏi nhìn về phía tu vi cao nhất Y Dong. Làm sao rồi, trước đó các người bất tài nói qua muốn đi a, hiện tại chỉ sợ. Y Dong nhoẻn miệng cười, đối Bỉ Ngạn Hoa lại là càng thêm hướng tới, nàng muốn biết rõ cũng không phải tương lai người yêu đến tột cùng là ai. Nàng chỉ muốn xác nhận cùng người kia phải chăng còn có thể. Oanh, đột nhiên, thiên địa rung động, toàn bộ Cửu U Sơn chung quanh ngàn dặm giống như địa chấn đồng dạng phát ra run rẩy thanh âm, Cửu U Sơn phương hướng càng là ra không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Bắc U trấn bên trên đoàn người nhao nhao quỳ xuống đất phục bái. Cửu U đại nhân xin bớt giận a, bớt giận a. Bà phát sinh chuyện gì? Y Dong hiếu kỳ dò hỏi. Lão thái bà kia có chút kích động nhìn về phía Cửu U Sơn phương hướng, có người xúc động Cửu U đại nhân phẫn nộ. Cửu U đại nhân, chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Bọn nha đầu, Cửu U chi địa, cũng đừng tùy tiện am hiểu, sẽ xúc động u quỷ cơn giận, cẩn thận, u minh chi hỏa đốt cháy tất cả. Nhìn thấy bọn họ rời đi, lão thái bà một lời nói, lần nữa nhường bọn họ cảm giác trận trận quỷ dị. U quỷ cơn giận, minh hỏa sẽ đốt sạch tất cả, lão bà tử mà nói. Quanh quẩn trong lòng bọn họ thật lâu không thôi. Cửu U Sơn dưới, trận trận âm phong lạnh lẽo mà đến, tuổi trẻ nữ tử uyển chuyển dáng người đi tới U Minh chi địa, chung quanh hàn phong gào thét, gió rét thấu xương. Sư tỷ, nơi này thật đáng sợ a. Trong đó một cái nha đầu, thần sắc e ngại nói ra. Đúng vậy a, sư tỷ, nếu không chúng ta trở về đem. Chúng nữ đều có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ, cái kia âm lãnh hàn phong quả thực nhường các nàng không dám tiến vào Cửu U Sơn bên trong. Nếu không, các ngươi đi trước tiểu trấn chờ ta. Y Dong cũng cảm giác cái này hàn phong có chút quỷ dị, không dám để cho bản thân sư muội đi theo bản thân cùng một chỗ mạo hiểm, cho nên mở miệng nhường bọn họ trở về. Cái này, sư tỷ, ngươi cũng cùng một chỗ rời đi a, cái này Cửu U Sơn thực sự có chút quỷ dị a. Không, ta nhất định muốn, Cửu U Hoa nếu là có thể mang trở về, ta sẽ cho các ngươi mang về một đóa. Y Dong thần sắc kiên định nhìn về phía Cửu U Sơn phương hướng, kiên định không rời. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, sư tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, Cửu U Sơn quả thật có chút quỷ dị, ta trên người có sư tổ hộ thân phù, ta không sao. Y Dong cười nói ra, ân, biết sư tỷ, vậy chúng ta ở nơi này phụ cận chờ ngươi. Nói xong, chúng nữ chính là cáo biệt, Cửu U Sơn đỉnh núi phía trên, hừ, ta liền không tin sông phá không được, một đạo không phục thanh âm quanh quẩn tại đỉnh núi phía trên. Sau đó một đạo thân ảnh lấp lóe đúng là xông về cái kia vạn trượng thâm uyên, tin đồn, Cửu U Sơn chính là nhân gian cùng Cửu U Hoàng Tuyền kết nối chi địa, nhưng là tại Cửu U phía dưới, có một đạo tối tăm u hỏa, nó chạm vào giống như băng hàn, đốt cháy thời điểm không thua với bất luận cái gì liệt diễm. Ở trên hỏa diễm bảng xếp hạng bị xưng là Cửu U Minh Hỏa. Sau một ngày, Cổ Cương vực bên trong Ngự Thú Tông, cấm địa trước cửa, gia hỏa này thật là lợi hại, không có long huyết càng không phải ta Ngự Thú Tông người. Dĩ nhiên có thể ở trong huyết hải thú chỉ chờ đợi trọn vẹn một tháng, cái kỷ lục này đều muốn vượt qua Tinh Hán thiếu chủ a. Hôm nay thoáng qua một cái, liền vừa vặn vượt qua thiếu chủ 29 trời. Cấm địa trước cửa thủ vệ rung động không hiểu, cái này huyết trì tẩy lễ, bá đạo vô cùng, theo như là một đầu long huyết tụ tập mà thành, lực lượng cường đại, Ngự Thú Tông chân truyền đệ tử đều có cơ hội tiếp nhận tẩy lễ, nhưng dài nhất bất quá liền là sở Tinh Hán 29 ngày, ngắn nhất lại chỉ có thể đợi một ngày. Thiên phú càng cao, dừng lại thời gian càng dài, hấp thu cũng nhiều hơn. Có thể sở Tinh Hán chính là long chi võ hồn, bản thân liền có long huyết, có thể người này lại chỉ dựa vào nhục thân chờ đợi trọn vẹn một tháng, cho dù là bọn họ cũng không khỏi rung động. Huyết trì bên trong, ngừng tụ chữ long, giống như đại dương mênh mông đem chữ long không ngừng chút vào bên trong, tòng long chữ mở đầu không ngừng chút vào dù sao ở giữa, rất nhanh, bành trướng huyết hải lực lượng vẫn là tụ tập mà thành. Mà ở huyết hải trung ương, một đạo tráng kiện thân thể toàn thân trần trụi toát ra cường kiện cơ bắp, cho dù là nhìn xem cũng có thể cảm giác được cái kia nhục thân trên người ẩn chứa cường đại năng lượng. Một tháng, cái này nam tử ở trong này trọn vẹn chờ đợi một cái nữ tháng, cả ngày ngâm ở nơi này huyết hải bên trong, mặc cho huyết hải lực lượng thôn vệ đập nện nhục thân, nương tựa theo ương ngạnh ý chí lực, hắn dĩ nhiên kiên trì được. Giờ phút này, ngàn vạn huyết hải tụ tập chữ long bên trong, cuối cùng ngưng tụ đến tràn vào hắn thân thể, nam tử từng chùm tóc bay lên, khuôn mặt cương nghị vô cùng. Ở huyết hải tụ tập phía dưới, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ rộng lớn lực lượng hiện lên mà ra, cái kia chùm sáng phảng phất thẳng phá chín tiêu. Hống, một giây sau, long ngầm gầm thét rung động lòng người, một đạo long khí trùng thiên mà lên, xoay quanh cửu tiêu bên trong. Ầm ầm, thiên địa hỗn độn, ảm đạm tối tăm, rồng ngâm sấm vang quanh quẩn cổ cương. Vực ngoại, vực nội tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía rộng lớn đông phương chi địa. Long, bên trên bầu trời cự long bay lên không, kim sắc trường long xoay quanh bay lên, long ảnh phảng phất bay lượn trên trời, du tẩu cửu tiêu bên trong, nhìn thấy cự long bơi thiên, đoàn người rung động không thôi. Cái kia phương hướng ngự thú tông, chỉ có bọn họ tông môn mới có như thế rung động lòng người một màn. Chẳng lẽ ngự thú tông bên trong lại có người đột phá? Năm đó cự long khiếu cổ cương, lòng người cùng chuyển động đung đưa, bây giờ kim long cửu thiên, càng là nhìn thấy mà giật mình, ngự thú tông khí số chưa hết, bây giờ càng là cường hãn không hiểu, cỗ này uy năng, thiên địa biến động, hẳn là có người thành thánh. Không, cái này cũng không phải thành thánh dấu hiệu, nhưng không hề nghi ngờ lại là đưa tới phong vân biến sắc, có người thành công cướp lấy thiên địa thay đổi, tu luyện ra siêu việt thiên địa lực lượng. Đến tột cùng là ai? Đoàn người ánh mắt tụ tập đông phương, giờ này khắc này, ngự thú tông bên trong, trên dưới rung động. Lão Thái Thượng cùng Lão Tổ vừa mới ăn vào huyền cực đan, không có khả năng nhanh như vậy đột phá mới đúng, cái này phương hướng, tựa như là long huyết ao. Sở Phong nhìn thấy, kích động vô cùng, vội vàng xông về huyết trì địa phương. Giờ phút này, Sở Tinh Hán trước một bước ở đây chờ đợi, không ít ngự thú tông cường giả đều nhìn chăm chú huyết trì phương hướng. Khá lắm, một tháng, vượt qua thiếu chủ ghi chép A. Một chút ngự thú tông trưởng lão rung động nói ra, mới đầu bọn họ còn phản đối Thiết Hùng đi vào bế quan, nhưng hiện tại nhìn đến, kẻ này thiên phú thành tựu tuyệt không hạ Sở Tinh Hán. Ta huyết trì bên trong, bây giờ dài nhất ghi chép đúng là bị một ngoại nhân đánh vỡ. Cũng có trưởng lão không cam lòng bao nhiêu phàn nàn nói ra. Các ngươi nhìn, Kim Long đến. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã thấy cửu thiên chi long đáp xuống, lần nữa tụ tập ở cấm địa huyết hải bên trong, đột nhiên một đạo long uy nở rộ, rung động ở đây người. Thiên địa biến hóa biến mất, tất cả phảng phất lại trở về bình tĩnh, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, không nói nên lời, ngay lúc này, kéo kẹt một tiếng cấm địa chi môn mở ra. Một câu hoàn mỹ thân thể trình lên đám người trước mắt, mà ở cái kia màu đồng cổ trên da thịt, lại có một con rồng từ bước chân cái đuôi quấn quanh xoay quanh hắn thân thể, long đầu chiếu vào ngực chỗ. Long ấn kim thân, ngươi hấp thu kim long lực lượng, Sở Phong rung động không hiểu, một cái không có long máu long khí ngoại nhân, dĩ nhiên chiếm được ngũ trảo kim long tán thành. Tông chủ, Tinh Hán, các vị trưởng lão các ngươi có thể hay không không muốn nhìn ta như vậy a? Hai con ngươi mở ra, Thiết Hùng hay là Thiết Hùng, nhìn thấy nhiều như vậy đại lão ra nhìn xem bản thân thân thể, đúng là không có ý tứ cười một tiếng. Đám người làm ho khan vài tiếng, cái này mới ý thức được bản thân thất thố. Hào tiểu tử, không nghĩ đến ngươi thế mà có thể lấy được kim long tán thành, lợi hại a. Sở Tinh Hán kích động nói ra, ha ha, huynh đệ, lần này có thể không chỉ là kim long tán thành, ta còn thức tỉnh đáng sợ võ hồn chi lực, lần này, cơ vô mệnh không còn là ta đối thủ. Một tháng ước hẹn, còn không có bỏ lỡ a. Thiết Hùng suýt nữa quên mất thời gian, chính là hôm nay, Sở Tinh Hán gặp Thiết Hùng tự tin như vậy, cũng là hưng phấn vô cùng. Hôm nay a, cái kia vừa vặn, Thiết Hùng nghe vậy biến sắc, đột nhiên bay đến giữa không trung hít sâu một hơi quát, cơ vô mệnh, ta ở cổ cương đỉnh chờ ngươi, một tháng ước hẹn đã đến, mau tới nhận lấy cái chết. Cái kia quanh quẩn ở cổ cương quát mắng thanh âm, đúng là nương theo lấy trận trận long ngâm. Chương 693, cổ cương đỉnh, cơ vô mệnh, một tháng đã đến, cổ cương đỉnh, mau tới nhận lấy cái chết. Cửu tiêu vân long vừa mới qua, một đạo long ngâm chấn lòng người. Lần này chốc lát, toàn bộ cổ cương bên trong đoàn người triệt để sôi trào lên, Thiết Hùng dĩ nhiên chủ động tuyên chiến, một tháng ước hẹn trên thực tế tại sáng sớm ngày mai, nhưng giờ phút này, Thiết Hùng dĩ nhiên trước giờ xuất quan, không kịp chờ đợi muốn cùng Cơ Vô Mệnh một trận chiến. Cổ Cương bên trong, vừa mới thanh âm Lăng Thiên Môn phó môn chủ Thiết Hùng. Hắn dĩ nhiên chủ động gây hấn Cơ Vô Mệnh, có trò hay nhìn, nhanh đi Cổ Cương đỉnh. Thiên Địa Tông bên trong, Cơ Vô Mệnh đột nhiên mở mắt, trong mắt đồng thuật xạ phá thiên khung, hắn đối lấy hư không hò hét, Thiết Hùng, chuẩn bị kỹ càng ngươi mảng chó, ta Cơ Vô Mệnh, liền có thể tới lấy. Thập Tân Tinh Cơ Vô Mệnh đáp lại, quyết đấu trước thời hạn. Lòng người rung động, một cái là Cổ Cương bên trong Thập Tân Tinh, mà một cái khác thì là Lăng Thiên Môn phó môn chủ Thiết Hùng. Hai người từng người tự chiến, chưa bao giờ gặp nhau, lại bởi vì Lăng Thiên Môn một cái nữ tử mà diễn biến thành một trận vạn chúng chú mục quyết đấu. Thượng vực Bát Đại Tông bên trong, Vô Ngân, trận chiến này ngươi toàn bộ hành trình quan sát, nói không chừng Cổ Cương thay đổi bởi vậy bắt đầu. Vô luận trận này chiến đấu thắng bại như thế nào, đều đưa bắt đầu cải biến toàn bộ Cổ Cương vực. Phụ thân, sau trận chiến này nếu là cái kia Thiết Hùng bị bại mà nói, Lăng Thiên Môn chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Thượng quan Vô Ngân đều là thập tân tinh, bất quá bài vị so Cơ Vô Mệnh cao hơn nhiều lắm. Ngươi nghĩ quá ngây thơ, Lăng Thiên Môn chỉ cần có Vô Trần, hắn liền ngã không được. Thượng quan Vân rõ ràng, Vô Trần chính là Lăng Thiên Môn căn cơ, hắn không ngã, tông môn vĩnh viễn không diệt. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Thượng quan Tuyết Liên hai năm không gặp, lại càng là xinh đẹp động nhân, thần nữ một dạng. Cùng lúc đó, những tông môn khác bên trong, cũng tay chuẩn bị tiến về Cổ Cương đỉnh, bất quá đều là một chút tuổi trẻ hậu bối, cự ly thần tông di tích mở ra, còn thừa lại không đến một năm thời gian, Thiết Hùng chính là Cổ Cương vực nhân tài mới nổi, mà Cơ Vô Mệnh thì là thập tân tinh một trong. Hai người chiến đấu, tất nhiên là hấp dẫn toàn bộ Cổ Cương vực ánh mắt, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy trận này tối chung chiến đấu, cơ hồ cùng một thời gian, Cổ Cương vực bên trong, phi thú tung trời mà lên, không thể nghi ngờ liệt bên ngoài, toàn bộ hướng về Cổ Cương đỉnh mà đi. Quyết đấu, trước giờ, Lăng Thiên Môn bên trong, trưởng lão, phó môn chủ cùng Cơ Vô Mệnh quyết chiến, đây là cơ hội a. Võ đường bên trong, không ít người nhao nhao mở miệng nói ra. Võ Tu Hàm thần sắc lẫm nhiên, đi, ra ngoài nhìn xem. Trong môn, giờ phút này cũng đã sôi trào một mảnh. Phó môn chủ khiêu chiến, nhanh, nhanh, toàn bộ tiến về Cổ Cương đỉnh, phá vỡ bình tĩnh thanh âm đàm thoại, giống như là ma chú một dạng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Thiết Hùng đột nhiên xuất hiện trước giờ, nhưng toàn bộ Lăng Thiên Môn bên trong đều vì đó động dung. Hình đường, đường chủ, sao không đi? Không cần Vũ Hàn thông chi, Lăng Thiên Môn bên ngoài đoàn người sớm cũng đang này chờ đợi. Các vị, ta biết rõ mọi người cũng rất muốn biết rõ kết quả, bất quá, nhất định phải lưu lại người đến Thủ Sơn. Thần Thiên Dương nhìn về phía đám người, cũng đang an bài sự tình. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, không nghĩ lưu ở trong Sơn Môn. Trưởng lão, thì có ta võ đường đến Thủ Sơn a. Ngay ở lúc này, Võ Tu Hàm đứng dậy, cái này có thể cho người có chút ngoài ý muốn. A, võ đường chủ không đi sao? Ha ha, ta võ đường đệ tử bên trong đi một nửa a, một nửa khác lưu lại thủ hộ Sơn Môn, ta ở chỗ này, cầu chúc phó môn chủ thắng ngay từ trận đầu. Võ đường Võ Tu Hàm vô cùng kích động nói ra, ân, tất nhiên như thế, thú đường đường chủ ngươi có bằng lòng hay không lưu lại? Truy Mệnh Linh Tôn cũng ở trong đó, thú đường đường chủ nghe vậy, trong lòng càng là đại hỷ, cần tuân tôn giả đại nhân mệnh lệnh, ta nguyện ý lưu lại cùng võ đường chủ cùng nhau thủ hộ Sơn Môn. Nói xong một mặt đau lòng, phảng phất bỏ qua trận này chiến đấu. Yên tâm đi, không đi các vị ta sẽ lưu lại hình ảnh trở về. Vụ Hàn hướng về phía mọi người nói, tốt, liền như vậy đi, võ đường đường chủ thú đường đường chủ, tả lão gần đây bế quan, Lăng Thiên Môn phía sau núi, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào, người vi phạm môn quy xử trí. Là, đệ tử vạn chúng một lòng. Cổ Cương vực, Lưu Vân nhất đạo, Hạc trưởng lão ở Lăng Thiên Môn một người tiếp ứng phía dưới được an trí đến nơi đây. Nhưng khi bọn họ tiến vào Cổ Cương sau đó, mới phát hiện Lăng Thiên Môn lực ảnh hưởng to lớn, tại Hạc trưởng lão đến xem, nếu là có càng dễ làm hơn, hắn tình nguyện nhường Lạc Hà Môn người rót vào Lăng Thiên Môn, cuối cùng đem hắn trưởng khống, bất quá nơi này quá dài. Lăng Thiên Môn sinh cơ bừng bừng, môn chủ nhân tuyển càng là có khối người, muốn tùy tiện lấy được Lăng Thiên Môn, rất khó, tông môn tuy nhỏ, nhưng trên dưới đồng lòng, muốn xúi dục trong môn người, đều rất khó. Mà Lưu Vân nhất đạo cũng là lấy Lăng Thiên Môn thủ lĩnh, tuy nói mấy ngày trước phát sinh náo động, nhưng theo lấy Thiết Hùng chiến Cơ Vô Mệnh sự tình, phảng phất chuyện này bị mọi người hòa tan. Muốn lẫn vào Lăng Thiên Môn bên trong, một dạng có chút độ khó. Hạc lão, ngay tại vừa mới truyền đến tin tức, Lăng Thiên Môn bên trong đại lượng nhân mã đều muốn tiến vào Cổ Cương đỉnh, bọn họ lưu ở trong môn xem xét thượng cổ truyền thừa, nhưng Hạc lão ngài tạm thời án binh bất động. Ân, biết, Hơn nữa ta cũng muốn mang Thần Nguyệt đi xác nhận một cái, nhường nữ oa kia chuẩn bị một cái đi. Thần Nguyệt là bên trên đời trước lão môn chủ đệ tử, luận bối phận cùng Thiên Kiếm trưởng lão một dạng, Hạc lão mặc dù là thủ hộ tại, nhưng là đối Thần Nguyệt khách khí. Thượng vực, Thông Thiên Các, mộng các bên trong, Thần Thiên nghe được cái kia Thiết Hùng một tiếng quát mắng, như ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Thiết Hùng, quyết chiến ngày đến, Thần Thiên một mặt kỳ quái nói ra, vừa mới cái kia tiếng long ngâm, rung động lòng người, phảng phất bây giờ còn quanh quẩn não hải ở giữa. Cơ Vô Mệnh, Thiết Hùng, ước chiến ngày chính là hôm nay, nhìn đến cái này Thiết Hùng là đem hắn trước thời hạn, gia hỏa này thiên phú cũng không tệ, chỉ sợ là muốn lo lắng đánh bại Cơ Vô Mệnh a. Một đạo xinh đẹp nằm sấp ở Thần Thiên trên người, cái này Cơ Vô Mệnh tu vi như thế nào? Vương cấp ngũ trọng cảnh trung cấp, chính là thập tân tinh bên trong xếp hạng dựa vào sau người, bất quá cho dù như thế, cũng không cho phép khinh thường. Thiết Hùng tiểu tử này đây, tựa như là tam trọng võ vương a. Thanh Mộng Giai đối Lăng Thiên Môn mặc dù quan tâm, nhưng còn không đến mức đem mỗi người tu vi trưởng thành đều cho nhớ kỹ. Trước đó bọn họ giao thủ qua, nhưng trên cơ bản Thiết Hùng ở vào bị áp chế trạng thái, Thiết Hùng không phục, nói cho hắn một tháng thời gian liền có thể đánh bại hắn, cho nên chính là có một tháng này ước hẹn. Thanh Mộng Giai đối sự tình biết coi như là rõ ràng. Nghe vậy Thần Thiên nhíu mày, như thế nhìn đến, tiểu tử kia không có gì phần thắng rồi. Thanh Mộng Giai gật gật đầu, Cơ Vô Mệnh tu vi không cao không thấp, nhưng là Thiên Địa Tông từ trước đến nay thần bí, cái này Cơ Vô Mệnh võ hồn chính là thiên thể sao băng, đặc thù thiên thể võ hồn, có chút khó giải quyết. Nhìn thấy Thần Thiên một mặt ngưng trọng, Thanh Mộng Giai không nhịn được dụ dỗ nói, đương nhiên, không có chúng ta Thần Thiên lợi hại rồi, linh võ song tu, liền đầy đủ nhường thế nhân rung động. Người cái này yêu tinh, tốt, thu thập một cái đem, chúng ta cũng đi Cổ Cương đỉnh a, đã có 2 năm không có thấy tiểu tử này. Nói không chừng, hắn có thể sáng tạo kỳ tích đây. Thần Thiên đứng dậy, lộ ra cường tráng thân thể. Thanh Mộng Giai một trận si mê, dường như không bỏ, nhưng nàng minh bạch cuối cùng sẽ có ly biệt, nhẹ giọng gật gật đầu, từng kiện quần áo mặc vào. 3 ngày này thời gian, hai người cơ hồ đều ở mộng các vượt qua, một lần lại một lần hợp hai làm một, tận hưởng TMD chi nhạc. Ta cho người chuẩn bị cỡ nhỏ phi chu a, nơi đây cự ly Cổ Cương cũng rất xa, hơn nữa, ta có chút đứng không yên. Thanh Mộng Giai một mặt thẹn thùng, phi chu đó là cái gì? Thần Thiên một mặt nghi hoặc, đây là đang vạn quốc cương vực lưu hành phương tiện giao thông. Thanh Mộng Giai đáp lại nói, Thần Thiên a hát xong một tiếng đáp, được rồi, loại kia đồ vật không tất yếu, đi thôi, nói cho ta Cổ Cương đỉnh ở vị trí nào liền có thể. Phi thiên toa công năng dùng tốt nhiều, gặp Thần Thiên tự tin như vậy, Thanh Mộng Giai dường như không hiểu. Ảnh lão gia ngài mỗi ngày ở bên ngoài bảo vệ, có phải hay không nên đi ra? Thần Thiên nhìn về phía ngoài cửa, Ảnh lão cười ha ha, thân ảnh lóe lên đi tới Thần Thiên trước mắt, nhìn xem hắn ánh mắt rất là quái dị, phải biết tiểu tử này ở bên trong rằng có Thanh Mộng Giai trọn vẹn 3 ngày. Ảnh lão, đây là cho ngươi lễ vật, mau chóng đột phá a, bằng không thì tả lão có thể liền muốn vượt qua ngươi. Thần Thiên đưa qua một mai huyền cực đan cho Ảnh lão. Khá lắm, ngươi đây đều có thể làm đi ra, Cổ Cương đỉnh ta liền không đi. Ảnh lão kích động nói ra, đi, Thần Thiên lôi kéo Thanh Mộng Giai tay. Phi thiên toa phát động. Mà giờ phút này, Cổ Cương đỉnh phạm vi bên trong, toàn bộ Cổ Cương thượng vực cường giả toàn bộ cưỡi cái kia phi hành công cụ hướng về đông phương trung tâm tụ tập mà đi. Thậm chí ngay cả biên cảnh người, đều bỏ phải tiêu phí một chút linh thạch cưỡi nhanh chóng phi hành công cụ tiến về, trận này chiến đấu đối với rất nhiều người tới nói cũng đã mong mỏi cùng trông mong một tháng lâu. Toàn bộ Cổ Cương thiên không, phi hành người, công cụ, phi thú nhiều không kể xiết, đội hình tựa như xâm lược cái khác quốc gia một dạng. Rộng lớn Cổ Cương, biển người mênh mông. Mà giờ này khắc này, Cổ Cương đỉnh, cự ly nơi đây gần Cổ Cương người cũng đã trình diện, trên đỉnh núi càng là kín người hết chỗ, thậm chí một chút trước giờ đi tới người ở đây may mắn bọn họ tới sớm, không nghĩ đến chiến đấu vậy mà sẽ thật trước giờ. Các ngươi nhìn, là long, phi long, nơi xa phương hướng, một đầu bay lên trời trường long mà đến, thẳng bức Cổ Cương đỉnh. Huynh đệ, chúng ta đến. Thiết Hùng nhìn chăm chú bao la đại địa, trong lòng hào khí vạn trượng. Giờ phút này hắn liền đứng ở Sở Tinh Hán đỉnh đầu phía trên. Đi, là Sở Tinh Hán, còn có Thiết Hùng. Phi Long đi tới Cổ Cương trên không rung động lòng người, Thiết Hùng từ long đầu bên trên nhảy xuống tới, rơi vào Cổ Cương đỉnh đỉnh núi phía trên, một cước xuống đất, toàn bộ mặt đất nháy mắt rạn nứt. Ân, không sai địa phương, phong cảnh cũng tốt, Thiết Hùng hưởng thụ lấy trước mặt thanh phong, Sở Tinh Hán hóa thành bóng người xuất hiện ở nơi này. Thiết Hùng nhìn xem to lớn Cổ Cương nhìn đế quốc phương hướng, nếu là lão đại ở mà nói liền tốt. À, quên nói cho ngươi biết, lão đại trở về, Thiết Hùng, trận này chiến đấu, ngươi cũng không thể bại. Sở Tinh Hán vỗ ót một cái, suýt nữa quên mất nói cho hắn biết. Cái gì, lão đại trở về. Thiết Hùng kích động vô cùng, tất nhiên lão đại trở về, vậy liền hẳn là nhường cái này sân khấu biến càng thú vị. A, một tiếng quát mắng, Thiết Hùng song quyền rơi xuống đất, to lớn cổ cương trên đỉnh núi đúng là đất bằng mà lên một đạo lôi đài, thần thiên lấy lực lượng đúng là sinh sinh đem thổ địa bước đi lên. Quyết đấu, nên có lôi đài mới đúng. Nói xong, Thiết Hùng bay đến lôi đài phía trên, nhếch miệng toát ra hưng phấn tiếu dung. Cùng Cơ Vô Mệnh cuộc chiến, đếm ngược lên. Chương 694, ăn ngươi Hùng ra ra một quyền. Cổ cương đỉnh, lôi đài đất bằng mà lên, đoàn người nhìn chăm chú trước mắt một màn, chờ mong không thôi. Cái kia lôi đài phía trên, Thiết Hùng khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm chặt phảng phất nhập định chung quanh tất cả cùng không quan hệ, hắn đang đợi, chờ đợi Cơ Vô Mệnh đến. Lần này chiến, nếu Thiết Hùng thắng, hắn liền đem Cơ Vô Mệnh kéo xuống mã thành vì mới thập tân tinh. Gió tự động, gào thét mà đến, đỉnh núi liếc nhìn lại có thể nhìn chăm chú toàn bộ cương vực, bao la đại địa, rộng lớn cương thổ, cái kia ánh mắt rơi thẳng phương hướng càng là có một đạo đỏ thấm vách tường, bị mọi người xưng là nhân loại cấm khu. Các ngươi nhìn, náo nhiệt đỉnh núi bên trong, đột nhiên truyền đến đoàn người tiếng quát, theo thanh âm nhìn phía phương xa, đồng tử chạm đến phương hướng toàn bộ cổ cương vực bốn phía đều là dòng người. Bay lên trời mà người tới nhóm, không ngừng tràn vào cổ cương vực bên trong. Thượng vực Bát Đại Tông, Trung vực Vạn Môn Tiêu Chí, bọn họ cũng tới. Đoàn người lần thứ hai kinh hô lên, Trung vực Vạn Môn Thượng vực Tám Tông, bọn họ đều là nắm giữ phi thú phi thuyền cường đại tông môn thế lực. Toàn bộ thiên không bay tới chiến thuyền, nếu là chiến tranh mà nói, đơn giản liền là một cái cường đại vô cùng đội hình. Phiền phức mọi người nhường một chút, Lăng Thiên Môn, là Lăng Thiên Môn người đến. Lăng Thiên Môn một đám quần áo đệ tử sức giống nhau, lập tức đưa tới đoàn người chú ý. Lăng Thiên Môn thập đại đường khẩu tựa hồ cũng không toàn bộ trình diện a, bất quá 6 vạn đệ tử cơ hồ toàn bộ trình diện. Cái này ước chừng 10 vạn người tràn vào, tự nhiên đưa tới cổ cương đỉnh đoàn người chú ý. Cũng tốt tại, cái này cổ cương đỉnh đủ lớn, Thiên Địa Tông còn chưa tới sao? Đoàn người nhìn về phía cái kia Bát Đại Tông cờ xí, trong đó, Vân Thiên Tông Thượng Quan Vô Ngân cùng Thượng Quan Tuyết Liên cũng đã trình diện, ngay tại phi thú chứa đựng thuyền cứu nạn đầu thuyền phía trên, thân thể thẳng tắp nhìn chăm chú lôi đài bên trên Thiết Hùng. Những tông môn khác, như Ám Ảnh Tông, Dị Hồn Tông, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người từng cái đăng tràng, ngoại trừ bên người chợt có ba lượng trưởng bối hộ tống cơ hồ đều là toàn bộ cổ cương vực thế hệ tuổi trẻ. Đối với tất cả cổ cương vực thế hệ thanh niên thiên tài tới nói, Thiết Hùng nếu là cùng những người khác một trận chiến có lẽ cũng sẽ không có như thế rung động tràng cảnh, nhưng người kia là Cơ Vô Mệnh. Cổ cương thập tân tinh, không có người nguyện ý bỏ lỡ như thế một cái đặc sắc quyết đấu, trọng yếu nhất là, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Thiết Hùng từng tại một tháng trước đó khoe khoang khoác lác muốn bại Cơ Vô Mệnh, bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem, cái này Thiết Hùng lực lượng sao là. Biển người bên trong, không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, hai đạo thân ảnh lóe lên, mặc áo bào trắng, cơ hồ đem bản thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thần hải phóng thích, Lăng Thiên Môn đám người vị trí đều trình lên bản thân trước mắt, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ đều ở, hơn nữa cùng đám người ở chung rất tốt. Tả lão cũng không trình diện hẳn là cũng đã tiến vào bế quan đột phá trạng thái. Lần gặp mặt sau mà nói, Tả lão hẳn là cũng có thể bước vào thánh cấp đi. Ngược lại là Mỹ Lâm, không ở nơi đây, hẳn là cùng Lệnh Hồ các nàng ôn chuyện đi. So trong tưởng tượng còn muốn khoa trương nhân số a. Thần Thiên nhìn xem trước mắt một màn, so với lúc trước mình cùng Sở Tinh Hán một trận chiến thời điểm, người còn nhiều hơn nhiều lắm. Đây là đương nhiên, rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên trận này chiến đấu đây, nếu là Thiết Hùng thắng còn tốt, nếu thất bại, Lăng Thiên Môn sau đó sẽ có rất lớn nguy cơ. Một bên thiếu nữ mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, bất quá lại bị áo bào trắng che giấu khuynh thành dung mạo. Ngự thú tông cùng quỷ môn phái không còn trợ trận ta Lăng Thiên Môn tin tức này, chỉ sợ đã đưa tới rất nhiều người chú ý a. Bây giờ ta Lăng Thiên Môn ở Lưu Vân Nhất Đạo cũng đã phát triển đến đỉnh phong, nếu là lúc này Lăng Thiên Môn bị chiếm lấy, vô luận cái nào thế lực đều đủ để ngồi mắt ăn bát vàng. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn trong lòng cùng gương sáng một dạng đều rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có cái này bản sự. Bởi vì Lăng Thiên Môn môn chủ là ta Thanh Mộng Giai coi trọng nam nhân. Thanh Mộng Giai tự hào nói ra, Thần Thiên cười cười, đem hắn ôm vào lòng, nếu là Thiết Hùng thắng đây. Nếu là thắng, Thiết Hùng liền đầy đủ trở thành Lăng Thiên Môn mới người phát ngôn, nhưng là nguy cơ một dạng không có giải trừ, một cái mới thập tân tinh tương lai tiền đồ đủ để uy hiếp đến tất cả mọi người, bọn họ sẽ không để cho Thiết Hùng trưởng thành, càng sẽ không để cho Lăng Thiên Môn tiếp tục lớn mạnh, toàn bộ cổ cương đều là như thế. Thanh Mộng Giai nhìn thấu triệt. Thần Thiên gật gật đầu, lại là cười một tiếng, vậy liền muốn nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lãnh. Một trận gió thổi lên, toàn bộ cổ cương đỉnh mọi người đều ở yên lặng chờ đợi, mà Thiết Hùng vẫn là lão tăng nhập định ngồi xếp bằng lôi đài phía trên cũng không nhúc nhích. Đến, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng phương xa, đột nhiên mở miệng nói ra. Tại hắn sau khi nói xong, lục tục có người đem ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa, một cái quái vật khổng lồ chạy như bay tới, cái kia tung bay cờ xí trên viết thiên địa hai chữ, bá khí lẫm nhiên. Thiên địa tông người đến, rộng lớn phi thú chứa đựng thuyền cứu nạn, rất nhanh đi tới đoàn người trước mắt, thuyền cứu nạn đầu thuyền phía trên, một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng thẳng, cơ hồ trong nháy mắt đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến cái kia nam tử trên người. Cơ Vô Mệnh, Cổ Cương Thiên Địa Tông thiếu chủ, thập tân tinh một trong. Hắn thần sắc lẫm nhiên, ánh mắt nhìn xuống thiên địa, một cỗ ngạo nghễ chi khí tự nhiên sinh ra, quét qua thương sinh ánh mắt cuối cùng tập trung vào cái kia nhập định thiết hùng trên người, đăng thiên nhảy lên, chính là chớp mắt đi tới lôi đài phía trên. Bước chân bước vào lôi đài nháy mắt, thiết hùng ánh mắt đột nhiên mở ra, một cỗ vô hình khí lãng chấn động, chung quanh cát bụi đầy trời. Thật mạnh khí tức, đoàn người trong lòng run lên, cái này khí tức đúng là từ thiết hùng trên người phóng xuất ra, bất quá cái kia Cơ Vô Mệnh lại là không sợ, bước chân run lên, chung quanh không khí phảng phất bạo hưởng, khí lãng vô hình từ dưới chân hắn tuôn ra đung đưa mà ra. Hai cỗ khí tức chính là ở lôi đài trung ương tiếp xúc chốc lát, tức khắc đập vào mặt giống như sóng biển bốc lên, từng đợt rung động mà ra, cự ly gần một trọn người, đúng là có thể cảm nhận được gió cương chi khí, thổi bọn họ toàn thân đúng là thấu xương cảm giác. Lực lượng ngang nhau, thiết hùng khí thế dĩ nhiên cùng Cơ Vô Mệnh khí tức không phân trên dưới, phải biết, một tháng trước, thiết hùng tại về khí thế liền bại bởi Cơ Vô Mệnh, bây giờ hắn cố ý phóng thích khí tức, chính là vì tìm về mặt mũi. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao tu luyện, ngắn ngủi một tháng thời gian, khí thế lại có như thế đột phá. Bất quá đối mặt thiết hùng trên người phóng xuất ra mãnh liệt khí tức, Cơ Vô Mệnh lại là cười lạnh một tiếng, làm sao, Lăng Thiên Môn phó môn chủ khổ tu một tháng, liền vì tăng lên bản thân khí thế hay sao, nhìn đến, ngày đó lấy khí thế nghiền ép ngươi sự tình, ngươi đến hiện tại còn nhớ được thanh thanh sở sở đây, cho phó môn chủ tạo thành bóng tối, thật đúng là xin lỗi đây. Cơ Vô Mệnh, một tháng trước đó, ngươi lục trọng vương cấp bại ta võ vương tam trọng, lấy thế ý chí nghiền ép với ta, không nghĩ đến thế mà để ngươi đắc chí đến bây giờ, nếu ta là ngươi, đã sớm xấu hổ không chịu nổi, ngươi còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đường đường Thiên Địa Tông thiếu chủ thập tân tinh cứ như vậy không biết xấu hổ sao. Thiết hùng tiểu tử này đi theo thần thiên đoạn thời gian kia cũng là học miệng lưỡi trơn tru, những năm gần đây cũng tiếp xúc không ít, không đến mức năm đó như vậy đần độn, làm người cũng viên hoạt một chút. Hắn phản kích nhiều người chung quanh cũng là không tự chủ được gật gật đầu, xác thực, thiết hùng hai năm này từ võ tông cấp bậc vượt qua đến võ vương tam cấp, cũng là cổ cương bên trong nói chuyện say xưa sự tình, trái lại Cơ Vô Mệnh, trong hai năm qua lại chỉ là đột phá tam trọng tu vi mà thôi. Nếu bàn về thiên phú, chuyện này còn thực tình không quá dễ nói. Chỉ ít không có người sẽ nói thiết hùng thiên phú yếu hơn Cơ Vô Mệnh. Hừ, thì tính sao? Ta coi như cùng ngươi cùng cấp, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Cơ Vô Mệnh cuồng vọng tự đại nói ra. Ha ha, không phải ngươi đối thủ, Cơ Vô Mệnh, có bản sự ngươi đem tu vi áp chế đến võ vương tam trọng, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi đánh khóc. Thiết hùng tiểu tử này thẳng thắn, dẫn tới đoàn người một trận cười vang, hắn lại muốn đem Cơ Vô Mệnh đánh khóc. Chỉ là phép khích tướng, đối ta vô dụng. Thực lực bản thân liền là bản thân một bộ phận, ta dựa vào cái gì muốn đáp ứng ngươi? Cơ Vô Mệnh mới sẽ không lên làm, nha, ngươi cũng biết chột dạ a, trên thực tế ta đã sớm biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng, bởi vì ngươi không dám, đường đường Thiên Địa Tông thiếu chủ không dám áp chế tu vi cùng ta một trận chiến. Thiết hùng cố ý kích thích đối phương, hừ, bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, ngươi cái này nương nương khang, chỉ ngươi còn muốn ngâm ngọn núi muội tử, thứ hèn nhát, coi như ngươi không áp chế tu vi. Ngươi hùng đại gia cũng không sợ ngươi, đến, đến, nhìn ta như thường đem ngươi đánh khóc. Tự tìm cái chết, ta liền đem tu vi áp chế đến tam trọng võ vương, ta cũng như thế thắng ngươi. Cơ Vô Mệnh giận tím mặt, dĩ nhiên thật áp chế tu vi một trận chiến, nhìn ở đây, toàn bộ cổ cương đám người biến sắc. Thiếu chủ không thể, gia hỏa này là ngươi kích ngươi, không cần thiết thật sự. Thiên Địa Tông trưởng lão nói ra, nhưng là hắn vừa mở miệng, Cơ Vô Mệnh càng là cảm thấy khuất nhục, chẳng lẽ bản thân sợ hãi hắn thiết hùng hay sao? Đến, ta liền lấy tam trọng võ vương lực lượng cùng ngươi một trận chiến, chết rồi, cũng đừng trách ta. Cơ Vô Mệnh hầm hầm giận dữ, quát mắng thiết hùng nói ra. Thiên Địa Tông đám người biến sắc, lại là không dám nhiều lời, nếu là ngang nhau tu vi phía dưới, ai thắng ai thua cái này thật đúng là nói không rõ ràng, dù sao, hai người đều có đánh bại tôn võ tiền lệ, cái kia thiết hùng cũng không phải đèn cạn dầu. Ha ha, là một cái đàn ông, bất quá Cơ Vô Mệnh, ngươi cũng đừng hối hận. Thiết hùng từ trên mặt đất đứng lên. Hai con người lóe ra tinh quang, phảng phất đã sớm thiết kế xong, liền chờ cái này Cơ Vô Mệnh vào bẫy. Tiểu tử này, lúc nào học được dở trò, thần thiên tại cách đó không xa mỉm cười. Hối hận, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, đợi lát nữa ta liền đem ngươi đánh ngươi mẹ đều không quen biết. Cơ Vô Mệnh phẫn hận nói ra, quyết đấu trước đó, ngươi thấy cái này lôi đài đi, ra lôi nhận thua coi là bại, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiết Hùng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, hừ, theo ngươi, vương cấp cường giả có thể không trung phi hành, ra lôi cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Vậy thì tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy bây giờ liền bắt đầu, không có ý kiến chớ. Thiết Hùng trừng lớn mắt to nhìn về phía Thiết Hùng nói ra. Ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Muốn chiến liền chiến. Cơ Vô Mệnh khí thế phóng thích, lộ ra không kiên nhẫn. Đây chính là ngươi nói, tất nhiên như thế, ăn ngươi Hùng ra ra một quyền. Nương theo lấy Thiết Hùng một tiếng quát mắng, lôi đài phía trên đoàn người nhìn thấy Thiết Hùng cái kia khôi ngô thân thể liền giống như nháy mắt di động một dạng, nương theo lấy một đạo trận trận gầm thét, đúng là đột nhiên xuất hiện ở Cơ Vô Mệnh trước người. Theo tiếng vang lên nháy mắt, một kích thiết quyền nương theo gầm thét mà ra, ầm vang một tiếng, Cơ Vô Mệnh ở tất cả mọi người chú mục phía dưới lại bị Thiết Hùng đánh bay mà ra. Ăn ngươi Hùng ra ra một quyền, lại là ở cổ cương đỉnh, chấn nứt màng tai. Chương 695, Long quyền xuất kích, Long, vừa mới đó là Long tiếng. Thiết Hùng một quyền kia rung động lòng người, người nào cũng không có nghĩ tới cái này to con trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ đúng là như thế kinh người, đừng nói cái kia Cơ Vô Mệnh, hiện trường có rất nhiều đại tôn cường giả thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Thật nhanh tốc độ, đoàn người rung động không hiểu, rất khó tưởng tượng Thiết Hùng loại kia to con lại sẽ có dạng này đáng sợ tốc độ. Tiểu tử này, lại có như thế kinh người lực bộc phát, khó trách trước đó nói nhiều lời như vậy, liền là muốn gây nên Cơ Vô Mệnh chủ quan a. Thần Thiên chấn kinh vô cùng. Thiết Hùng không phải tốc độ nhanh, mà là lực bộc phát kinh người. Chiếm đoạt chiến đấu tiên cơ, cái kia Cơ Vô Mệnh sợ là muốn bị không chịu được ít tội. Người cái này hỗn trướng, ti, oanh, Cơ Vô Mệnh lấy lại tinh thần mà nói còn không có nói xong, Thiết Hùng lại là một quyền đánh tới, mỗi lần di động thời điểm dưới chân hắn mặt đất lại giống như là bạo tạc một dạng rạn nứt. Cơ Vô Mệnh, bị áp chế, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, đúng là không dám tin tưởng. Cái kia Thiết Hùng rất thông minh, hắn tốc độ không bằng Cơ Vô Mệnh. Cho nên dùng lực bộc phát tập trung vào bước chân, gia hỏa này, thật đúng là lợi hại phương thức chiến đấu. Thượng quan Vô Ngân rung động nói ra, Thiết Hùng đem lực lượng tập trung ở bước chân ngưng tụ ra kinh người lực bộc phát, hắn trước đó cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu qua, tốc độ ở chính mình phía trên, cho nên Thiết Hùng muốn cướp chiếm tiên cơ trước một bước xuất thủ. Thế là, giờ phút này trình lên mọi người trước mắt một màn, chính là cho người không dám nhìn thẳng tàn nhẫn hình ảnh. Cơ Vô Mệnh một bước bước xéo bước sai, vung như mưa xuống nắm đấm. Đúng là một khắc cũng không có cho hắn phản kích cơ hội, mưa to gió lớn thiết quyền không ngừng rơi xuống, Cơ Vô Mệnh mặc dù nguyên lực phòng ngự hộ thể, thế nhưng là không biết vì cái gì, Thiết Hùng nắm đấm thế như trẻ tre, trực tiếp phá hắn thân thể phòng ngự, tất cả nắm đấm đều kết thực đánh trúng vào hắn thân thể. Thiết Hùng, người đại gia, oanh, lại là một quyền mà đến, cái kia Cơ Vô Mệnh vừa mới mở miệng lại cho đánh trở về, cổ cương vực thiên địa tông thiếu chủ, thập tân tinh ý Cơ Vô Mệnh, đúng là chật vật như thế, hình ảnh kia quá đẹp. Đơn giản cho người không dám nhìn thẳng. Để ngươi cuồng vọng, người Hùng gia gia cũng đã sớm nói, ngươi muốn là cùng ta đồng cấp, ta có thể đem ngươi đánh khóc, ngươi còn không tin. Thiết Hùng một bên tụ lực, một bên giống to, một tháng trước đó hắn thế nhưng là bị Cơ Vô Mệnh có thể hảo hảo chế giễu một phen, có thù tất báo, Thiết Hùng há có thể không thèm bội phản còn cho hắn. Thiết Hùng, người cái này hỗn trướng, người hèn hạ, người vô sỉ. Vừa mở miệng Cơ Vô Mệnh đã bị đánh. Hơn nữa Thiết Hùng tốc độ đúng là nhường hắn khó có thể chống đỡ. Bất quá dạng này cục diện, đám người cũng rõ ràng, nồng độ cao đánh chúng đối nguyên lực cũng là có hao tổn. Nếu là Thiết Hùng muốn dựa vào phương thức như vậy đánh bại Cơ Vô Mệnh, đây là không có khả năng, hắn chẳng những tiêu hao rất nhanh, còn sẽ chọc giận đối thủ. Oanh, Thiết Hùng, ta muốn xé xác ngươi. Thiết Hùng lại một quyền đầu rơi xuống, lại bị Cơ Vô Mệnh cho cản lại, mặc dù hay là một quyền kích bay ra ngoài, có thể một quyền này cái kia Cơ Vô Mệnh quả thật chặn lại. Làm Thiết Hùng chuẩn bị quyền thứ hai thời điểm, cái kia Cơ Vô Mệnh càng là triệt để đem hắn ngăn trở. Hiện tại, sẽ đến phiên ta. Oanh, còn chưa nói xong, Thiết Hùng đột nhiên bay tới một cước, tức khắc đem cái kia Cơ Vô Mệnh đá bay ra ngoài, một cước bộc phát sau đó lại đến một cước, xoay tròn Thiết Hùng phóng xuất ra kinh người cước lực. Vô ảnh cước, oanh, ngàn vạn vô ảnh, chân hóa 3000, ầm ầm âm hưởng không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tất cả mọi người khoa trương nhìn xem trước mắt một màn này, rung động không thôi. Không thể nào, cái kia Cơ Vô Mệnh lại bị Thiết Hùng triệt triệt để áp chế. Lúc trước Thiết Hùng cũng đã nói, ngang nhau cấp tu vi phía dưới, Cơ Vô Mệnh không bằng hắn. Không nghĩ đến là thật, Cơ Vô Mệnh thật không phải Thiết Hùng đối thủ a. Đoàn người rung động tiếng quanh quẩn ở cổ cương đỉnh bên trên, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, lại là quanh quẩn tại Cơ Vô Mệnh trong lòng, hắn Cơ Vô Mệnh, cao cao tại thượng thiên địa tông thiếu chủ, Cổ Cương thập tân tinh một trong sẽ không bằng Thiết Hùng. Không, cái này không khả năng, ta thế nhưng là Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh một tiếng hò hét, đột nhiên giữa không trung ngưng tụ ra lực lượng, bắt lấy Thiết Hùng mắt cá chân ở giữa không trung 360 độ mãnh liệt xoay tròn. Oanh, Cơ Vô Mệnh, đúng là đem Thiết Hùng ném bay ra ngoài, giờ phút này, hắn toàn thân đều là nắm đấm mang đến trùng kích, toàn thân gân mạch đều đang run rẩy, khóe miệng càng là rịn ra máu tươi. Cơ Vô Mệnh phát huy, Thiết Hùng cái này thảm rồi. Thiết Hùng bị ném bay ra ngoài, cũng cho Cơ Vô Mệnh thở dốc cơ hội, ở giữa không trung định trụ thân hình, Thiết Hùng nhìn về phía Cơ Vô Mệnh ánh mắt lại tràn đầy chế giễu, Cơ Vô Mệnh, rốt cục vẫn là nhịn không được sao? Ngươi ý tứ gì? Cơ Vô Mệnh nhìn về phía giữa không trung Thiết Hùng, ngươi vừa mới sử dụng lục trọng vương cấp lực lượng a? Thiết Hùng bình tĩnh nói ra, hắn lời nói vừa ra, đưa tới toàn trường người chú mục. Cơ Vô Mệnh vừa mới giải khai đối tu vi áp chế. Đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến Cơ Vô Mệnh trên người, cẩn thận hồi tưởng mà nói, nếu là trước đó hắn không có giải khai tu vi áp chế căn bản không có khả năng lập tức phản kích còn đem Thiết Hùng kích bay ra ngoài. A, ta xác thực sử dụng lục trọng vương cấp lực lượng, nhưng là vậy lại thế nào? Cơ Vô Mệnh bằng phẳng thừa nhận đến, bởi vì hắn xác thực ý thức được một chút, đồng cấp bên trong Thiết Hùng nhục thân lực lượng đủ để đem hắn nghiền ép. Nghe vậy, đám người xôn xao. Cơ Vô Mệnh thế nhưng là ngay trước tất cả mọi người mặt nói cùng Thiết Hùng cùng tu vi cuộc chiến, nhưng hiện tại, hắn nuốt lời. Thiết Hùng, ta thừa nhận có lẽ đồng cấp đối lên ngươi là một cuộc ác chiến, nhưng kết thúc, ngươi thực lực cuối cùng có hạn. Cơ Vô Mệnh xuất thủ, hắn tốc độ vốn liền rất nhanh, bây giờ khôi phục thế lực giống như kinh lôi đồng dạng xuất hiện ở Thiết Hùng trước người, cánh tay vừa ra, một cỗ cuồn cuộn năng lượng đúng là đánh trúng vào Thiết Hùng phần bụng. Chính diện một kích, đánh trúng vào Thiết Hùng. Cái kia đáng sợ lực lượng tại Thiết Hùng thể nội rời sông lấp biển rung động, thần thiên ở giữa không trung khom người, biểu lộ ra cực kỳ thống khổ. Lục trọng vương cấp uy lực, xác thực không cho phép khinh thường, vẻn vẹn một đạo thiên thể trùng kích liền nhường Thiết Hùng chống đỡ không được. Thiết Hùng, kết thúc, Cơ Vô Mệnh thần sắc lạnh lùng, khôi phục lực lượng sau đó giống như là hoàn toàn thay đổi một người một dạng, nhìn thấy Thiết Hùng thống khổ biểu lộ, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Thập nhị thiên tinh, quần tinh vẫn nguyệt. Thiên không đột nhiên biến ảo khó lường, tinh không giáng lâm, 12 cái thiên tinh nở rộ ở đoàn người trước mắt, một vòng huyết sắc tàn nguyệt, chiếu rọi lòng người. Đây chính là thiên thể võ hồn, thần thiên mắt thấy thiên không biến ảo, võ hồn cụ tượng giai đoạn, ảnh hưởng tới chung quanh thiên không, chòm sao lóng lánh, thập nhị thiên tinh chiếu đến tàn nguyệt, lại là tràn đầy tính nguy hiểm. Ân, nghe nói Cơ Vô Mệnh to lớn nhất có thể tam thập tam thiên tinh toàn bộ triển khai, uy lực cũng là cường đại vô cùng, cho dù là thiên tôn cảnh giới đều muốn thịt nát xương tan. Thanh Mộng Giai ở một bên giải thích, tam thập tam thiên tinh, thiên tôn đều muốn thịt nát xương tan, thật mạnh uy lực. Phó môn chủ, cẩn thận a! Lăng Thiên Môn từ trên xuống dưới đều là kích động vô cùng, nhìn thấy thập nhị thiên tinh lập lòe, thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Nhìn đến, cùng cái kia Cơ Vô Mệnh vẫn có chênh lệch a. Truy Mệnh Linh Tôn thở dài nói, Thiết Hùng thế nhưng là cái này Lăng Thiên Môn bên trong thiên phú cao nhất người, nhưng cuối cùng hay là cảnh giới thấp. Bất quá tự ý nào đó đi lên giảng. Thiết Hùng cũng đã thắng Cơ Vô Mệnh. Ai dám cam đoan, tiếp qua 3 năm 5 năm lại sẽ là như thế nào? Ở đây tất cả mọi người đều cho rằng, Thiết Hùng thua không nghi ngờ. Thiết Hùng, không cần giấu nghề, nhưng bọn họ kiến thức một chút, người thực lực a. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Thiết Hùng thua không nghi ngờ thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo kinh người tiếng vang. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía thanh âm phương hướng. Chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên từ đoàn người lơ lửng mà lên. Hắn lấy ra đầu mũ trong nháy mắt, hấp dẫn toàn trường người chú ý, thượng vực bát đại tông thiếu chủ các trưởng lão ở thời khắc này sắc mặt biến đổi lớn. Vô Trần, Lăng Thiên Môn môn chủ Vô Trần, lòng người hung hăng run lên, hắn thật trở về, 2 năm trước, Vô Trần ở Cổ Cương vực mang đến rung động nhường ngày đó tận mắt nhìn thấy mọi người chưa bao giờ quên mất. Hắn là ai, cũng có người nghi hoặc vạn phần, 2 năm trống không, cũng làm cho rất nhiều người không quen biết hắn. Lão đại, Thiết Hùng thần sắc biến đổi. Lão đại lại nhìn lấy bản thân, lại nhìn lấy hắn chiến đấu. Vô Trần, ha ha, coi như là ngươi lại có thể cải biến cái gì, có lẽ ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến, nhưng là hắn không có. Cơ Vô Mệnh không cách nào khinh thường cái này nam nhân, 2 năm trước hắn chính là toàn bộ Cổ Cương vực truyền kỳ, càng là thiên cấp đan dược sư, trong tay còn có chân thú, thủ đoạn lợi hại. Nhưng trước mắt chiến đấu, sao lại bởi vì Vô Trần một câu mà thay đổi? Đoàn người nghe vậy, cũng là rung động không thôi. Cơ Vô Mệnh đúng là đem hắn coi là đối thủ, cái này nam nhân là người nào? Cơ Vô Mệnh, hảo hảo mở to hai mắt thấy rõ ràng a, bị bại người là ngươi. Vô Trần trên mặt mang theo tự tin tiếu dung, không có khả năng, Cơ Vô Mệnh quát mắng một tiếng. Ha ha, Vẫn Nguyệt, Cơ Vô Mệnh, coi như là tam thập tam thiên tinh toàn bộ triển khai, người cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Thiết Hùng một tiếng quát mắng, khí thế chấn động mà ra, trong hai năm qua hắn làm ra cố gắng không phải liền là vì lấy được cái này nam nhân tán thành, theo hắn bước chân sao. Bây giờ, hắn lại nhìn lấy bản thân chiến đấu. Thiết Hùng khí tức, đoàn người đột nhiên cảm giác được một cái sóng nhiệt sôi trào, chỉ thấy thập nhị thiên tinh bên trong, Thiết Hùng thân thể nổi lên hơi nước một dạng khói trắng, tại mọi người chú mục phía dưới, Thiết Hùng cơ bắp bắt đầu bành trướng, lực lượng càng là không ngừng kéo lên. Đây là võ vương tứ trọng cảnh giới. Thiết Hùng hắn thật giấu nghề. Thiết Hùng nở rộ ra tứ trọng võ vương lực lượng thời điểm, toàn trường người oanh động không thôi, hắn dĩ nhiên thật còn ẩn giấu đi lực lượng. Hừ, tứ trọng lại như thế nào, người vẫn không phải ta đối thủ. Vẫn Nguyệt rơi xuống thời điểm, chính là ngươi bại trận thời khắc. Thập nhị thiên tinh, Vẫn Nguyệt, thiên không tinh, mọi người nhìn thấy chính là tinh hà rơi tháng hình ảnh, ở nơi này một kích phía dưới, Thiết Hùng thua không nghi ngờ. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có võ hồn a, nhìn ta hủy ngươi Vẫn Nguyệt. Man thể, oanh, nổ vang một tiếng nở rộ, Thiết Hùng thân thể phóng đại, cánh tay phía trên một đạo kim sắc thiểm quang chợt hiện, ầm vang một tiếng, một đầu kim sắc long đầu xuất hiện ở trên nắm đấm, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Long quyền bạo phát. Hống, kinh thiên long ngâm vang, quanh quẩn đỉnh núi chúng. Chương 696, Long cùng Man Vương. Long, thực sự là long, trước đó nghe được tiếng long ngâm cũng không phải ảo giác. Nhìn thấy cái kia kim sắc cự long long đầu cùng long ngâm giống to, đoàn người rung động không hiểu, trước đó Thiết Hùng xuất thủ chính là mang theo long uy, nhưng bởi vì không quá rõ ràng, cho nên lúc ấy đoàn người cũng không có để ý. Thế nhưng là hiện tại cái kia long chi hư ảnh nở rộ, triệt để kinh bạo đoàn người ánh mắt. Sở Tinh Hán nhếch miệng cười một tiếng, nhưng bọn họ biết rõ ngươi lợi hại không, Thiết Hùng. Hấp thu long chi lực, bây giờ Thiết Hùng chẳng những thuận lợi đột phá đến võ vương tứ trọng, hắn thực lực càng là xưa đâu bằng nay, cùng Cơ Vô Mệnh một trận chiến, cũng không phải không có phần thắng. Long, hừ, coi như ngươi ẩn giấu đi thực lực lại như thế nào, ngươi cuối cùng không phải ta đối thủ. Cơ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, thập nhị thiên tinh vẫn lạc, tàn nguyệt như hồng, Thiết Hùng căn bản không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Trợn to ánh mắt người thấy rõ ràng, Cơ Vô Mệnh, long quyền bạo phát. Hống hống, long ngâm chấn động, một đầu 10 mét kim sắc trường long từ trong quả đấm thả ra, man thể võ hồn tỏa ra, càng là phóng xuất ra kinh người lực lượng, hai người đồng thời ý chí đối bính, uy năng rung động. Long quyền nở rộ, đằng không mà lên, long du cửu tiêu nương theo lấy tiếng long ngâm đúng là xuyên việt thập nhị thiên tinh, ngày đó thể đột nhiên bạo liệt. Thập nhị thiên tinh lại bị phá, đoàn người từng tiếng rung động, khiếp sợ không thôi. Cơ Vô Mệnh thập nhị thiên tinh, thế mà bị phá. Kinh khủng bạo tạc chi uy ngay cả Cơ Vô Mệnh đều uy năng may mắn thoát khỏi, thiên không khôi phục nguyên bản nhan sắc, Thiết Hùng phá Cơ Vô Mệnh thập nhị thiên tinh, rung động ở đây tất cả mọi người. Ngươi thế mà phá thập nhị thiên tinh, long huyết, ngươi làm sao sẽ có long chi lực? Cơ Vô Mệnh nhìn xem Thiết Hùng có chút rung động, cái này long huyết lực lượng cùng Sở Tinh Hán cư nhiên như thế tương tự. Hừ, Cơ Vô Mệnh, ta đã sớm nói, bị bại người là ngươi. Thiết Hùng hừ lạnh một tiếng. Hăng hái, ta là không bị thua đến, tất nhiên như thế, liền để ngươi kiến thức một chút ta toàn bộ lực lượng, thiên thể võ hồn, nở rộ. Nương theo lấy Cơ Vô Mệnh một tiếng quát mắng, hắn sau lưng nổi lên kinh người lực lượng, thiên thể võ hồn tác động quần tinh, trong nháy mắt đoàn người ở sau lưng hắn phảng phất thấy được đầy trời tinh thần. Tinh thần chi lực có thể dẫn động thiên thể, tinh thần đại đế nói liền là ý tứ này. Thần thiên nhìn xem cái kia đầy trời tinh thần, chính là cảm thấy tinh thần chi lực dẫn động, nguyên lai như thế. Tinh thần chi lực chẳng những có thể trưởng khống nhật nguyệt tinh thần, liền cái này vài ngày thể cũng ở trong đó. Nếu là Cơ Vô Mệnh đánh với Vô Trần, đơn giản liền là gặp sát tinh. Thiên thể ý chí, đệ tứ trọng, oanh, nương theo lấy ý chí chi lực bộc phát, thiên thể chi uy bao phủ toàn trường, cái kia đầy trời tinh thần bên trong, chỉ có thiên tinh nở rộ mà ra. Nhị thập nhị toàn thiên tinh chán phóng, nhất tinh, nhị thập nhị thiên tinh ở cổ cương đỉnh nở rộ mà ra, trạng vạng tối trực tiếp biến thành đêm tối. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Nhị thập nhị thiên tinh, đoàn người nhìn chăm chú tinh hà hạo nguyệt, dĩ nhiên không nhịn được thân thể run rẩy, thiên thể ý chí cùng thiên tinh hòa làm một thể, võ hồn chi lực bao phủ cổ cương đỉnh. Mà cái kia toàn bộ ý chí lực lượng càng là thẳng bức Thiết Hùng mà đi. Mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Thiết Hùng, đối mặt cường hoành vô cùng Cơ Vô Mệnh, hắn lại nên làm thế nào lựa chọn? Hừ, ý chí chi lực, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao? Bất khuất ý chí, đệ tứ trọng, xuất hiện. Cái kia ra hỏa bất khuất ý chí chi lực. Thế mà đệ tứ trọng, song phương ý chí lực, ở thiên không va chạm, dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Đoàn người nhìn xem phong vân biến sắc trên không, rung động không hiểu. Thiết Hùng từ 2 năm trước đến bây giờ, từng tràng sinh tử chiến bên trong chính là nương tựa theo cái kia bất khuất ý chí đặt chân ở cổ cương bên trong, nhưng là một tháng trước, bất khuất ý chí mới nhị trọng mà thôi. Bây giờ, dĩ nhiên tứ trọng ý chí, bất khuất ý chí, thần thiên nghe vậy, không khỏi sững sờ, cái này Thiết Hùng dĩ nhiên thức tỉnh kỳ lạ như vậy ý chí, đến tột cùng có cái gì chỗ lợi hại. Bất khuất, chính là vĩnh viễn không buông bỏ, kỳ tích, thường thường sẽ phát sinh ở không buông bỏ người trên thân, mà Thiết Hùng bất khuất ý chí càng làm cho hắn một lần lại một lần thắng được thắng lợi, lần này có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Ý chí chi lực đệ tứ trọng, người cái này ra hỏa, trong một tháng lại có như thế tăng lên. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn dĩ nhiên làm tiếp đột phá, bây giờ càng là liền ý chí chi lực đều cùng bản thân lực lượng ngang nhau. Cơ Vô Mệnh ở cái này nam nhân trên người thấy được uy hiếp, nếu là lại có tầm một tháng, hắn chẳng phải là có thể siêu việt bản thân. Thiên phú này, cho người ghen ghét, nhưng là, Cơ Vô Mệnh nhất định phải thắng, chẳng những là vinh quang cuộc chiến, càng là tông môn cuộc chiến, Thiết Hùng là Lăng Thiên môn phó môn chủ, hắn là Thiên Địa tông thiếu chủ. Tuyệt không thể thua, oanh, toàn thiên tinh chi quang chiếu rọi đại địa, tinh hà diệu nguyệt, rung động lòng người. Sao băng, nhị thập nhị thiên tinh, Cơ Vô Mệnh, ta đã nói rồi, dùng tam thập tam thiên tinh lại cùng ta một trận chiến a. Thiết Hùng một tiếng quát mắng, đột nhiên uy năng bộc phát, hắn sau lưng dĩ nhiên xuất hiện một cái 5 mét cự nhân. A, à, tiểu tử này man tộc chi khu dĩ nhiên cũng đã thức tỉnh. Nhất phương thế giới bên trong, kiếm lão truyền đến kỳ lạ thanh âm. Man tộc chi khu, thức tỉnh, thần thiên nghi vấn, ân, xem tiếp đi, sẽ có kinh hỉ. Kiếm lão cười cười, Thiết Hùng sau lưng trồi lên cự ảnh, đưa tới mọi người chú ý, đây là bọn họ cho tới bây giờ không có thấy qua năng lực, cái này Thiết Hùng dĩ nhiên còn ẩn giấu đi thế lực. Cao 5 mét cự nhân đi theo Thiết Hùng trùng thiên mà lên, đột nhiên, cái kia to lớn man nhân trong tay nhiều hơn một đạo chiến chùy rơi xuống, tinh thể bạo liệt. Man vương nổ, oanh, Thiết Hùng quát mắng một tiếng, cái kia to lớn man nhân càng là phóng xuất ra kinh người hò hét, âm ba chấn thiên, đúng là nhị thập nhị thiên tinh hoàn toàn bạo liệt. Cuồng phong nổi lên, đoàn người sững sờ ở tại chỗ. Chỉ dựa vào một tiếng quát mắng, dĩ nhiên nhường nhị thập nhị thiên tinh toàn bộ bạo liệt, đây là hạng gì lực lượng? Quả nhiên là man vương chi thể, kiếm lão rung động không hiểu, Thiết Hùng quả nhiên như hắn sở liệu thức tỉnh đúng là vương thể. Tốt, lợi hại, phó môn chủ cố lên, không hổ là Thiết Hùng, thần xuyên thần ngôn bọn họ đều là kích động vạn phần. Biển người mênh mông bên trong, Thiết Hùng vừa mới cái kia gầm lên giận dữ, rung động lòng người, bất quá tại một góc nào đó chỗ. Xác thực nhất định là người thần ra sao, ân, là bọn họ, không nghĩ đến bọn họ thế mà thật ở cổ cương vực. Thần Nguyệt toàn thân bao khỏa tại áo bào xanh bên trong, trong lòng rung động không thôi, thần Xuyên, thần Ngôn, thần Thải Hà, còn có thần gia Thái Thượng cũng ở trong đó. Vậy là tốt rồi, Hạc lão gật gật đầu, nếu như đã có thể xác định liền là thần gia người, như vậy bọn họ kế hoạch liền có thể tiến hành. Gió trận trận thổi lất phất, nhị thập nhị thiên tinh bạo liệt nhường Cơ Vô Mệnh nhận lấy nhất định trùng kích, dù sao đó là hắn võ hồn chi lực. Nhìn xem uy phong lẫm nhiên, sau lưng hiện ra một cái cự nhân Thiết Hùng. Cơ Vô Mệnh làm sao cũng không nghĩ đến, một tháng thời gian biến hóa lại to lớn như thế. Cơ Vô Mệnh, dùng tam thập tam thiên tinh a, Thiết Hùng chiến ý giạt rào, bất khuất ý chí áp đảo trời. Đây là ngươi tự tìm, chư thiên tinh thần, tinh hà diệu nguyệt, lấy ngô tên, tam thập tam thiên tinh nở rộ. Oanh, sán lạn quang mang, tinh hà chi nguyệt, đầy trời tinh thần chiếu diệu nhật tháng, thiên thể ngôi sao đồng thời xuất hiện ở một mảnh bên trên bầu trời, hắc ám bầu trời đêm phía dưới, tinh thần lập lòe. Một sao, năm khỏa tinh, tam thập tam thiên tinh đem Thiết Hùng hoàn toàn bao vây lại, mỗi ngôi sao màu sắc khác nhau, chiếu đến tinh, dựa theo tháng, trong sáng tinh hà phía dưới, liên thành 33 khỏa thiên tinh. Tam thập tam thiên tinh xuất hiện, Cơ Vô Mệnh thở hổn hển, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Hùng, Thiết Hùng, nếu như ngươi chết, cũng đừng trách ta. Thiết Hùng nhìn Cơ Vô Mệnh, cất cao giọng nói, nam nhân quyết đấu, sinh tử, nghe theo mệnh trời, ta mà chết, chứng minh ta Thiết Hùng bất quá như thế mà thôi. Có cốt khí, trận chiến này vô luận thắng bại sinh tử, người cái này bằng hữu ta Cơ Vô Mệnh giao định. Man vương chi khu, thức tỉnh, nương theo lấy Thiết Hùng một tiếng quát mắng, hắn sau lưng man thể phảng phất nhận lấy trùng kích, một tầng xích hồng sắc quang mang đem hắn chiếu rọi trong đó, man thể dĩ nhiên bắt đầu hấp thu hồng mang, khí tức không ngừng mạnh lên. Tầng kia màu đỏ ánh sáng càng đem Thiết Hùng đôi mắt tóc nhuộm đỏ, từng chùm tóc dài phiêu đáng, hắn tu vi vậy mà ở trong nháy mắt tăng vọt đến ngũ trọng võ vương. Thật cường đại lực lượng. Đoàn người kinh hô lên, tam thập tam thiên tinh còn tại tụ lực, mà Thiết Hùng cũng đang bộc phát, nhưng là rất hiển nhiên, chòm sao lóng lánh, tinh hà rộng lớn, đem xích hồng ánh sáng áp chế hoàn toàn, nếu là dạng này va chạm xuống dưới, Thiết Hùng tựa hồ cũng không phần thắng. Còn chưa đủ, ý chí bất khuất, thân hình đứng thẳng, xích hồng đôi mắt bên trong thiết hùng nở rộ ra kinh người ý chí, cái kia chiếm cứ ở trên hắn thân thể kim sắc long ấn dĩ nhiên nở rộ ra sáng chói kim quang. Kim quang lóe lên, long uy cuồn cuộn, con rồng kia dĩ nhiên đang sống, ở hồng quang đem vương thể ngưng tụ thành công chốc lát, dĩ nhiên chiếm cứ ở thiết hùng thân thể. Hàng Long La Hán, thần thiên nhìn thấy một màn kia, đúng là không khỏi nhớ tới trên địa cầu Hàng Long La Hán, hình tượng đúng là sinh động như thật, cái kia kinh người lực lượng bộc phát ra, xích hồng cùng kim sắc tương giao, dĩ nhiên thẳng bức tam thập tam thiên tinh mà đi. Quần tinh vẫn lạc, Hàng Long Man Vương nộ, hống, long uy nở rộ, Man Vương nộ hống, nương theo lấy quần tinh vẫn lạc hình ảnh, hai đạo cực hạn lực lượng triển khai kinh người va chạm, tại tiếp xúc chốc lát, toàn bộ thiên không phong vân biến sắc, cuồng phong bao phủ, toàn bộ cổ cương đỉnh đó đều là chấn động run rẩy, cái kia cái gọi là lôi đài càng là ở dưới lực lượng san thành bình địa hóa thành cho tàn. Bên tai, chỉ nghe hai người không ngừng gào thét cùng quát mắng thanh âm, cùng cái kia Long Chi Man Vương cùng quần tinh vẫn lạc lẫn nhau giao phong hình ảnh, trước mắt một màn rung động tất cả mọi người tâm. Nhận hết cực khổ mà bất khuất, đây là dũng giả chi đạo, Man Vương nộ. Thiết Hùng lần nữa một tiếng quát mắng, Man Vương nghe được hắn hò hét, đáp lại gầm thét một tiếng, trùng thiên mà lên, long ảnh quấn quanh, đâm rách đầy trời quần tinh. Oanh, to lớn ầm vang thanh âm, từ toàn bộ cổ cương đỉnh truyền ra ngoài, to lớn năng lượng triều tịch nở rộ mà ra, đúng là nhường cách đó không xa phi thú thuyền cứu nạn đều mãnh liệt run lên. Thật kinh người lực lượng, kết quả như thế nào? Đoàn người nhìn về phía cổ cương đỉnh, quần tinh biến mất, yên trần tràn ngập, nhưng là ở cái kia bay lên bụi đất bên trong, lại có một đạo to lớn thân thể đỉnh thiên lập địa. Chương 697, xúc động cấm địa, cổ cương, Lạc Nhật Thành, Thiên Tâm Sơn Mạch, ba khu kết nối chi địa, tụ tập lấy một cỗ trận trận u phong, âm hàn phong thái lướt qua đại địa, không khỏi làm cho người tâm thần run rẩy. Cửu U Sơn, cùng Thiên Tâm Sơn Mạch, Vân Vụ Sơn Mạch, đều là cấm địa. Cửu U Sơn bên trong, cũng không hai đại cấm địa Sơn Mạch như vậy nhiều yêu thú, nhưng không biết tại sao, chỉ cần bước vào Cửu U Sơn bên trong, kia chính là hữu tử vô sinh. Đã từng rất nhiều cường giả tiến vào, đó đều là có đi không về. Thâm Uyên, liền tựa như vô tận cửa động, phảng phất đem toàn bộ đại lục đều muốn xuyên qua một dạng, không có cuối cùng. T, hắc ám Thâm Uyên trong động huyệt cuồng phong, chung quanh cuốn lên kinh thiên mảnh đá cuối, cái này không có cuối cùng Thâm Uyên bên trong, chỉ có một đạo vũ rực không ngừng vung vẩy lên. Đáng chết, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hang động này thật thông hướng Cửu U Hoàng Tuyền hay sao? Côn Bằng vũ rực ở sau lưng vung vẩy. Cái này thanh niên thình lình chính là cái kia Đế Quốc Thập Kiệt, Lạc Hà Môn thiếu chủ Lạc Vô Đạo. Hắn vì trợ giúp Thần Nguyệt Từ Thông Thiên Các tìm hiểu một cái liên quan tới chí âm chí hàn u hỏa tin tức, tin đồn, Cửu U Sơn dưới Hoàng Tuyền hỏa, Cửu U chi hỏa chiếu Hoàng Tuyền. Nhưng từ khi tới nơi này Cửu U Sơn sau đó, chính là quỷ sự tình không ngừng. Đầu tiên nhập khẩu âm phong, đúng là lạnh vào linh hồn, lạnh lẽo tận xương, tiến vào hang động này bên trong, bên tai chính là chấn động quỷ khóc, những nơi đi qua càng là cho người run rẩy kinh hãi. Bây giờ, hắn lấy Côn Bằng lực lượng bay xa phía dưới, nhưng như vậy Thâm Uyên lại giống như động không đáy, cho dù là Lạc Vô Đạo đều cảm thấy một trận rùng mình. Không khỏi nhớ tới, liên quan tới Cửu U chi địa truyền thuyết. Nhưng là vừa nghĩ tới Thần Nguyệt lấy được chí âm chí hàn chi hỏa liền có thể khôi phục hoàn chỉnh thân thể, cố ý niệm này cũng chống đỡ lấy hắn tiếp tục đi xuống dưới. Hơn nữa, cái này Thâm Uyên như thế quỷ dị, nói không chừng cái kia Cửu U chi hỏa ngay ở chỗ này. Kiên định tín niệm mình, Lạc Vô Đạo tiếp tục hướng xuống. Nhưng ngay lúc này, một đạo từ lòng đất có 102 mà lên âm phong, đúng là làm rối loạn hắn cân bằng, cái kia đáng sợ âm phong rót vào hắn quanh thân thời điểm, lại nhường hắn không rét mà run. Cái này, đến tột cùng là cái gì, hừ, ta cũng không tin. Lạc Vô Đạo ánh mắt phát lạnh, Côn Bằng chi huyết ngưng tụ, vũ rực hóa thành phòng ngự, xông thẳng mà xuống. Một đạo kim sắc lưu quang, giống như hạo nguyệt rơi xuống đất phá vỡ toàn bộ u ám Thâm Uyên. Âm phong xẹt qua Lạc Vô Đạo thân thể, cũng không có dừng lại, mà là hướng về cái kia Cửu U Sơn bên trên đầu mà đi. Oanh, âm phong đi qua, giống như lệ quỷ gào khóc, thật đáng sợ âm phong. Tại Lạc Vô Đạo trên không, mấy vạn mét phía trên, một đạo uyển chuyển dáng người đồng dạng chính đang cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái này Thâm Uyên lòng đất. Căn cứ truyền thuyết, Cửu U Hoa tỏa ra bỉ ngạn chỗ, mà cái này chỗ sâu nhất hẳn là liền là Cửu U Hoa vị trí địa phương. Bất quá chỉ là nhập khẩu cái kia đáng sợ trận trận âm phong, liền để cho thiếu nữ hoa dung thất sắc. Nhưng là vì xác định cái kia bản thân không xác định tâm ý, y dòng ánh mắt bên trong cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại càng ngày càng kiên định bản thân ý nghĩ, nàng muốn lấy được bỉ ngạn hoa, chỉ ít gặp một cái. Đáng giận, càng là hướng chỗ sâu, cỗ kia lực lượng càng mạnh. Vạn mét phía dưới, Lạc Vô Đạo cũng đã bắt đầu trùng kích toàn bộ Thâm Uyên sức chống cự, cỗ kia âm phong càng ngày càng mạnh, không ngừng đem hắn ngăn cản ở ngoài. Nhưng là càng là ngăn cản, cái này càng là khơi dậy Lạc Vô Đạo lòng háo thắng, hắn làm sao có thể lại ở chỗ này từ bỏ. Côn bằng chi dực, cũng may Thâm Uyên đủ lớn, Lạc Vô Đạo nở rộ ra võ hồn chi lực, vũ dực là trước đó gấp 10 lần, vỗ nháy mắt phung cánh vừa hô chính là ở tiến một bước, bất quá càng là chống cự, cỗ kia âm hàn phong thái càng là cường đại, phảng phất cùng Lạc Vô Đạo tạo thành một loại nào đó kinh người va chạm. Ta cũng không tin, lấy ta máu, thượng cổ huyết mạch, tuyệt. Lạc Vô Đạo tâm cao khí ngạo, há có thể bị chỉ là âm hàn chi lực ngăn cản bộ pháp, ra lệnh một tiếng, cắn nát ngón tay máu, một cỗ rộng lớn thượng cổ huyết mạch chi uy, ở cái kia Thâm Uyên bên trong tùy ý mà ra, đáng sợ huyết mạch chi lực, phảng phất muốn đem toàn bộ Thâm Uyên hủy diệt. Giờ phút này, Lạc Nhật Thành ám giới dĩ nhiên còn có một vị giới vương, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên kiếm trưởng lão và ám giới giới chủ Lạc Nhật Thành không ít thế lực giờ phút này ngay tại ám giới tổng bộ chỗ tựa như đang chờ đợi cái gì. Đang lúc bọn hắn cơ hồ đã định thời điểm, ám giới bên trong truyền đến tin tức, ám giới giới vương đã đến Lạc Nhật Thành. Giới chủ trên mặt viết đầy kích động, rốt cuộc đã đến, kế hoạch có thể bắt đầu, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Ân, có cỗ đáng sợ khí tức giáng lâm, đã đến, thiên kiếm trưởng lão cảm ứng thời điểm, ám giới tổng bộ chỗ, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Giới chủ. Giới vương đại nhân đã đến, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Mở miệng nói chuyện người, rõ ràng là ngày đó xuất hiện ám giới cung sứ giả. Hồi sứ giả đại nhân, giới vương đại nhân, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tăng thêm ta Lạc Nhật Thành trăm vị tôn võ, ta còn cố ý mời trên trăm tên tôn cấp cường giả, vì ta cùng nhau đánh giết cái kia thiết huyết hầu vô trần. Hừ, bản thánh đích thân tới, không cần như thế phiền phức, hủy ta ám giới Lạc Nhật Thành căn cơ, ta tự tay giết hắn. Ám giới cung giới vương hừ lạnh một tiếng. Lại là đối cái này hạ vực người tràn ngập khinh thường. Giới vương đại nhân, bên cạnh hắn còn có một tên nữ thánh giả, chính là nàng giết ta ám giới giới vương, cho nên để bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta đã có cặn kẽ kế hoạch. Giới chủ lông mày nhíu lại, hắn không hy vọng bản thân kế hoạch nhận trùng kích, dù sao vô trần quá quỷ dị, cho nên mới có thể cân nhắc như thế chu đáo. Tông nhân lý liền là chết ở nữ oa kia trên tay. Hừ, tự tìm cái chết, đều là giới vương, tuy có tranh chấp, nhưng dù sao là cùng cung người. Cái này ám giới cung giới vương tự nhiên muốn đem nữ tử này đánh giết, nếu không, ám giới cung giới vương chết ở hạ vực, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cô gái này, giao để ta tới. Ám giới cung giới vương, cũng không biết vô trần giá trị. Cái này, giới chủ do dự một cái, nhưng nhìn thấy ám giới cung sứ giả ánh mắt, hắn chính là không còn nhiều lời. Trước mắt, vô trần cùng cái kia nữ thánh giả đều ở cổ cương vực, là chúng ta ám sát tuyệt hảo cơ hội. Ám giới giới chủ mở miệng nói ra, còn chờ cái gì? Hiện tại liền tiến về cái gọi là cổ cương, là, theo lấy ám giới cung giới vương ra lệnh một tiếng, cái này trùng trùng điệp điệp đáng sợ đội hình, chính là toàn bộ tiến về cổ cương, một trận kinh thế cuộc chiến, dường như hết sức căng thẳng. Cổ cương vực, cổ cương đỉnh, đoàn người bên tai ầm vang thanh âm không ngừng tiếng vọng, phảng phất kéo dài không dứt thật lâu không thôi, yên trần bao phủ toàn bộ sơn phong, mọi người ánh mắt tập trung vào trận kia đại chiến chỗ. Tam thập tam thiên tinh bạo tạc, long chi man vương nộ hống. Hai cỗ cực hạn lực lượng đối oanh, có thể nói là rung động lòng người, nhường toàn trường lòng người thần hung hăng run rẩy. Nhưng kết quả như thế nào, vẫn là mọi người trong lòng hiếu kỳ. Làm cuồn cuộn khói đặc tiêu tán thời khắc, một đạo như ẩn như hiện to lớn thân thể phảng phất đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, làm bụi đất triệt để tiêu tán, một cái cự nhân thân ảnh trình lên mọi người trước mắt. Là Thiết Hùng, Cơ Vô Mệnh cũng ở, làm ánh mắt triệt để khôi phục thời điểm, đoàn người thấy được ngạo khí lăng thiên Thiết Hùng cùng cái kia cự nhân thân ảnh. Đồng thời cũng nhìn thấy nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh bại, nhìn thấy trước mắt thảm trạng, ai mạnh ai yếu đoàn người trong lòng bao nhiêu nắm chắc, Cơ Vô Mệnh đã thua, Thiết Hùng mặc dù quần áo nổ tung, thân thể cũng có vết máu, nhưng rất hiển nhiên Cơ Vô Mệnh thụ thương càng nặng. Hơn nữa, Thiết Hùng bạo liệt quần áo sau đó, đầu kia khắc ấn ở trên thân mình Long Văn, càng là làm người khác chú ý. Làm sao có thể, làm sao có thể, Cơ Vô Mệnh nhìn xem trước mắt Thiết Hùng. Tam thập tam thiên tinh toàn thiên lập lòe phía dưới, hắn dĩ nhiên bại bởi Thiết Hùng, phải biết, một tháng trước, Thiết Hùng còn không phải đối thủ của hắn, ngắn ngủi một tháng, hắn liền siêu việt bản thân. Đây là hạng gì thực lực, lại là hạng gì đáng sợ thiên phú. Không chỉ có là Cơ Vô Mệnh chấn kinh, toàn trường người đều kinh ngạc không nói ra được lời, quá đáng sợ, cái kia nam nhân thật làm được, một tháng sau dĩ nhiên thật đánh bại Cơ Vô Mệnh. Nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, Lăng Thiên Môn phó môn chủ Thiết Hùng sẽ trở thành mới cổ cương thập tân tinh. Thiếu chủ, Thiên Địa Tông đám người không nghĩ tới, kết quả cuối cùng vậy mà sẽ là dạng này, khó có thể tiếp nhận, lần này chiến bại được không chỉ là Cơ Vô Mệnh, còn có toàn bộ thiên địa tông uy nghiêm. Lăng Thiên Môn, khí số chưa hết, cho dù không có vô trần, lại như cũng có người nâng lên Lăng Thiên Môn đại lương. Cơ Vô Mệnh hữu khí vô lực nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá liền ở lúc này, Thiết Hùng nhanh chân tiến lên, hắn cử động thiêu động đoàn người thần kinh. Bất quá ngay tại Thiết Hùng đi tới Cơ Vô Mệnh trước người thời điểm, hắn dĩ nhiên đưa tay ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thật rất mạnh, nếu không phải ta thức tỉnh huyết mạch chi lực, thắng người vẫn như cũ là ngươi. Huyết mạch chi lực, đoàn người nghe vậy, trong lòng chấn động, thiết huyết lực lượng lại là huyết mạch chi lực, khó trách có thể đánh bại Cơ Vô Mệnh. Nhìn xem cái kia một đôi phủ đầy vết máu đại thủ, Cơ Vô Mệnh sững sờ ở nguyên địa, ánh mắt nhìn hướng Thiết Hùng có chút ngạc nhiên. Thiết Hùng cười cười, trận chiến này sinh tử bất luận, ngươi không phải nói, chúng ta đã là bằng hữu sao? Nghe vậy, Cơ Vô Mệnh hung hăng run lên, sau đó hắn cười, vươn tay cùng Thiết Hùng nắm ở cùng một chỗ, ta thua rồi, bị bại triệt để, bất quá lại nhiều một người bạn. Hai đầu tay nắm ở cùng một chỗ, Cơ Vô Mệnh trên mặt lại là treo vẻ mỉm cười, nhìn thấy một màn này, toàn bộ thiên địa tông đều yên lòng, cũng đối Thiết Hùng một trận cảm kích, nếu lúc này Thiết Hùng bỏ đá xuống giếng thậm chí là ngôn ngữ đả kích mà nói, sợ rằng sẽ cho Cơ Vô Mệnh trong lòng tạo thành bóng tối. Nhưng kể từ đó, trận này quyết đấu có thể nói là tất cả đều vui vẻ, Thiết Hùng lấy rộng lớn lòng dạ khuất phục Cơ Vô Mệnh, càng là chiếm được ở đây tất cả mọi người tôn kính. Bất quá ngay tại hai người nắm tay, quyết đấu kết thúc thời khắc, Cổ Cương đỉnh hướng bắc đột nhiên, một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần gầm rú thanh âm trùng thiên mà lên. Một giây sau, thiên không một trận âm u, đoàn người nhìn về phía thiên không, cực bắc chi địa phương hướng, quỷ khóc sói gào, ngàn vạn quỷ hồn phảng phất ở không trung không ngừng gào thét. Phát sinh chuyện gì, cái nào phương hướng, Cửu U Sơn, toàn bộ Cổ Cương đỉnh đoàn người, trong lòng hung hăng run lên, ngàn vạn vạn hồn lại là ở thiên không quỷ khóc sói gào. Đây chính là Cửu U chi hỏa, không tốt, Cửu U Sơn bên trong, Lạc Vô Đạo một tiếng kinh hô, ngàn vạn vạn hồn đem hắn thân thể kéo vào cái kia bóng đêm vô tận bên trong. Sau đó, toàn bộ Cửu U Sơn bên ngoài, tím xanh hỏa diễm, phủ kín đại địa, giống như hỏa hải. Chương 698, Cửu U thay đổi, Cửu U Sơn dưới Cửu U trấn, trừ bỏ Y Dong bên ngoài bốn tên Bắc Nguyệt cung nữ đệ tử, lưu lại trên trấn chờ đợi Y Dong trở về, thế nhưng là trong nháy mắt một ngày không đến thời gian bên trong, Cửu U Sơn bên trên lần nữa truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Làm các nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không thời điểm, khuấy động phong vân xanh lam sắc ánh sáng chiếu rọi ra ngàn vạn vong hồn. Hống, thiên không gầm thét thanh âm, quỷ khóc sói gào, vạn hồn khóc, ngàn quỷ khóc, đơn giản giống như một bộ nhân gian luyện ngục đồ, nhường người xem một trận nhìn thấy mà giật mình. Hồn nộ thiên địa, Cửu U đại nhân nổi giận, xong đời xong đời. Cửu U trấn bên trong, đoàn người quỳ sát, nguyên một đám trên mặt viết đầy kinh dị cùng bất an, bọn họ quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ, phảng phất tại cầu nguyện thượng thiên một dạng. Sư tỷ, ngươi nhìn, Cửu U Sơn bên trên, Bắc Nguyệt cung một tên đệ tử kêu to một tiếng. Trong mắt chính là nổi lên một màn kinh người, thanh tử sắc hỏa hải, dĩ nhiên đột nhiên giống như chảy ra một dạng che phủ đại địa. Trong nháy mắt, toàn bộ Cửu U Sơn phía dưới, hỏa diễm không ngừng lan tràn mà đến. Ân, lạnh quá, sư tỷ, chuyện gì xảy ra, thật băng lãnh cảm giác. Trước mặt, một cỗ quỷ dị chi phong thổi tới, lại là nhường chúng nữ thân thể mềm mại run lên, phải biết bọn họ cũng là tu luyện giả, chỉ là phong hàn tự nhiên có thể ngăn cản, có thể không biết tại sao. Cỗ này xâm nhiên chi phong, dĩ nhiên nhường bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Đó là, hỏa diễm vẫn đang lan tràn, hướng về Cửu U trấn phương hướng đến, trốn, mau trốn. Bắc Nguyệt cung một tên nữ tử nhìn thấy khiếp sợ không thôi. Hỏa diễm làm sao sẽ lạnh như hàn băng. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, hỏa hải chớp mắt đã tới, đúng là đảo mắt liền tới Cửu U trấn phía trước, lại không biết tại sao, trước đó cô kia hàn ý càng là đóng băng trời lạnh. Thật đáng sợ hàn ý, nếu ngươi không đi, không còn kịp rồi. Chúng nữ xoay người bỏ chạy, có thể bọn họ chạy thục mạng, đã thấy Cửu U trấn đoàn người còn đang cầu nguyện, mới vừa muốn thuyết phục bọn họ rời đi, đột nhiên, hỏa diễm tập, làm cỗ kia thanh lam sắc hỏa diễm bao trùm nháy mắt, các nàng xem đến Cửu U trấn cư dân nháy mắt biến thành bạch sắc cho tàn khói lửa. Chung quanh tất cả, chốc lát hủy diệt, mà các nàng mấy người, càng là hoa dung thất sắc không ngừng trốn về phía trước, ở trong chật vật chạy trốn. Thẳng đến triệt để ra Cửu U Sơn khu vực, cái kia hỏa diễm mới ngừng lại. Nhưng là vừa nghĩ tới Cửu U trấn cư dân thảm trạng, càng là không dám dừng lại, không ngừng lui về phía sau. Nguy rồi, đại sư tỷ còn ở Cửu U Sơn, làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt a? Một tên nữ đệ tử vang lên, kinh dị nói ra. Y Dong sư tỷ nàng, có thể hay không cũng đã. Một tên nữ đệ tử lòng còn sợ hãi nói ra, im miệng, nhanh thông chi sư tôn. Cầm đầu sư tỷ biến sắc khẽ kêu, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy lo lắng nhìn về phía đã bị thanh tử sắc hỏa diễm bao trùm Cửu U Sơn, lẩm bẩm nói, đại sư tỷ, ngươi nhất định muốn không có việc gì a? Cửu U Sơn mặt phía bắc, Lạc Nhật Thành, rộng lớn vong hồn chi uy, ở toàn bộ thiên không phù hiện trọn vẹn nửa canh giờ, nhân gian luyện ngục tu la trận, tụ tập thành Cửu U Hoàng Tuyển ánh vào đoàn người tầm mắt, toàn bộ cổ cương vực cùng Lạc Nhật Thành xung quanh, đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí, bầu trời này phun trào, càng là đưa tới hai đại cương vực chú mục. Cái kia phương hướng là, Cửu U Sơn, làm sao sẽ như thế? Lạc Nhật Thành bên trên, đoàn người kinh hô không thôi, Cửu U Sơn phương hướng biến động dẫn tới toàn trường người sắc mặt đột biến. Lạc Hà Sơn bên trên Tử Vi Điện, báo, môn chủ, Cửu U Sơn bên trên trên trời rơi xuống hung tướng, điềm đại hung a. Tử Vi trước điện một tên trưởng lão trận trận kinh hô. Đoàn người nhìn về phía phương xa cái kia tụ tập ngập trời oán khí cũng là không khỏi biến sắc. Cửu U Sơn, nguy rồi, trong môn một tên trưởng lão đột nhiên kinh hô lên, thế nào, đám người hỏi thăm, cái kia môn phái trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói ra, Vô Đạo thiếu chủ, giống như ở mấy ngày trước chính là đi đến Cửu U Sơn, nói là muốn tìm cái kia cái gì Cửu U chi hỏa, hiện tại nhìn đến chẳng lẽ, hắn xúc động Cửu U Sơn truyền thuyết. Cửu U tin đồn, kết nối lấy nhân gian cùng luyện ngục, nơi đó là Cửu U minh giới nhập khẩu. Một tên tông lão cũng là rung động không hiểu nói ra. Chẳng lẽ, tin đồn là thật, nếu như là thật, môn chủ, tông lão ánh mắt lóe ra cực nóng ánh mắt nhìn hướng về phía Lạc Hà môn chủ. Đồng lão, lập tức xuất phát tiến về Cửu U Sơn, tìm hiểu Lạc Vô Đạo hạ lạc, cũng xem xét Cửu U Sơn dị dạng. Ngày thường Cửu U chính là cấm địa, nhưng là hiện tại Cửu U đột nhiên phát sinh biến hóa, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Là, Lạc Nhật Thành, thành chủ phủ, Cửu U Sơn, lại là Cửu U Sơn, thành chủ phủ bên trong. Dạ trí, cuồng đao đám người đều là một mặt hoảng sợ. A, cái này Cửu U Sơn có thể có cái gì chỗ kỳ lạ? Đúng là nhường hai vị như thế cuồng nhiệt, trước mắt thành chủ phủ tạm thời giao cho thần Hạo Thiên trông giữ, nhìn thấy hai người này như thế cuồng nhiệt, lại cũng là một trận không hiểu. Thủ phủ đại nhân, ngài đối tu đạo sự tình chưa từng hiểu rõ cho nên không biết, cái này Cửu U Sơn bên trong, đã từng xuất hiện qua một cái kinh thiên đại năng, bất quá, vạn năm trước, chết rồi. Nhưng tục truyền lưu lại tất cả truyền thừa phong ấn ở trong Cửu U Sơn, cái này vạn năm qua, cũng có vô số người thăm dò hắn ảo diệu, nhưng là có đi không về, dần già, cái kia Cửu U Sơn cũng đã thành cấm địa. Cuồng đao mở miệng nói ra, cái kia giờ phút này thiên sinh dị tượng, liền là Cửu U Sơn phương hướng, thần Hạo Thiên cũng có chút kích động nói ra, không sai, chính là Cửu U Sơn, thủ phủ đại nhân, việc này ta thành chủ phủ coi như không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua a. Kinh thiên bảo tàng. Cho dù là cuồng đao người như vậy trong mắt cũng là một trận vẻ cuồng nhiệt. Nộ chiến môn bên trong, Mạc Thiên Nộ, hắn nhìn chăm chú trời xanh lại là thấy được cái kia Cửu U luyện ngục, Hoàng Tuyền vạn quỷ hình ảnh, trong lòng đột nhiên rung động, dường như nhớ tới Cửu U Sơn bên trong tin đồn, trong lúc nhất thời trong mắt cũng là biến ảo khó lường. Do dự sau một lát, chính là thần sắc đột nhiên run lên, lo lắng nộ chiến môn thiên võ cảnh giới trở lên lập tức chuẩn bị tiến về Cửu U Sơn. Môn chủ, chúng ta muốn đi, đi. Bất quá nếu tin đồn là thật, việc này tuyệt không phải đồng dạng, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Mạc Thiên Nộ trong đầu nghĩ tới mấy người, một người không được, nhưng cộng lại liền có khả năng. Danh kiếm môn bên trong, lãnh hồn ánh mắt u nhiên, cái kia vạn hồn khóc khóc, đúng là có thể ảnh hưởng tâm tính, bất quá nhìn phương hướng tựa hồ là Cửu U Sơn chi địa. Danh kiếm môn tất cả thiên võ cảnh tập hợp, Cửu U Sơn dị dạng, cảm giác không tầm thường, bầu trời này khuấy động điềm dữ, nương theo lấy cơ duyên lớn. Người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ việc này. Làm lãnh hồn đi tới Nam Thiên Môn thời điểm, lại thấy được Mạc Thiên Nộ, ba người nhìn chăm chú một cái, vừa mới mở miệng chính là ăn nhịp với nhau, bất quá cho dù là bọn họ ba cỗ thế lực tụ tập nhưng vẫn là không đủ, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Bắc Cung Sơn phương hướng. Bắc Cung Sơn bên trên, Cửu U cấm địa, cuối cùng vẫn là phá sao. Cái kia Bắc Cung Sơn bên trên một tên lão bà tử nhìn về phía phương xa, thở dài một tiếng. Sư tôn, Cửu U phương hướng y dòng ngay tại Cửu U Sơn, ta muốn tự mình đi một chuyến mới được. Bắc Nguyệt Cung cung chủ kích động nói ra, việc này, cổ cương đỉnh, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều bị cái kia luyện ngục cảnh hấp dẫn, mọi người đôi mắt hung hăng run một cái. Chúng ta đi trước một bước, tiến về Cửu U Sơn xem xét, lập tức thông chi tông chủ. Thượng vực bát đại tông môn các trưởng lão thần sắc đột nhiên biến đổi, cơ hồ nghĩ tới cùng một kiện sự tình, lập tức bay lên trời mà ra, hướng về cái kiệu án khí tụ tập chi địa chạy như điên. Đồng thời nhường trong tông người lập tức thông chi tông lão, tăng phái nhân viên. Hiện trường sự tình, tự nhiên là đưa tới toàn bộ cổ cương vực chấn động, vô số người không còn quan tâm trước đó thắng bại, mà là toàn bộ hướng về cái kia Cửu U Sơn phương hướng mà đi. Cửu U Sơn, Thượng quan Vô Ngân xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy không ít tông môn thiếu chủ xuất phát, hắn cũng không chút khách khí xông về Cửu U chi địa. Thiết Hùng, ngày khác đang ăn mừng ngươi ta hai người tương giao, Cửu U Sơn sự tình có thể lớn có thể nhỏ, ta đi trước một bước. Tông lão, thông chi tông môn, nhưng bọn họ tăng phái tiếp viện. Cơ Vô Mệnh ra lệnh một tiếng sau đó, lại cũng là hướng về Cửu U Sơn phương hướng chạy như bay. Nhìn xem đoàn người giống như chiều tan đi, Lăng Thiên Môn bên trong đám người không ai không phải là rung động không hiểu. Cửu U Sơn, nơi đó đến tột cùng có cái gì, đáng giá tất cả mọi người như thế rung động. Hỏa, là thiên hỏa, hơn nữa còn là chí hàn chí âm Cửu U Minh Hỏa. Thần thiên thể nội, Kiếm lão thanh âm kích động vạn phần. Thiên hỏa, Cửu U Minh Hỏa, thần thiên ánh mắt run lên, cái kia thiên sinh hung tướng lại là thiên hỏa sinh ra. Cửu U Sơn, chẳng lẽ là hắn, không, không có khả năng. Không có khả năng xuất hiện ở trong cái này hạ vực mới đúng, thần thiên, phải đi, vô luận là Cửu U Minh Hỏa hay là Cửu U Sơn tất cả, nhất định phải lấy được. Kiếm lão cùng Lăng lão đều tương đối kích động, thần thiên nhíu mày, cái này Cửu U Sơn đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Nhìn thấy đám người chen chúc mà tới, thần thiên cũng là một trận động dung, cái này thiên hỏa, chính là bản thân hiện nay thiếu A. Thái thượng, Linh tôn, hai người các ngươi dẫn đầu Lăng Thiên Môn đệ tử thủ hộ Lăng Thiên Môn. Tất cả sự tình chờ ta từ Cửu U Sơn trở lại hãng nói. Lúc đầu tiếp xuống là chuẩn bị thanh lý Lăng Thiên Môn sự tình, nhưng hiện tại nhìn đến, nhất định phải chậm một chút, Tả lão chính đang bế quan đột phá, chính là mấu chốt thời khắc, nhất định phải nhường tin được người vì hắn thủ hộ mới được. Thần Thiên Dương cùng Nhiễm Thất Dạ đáp ứng một tiếng, môn chủ, chuyến này tuyệt không đơn giản, ta Lăng Thiên Môn bây giờ cũng có thể trở thành ngươi hậu thuẫn, không bằng ta với ngươi cùng nhau tiến về Cửu U Sơn cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Gặp thần thiên không có trả lời, Nhiễm Thất Dạ tiếp lấy nói ra, nếu có nguy hiểm, chúng ta lập tức rời đi là được. Cũng tốt, Lăng Thiên Môn phái ra tinh anh đệ tử theo ngươi tiến về Cửu U Sơn, nếu có nguy hiểm, lập tức rời đi, lão thái thượng, ngươi trở về Lăng Thiên Môn chủ trì đại cuộc. Tốt, thần thiên dương đáp ứng, tinh hán, cái kia Cửu U Sơn chuyện gì xảy ra, làm sao cả đám đều như là phát điên muốn đi a? Thiết Hùng một mặt nghi hoặc không hiểu nói ra, lão đại, Thiết Hùng các ngươi đều đến ta trên lưng. Cửu U Sơn sự tình ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tinh hán hét lớn một tiếng, lại là hóa thành phi long, long uy cuồn cuộn. Lạc Hề tỷ ngươi cùng Liễu Nham cũng trở về tông môn, việc này không nên nhúng tay. Ngươi muốn cẩn thận, Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham gật gật đầu nhìn về phía thần thiên. Thần thiên trả lời một câu, nhìn về phía biển người trào lưu phương xa truyền âm nói, nhà đầu, ngươi trước về thông thiên các, cái này Cửu U Sơn ta đi một lát sẽ trở lại. Ân, Cửu U Sơn chính là cấm khu. Người chuyến này cẩn thận. Thanh Mộng Giai gật gật đầu, truyền âm đáp lại nói. Nói xong, thần thiên quay người bay đến cự long phía trên, Thiết Hùng, Nam Sơn, thần Nam, Phong Vô Thương, thần chiến đám người đi theo mà đi. Chương 699, U Hỏa đốt đại địa. Rộng lớn cương vực bên trong, cổ cương đại địa, thượng vực bát đại tông môn bên trong cường giả đều ở đây một khắc nhìn về phía cổ cương hướng bắc Cửu U chi địa. Nhìn xem cái kia tụ tập mà lên oán khí, không ai không phải là rung động không hiểu. Ngự thú tông bên trong, tông chủ, thiếu chủ truyền đến tin tức, cũng đã trước một bước tiến về Cửu U Sơn. Lúc này thái thượng cùng lão tổ đều ở bế quan, thông chi đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, nhưng bọn họ dẫn đầu ta ngự thú tông thiên tôn tiến về Cửu U Sơn trợ trận, nếu vô trần cùng Thiết Hùng gặp nguy hiểm, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ bọn họ. Tất cả thiên tôn cảnh, tất cả, Sở Phong mở miệng nói ra, nếu là Cửu U Sơn tin đồn là thật mà nói, chỉ sợ liền bản thân đều muốn tự mình đi một chuyến mới được. Nếu là một cái xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ cổ cương vực đều sẽ hỗn loạn, hơn nữa, phía kia thiên địa biến động, chỉ sợ liền đế quốc phương hướng đều có thể nhìn thấy a. Cửu U sự tình, tốt nhất chỉ là một trận hiểu lầm tốt nhất, nếu thật như tin đồn như vậy, chỉ sợ liền phiền toái. Cổ cương trên không, lưng rồng phía trên, Cửu U Sơn tin đồn, có một vị ngập trời đại năng vẫn lạc, đem tất cả truyền thừa cùng bảo tàng đều toàn bộ phong ấn tại Cửu U Sơn bên trong. Thần thiên bọn họ nghe được Sở Tinh Hán mà nói. Không ai không phải là rung động không hiểu. Là, bất quá những năm gần đây chưa bao giờ có người chiếm được, ngược lại người chết càng ngày càng nhiều, cho nên dần dà, cái này mấy trăm năm qua, cũng đã rất ít người đặt chân Cửu U Sơn, cái này căn bản chính là tà môn chi địa. Sở Tinh Hán đáp lại nói, cho nên hôm nay Cửu U Sơn biến động, mới có thể gây nên nhiều người như vậy coi trọng. Thiết Hùng bọn họ như có điều suy nghĩ, đến tột cùng là cái dạng gì tuyệt thế cường giả lưu lại đồ vật, dĩ nhiên nhường nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Nam Sơn một mặt hiếu kỳ, một vạn năm trước, tranh phong với trời Cửu U Đại Đế. Sở Tinh Hán vô cùng ngưng trọng nói ra, Cửu U đại đế, tranh phong với trời. Đoàn người nghe vậy, kinh ngạc không nói ra được lời. Chỉ có thần thiên trong lòng, nhấc lên trận trận gợn sóng, vạn năm trước, lại là vạn năm trước đó sự tình, tin tức này cơ hồ xúc động thần thiên thần kinh. Hắn tại Sở Tinh Hán trên lưng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhất phương thế giới, quả thật là hắn, quả thật là hắn, làm sao sẽ, Cửu U tại sao lại ở chỗ này? Kiếm lão cùng Lăng lão ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng vô cùng. Kiếm lão, Cửu U đại đế lại là người nào? Tranh phong với trời lại là ý gì? Thần thiên tâm thần động đung đưa, thân thể lại là xuất hiện ở nhất phương thế giới bên trong. Hai cái hồn anh cũng theo sát phía sau. Cửu U, ta cũng muốn gọi hắn một tiếng tiền bối, có thể nói là bên trong thiên địa cường đại nhất đại đế, hắn thành danh thời điểm, ta cùng với Lăng Thiên bất quá hài đồng. Kiếm lão hồi ức nói, thần thiên nghe vậy, cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia, trời ơi, thần thiên lại nói ra, hắn cảm thấy bản thân ẩn ẩn cũng đã cảm giác được một chút mặt mày. Ai, người được ta, Lăng Thiên, hồn đế, tinh thần truyền thừa, bây giờ Cửu U hiện, nói không chừng này cũng là vận mệnh gây ra, thần thiên, vô luận như thế nào, nếu có Cửu U truyền thừa không tiếc bất cứ giá nào ngươi cũng phải đem hắn lấy được, đến lúc đó ngươi có lẽ liền sẽ biết rõ trong lòng muốn đáp án, về phần muốn như thế nào lựa chọn, cái kia chính là ngươi sự tình. Kiếm lão thở dài một tiếng, ngày xưa vẫn là cường giả, bọn họ truyền thừa bắt đầu không ngừng hiện thế, tất cả cũng đã lần thứ hai bắt đầu. Cửu U truyền thừa a, nếu là có mà nói, ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Thần thiên ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, có chút ngưng trọng. Sở Tinh Hán tốc độ cực nhanh, vượt qua rất nhiều tiến về Cửu U người, bây giờ các đại thế lực ánh mắt đều tập trung ở Cửu U Sơn chỗ, có thể nói là tác động lòng người. Ân, Cửu U Sơn đến, nhưng là, lại là một mảnh hỏa hải chi địa. Sở Tinh Hán thanh âm truyền tới, đoàn người ánh mắt tập trung vào cái kia sơn phong phía trên. Đã từng u ám rừng rậm, giờ phút này cũng đã bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chu vi 500 dặm tất cả dĩ nhiên san thành bình địa, hóa thành cho tàn, chỉ có cái kia phát ra thanh tử sắc hỏa diễm giống như liệt nhật thiêu đốt thật lâu không thôi. Hỏa diễm đốt cháy toàn bộ đại địa, đoàn người ánh mắt hung hăng chấn động một cái, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh đó đều là không khỏi hít sâu một hơi. Thanh tử sắc thế giới, những nơi đi qua một mảnh hoang vu, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt lên đại địa. Ta nhớ kỹ, nơi này có một cái Cửu U trấn, lại bị đốt cháy vì một vùng phế tích. Sở Tinh Hán hít sâu một luồng lương khí nói ra, bọn họ thấy được phế tích tiểu trấn. Chung quanh, đã là biển người tập trung, không ngừng có cổ cương vực xung quanh thế lực tràn vào, dù sao cổ cương vực Đông Nam Tây Bắc đều có thành thị, cũng không phải lạc nhật thành một cái. Hừ, Bách Môn Tông, chưa từng nghe qua, cản ta Long Hưng cửa, tự tìm cái chết. Đế quốc thế lực, khinh người quá đáng. Làm thần thiên bọn họ đến hiện trường thời điểm, liền đã xuất hiện không ít tranh chấp, bất quá càng nhiều người giờ phút này lại đều là tập trung vào Cửu U Sơn đỉnh núi phía trên. Lão đại, người nhìn, ân, thấy được, đỉnh núi phía trên, vạn hồn oán khí cũng đã rút lui trở về, thế nhưng hỏa hải bao trùm chi địa, chỉ có đỉnh núi kia một mảnh đen kịt. Lão đại, chúng ta có đi hay không? Không muốn vọng động, gặp Sở Tinh Hán muốn bay vào cái kia hỏa hải trên không tiến vào đỉnh núi, thần thiên lập tức ngăn cản. Lão đại, thế nào? Thiết Hùng Phong Vô Thương bọn họ đều là một mặt hiếu kỳ. Các ngươi nhìn chung quanh, những người kia đều không có bay vút lên trời, hơn nữa đối với cái kia hỏa diễm rất là kiêng kỵ cảm giác. Thần thiên nhạy cảm phát giác bốn phía đoàn người biến hóa, cái này Cửu U Sơn thật có bảo vật mà nói, không có khả năng không có người tiến lên mới đúng, có thể hiện tại có đại bộ phận người, hoặc có lẽ là đều ở trên đối với núi do dự. Đám người nghe vậy xem xét, quả thật như thế, không nghĩ đến, liền Vô Trần môn chủ đều tới. Giờ phút này, cách đó không xa, Thượng quan Vô Ngân nhìn về phía Vô Trần. Mà ở Thượng quan Vô Ngân một bên, một đạo đôi mắt đẹp nhìn về phía thần thiên lại là tràn đầy cừu hận, là Thượng quan Tuyết Liên, cô nàng này còn nhớ được lần kia Thiên Tâm Sơn Mạch nhìn nàng thân thể sự tình, một mặt ác tướng. Cơ huynh, mọi người đều ở nơi đây chờ đợi đây là ý gì? Thiết Hùng tiến lên dựng lại nói, các vị, tạm thời không nên khinh cử vọng động, chúng ta tới thời điểm, chính mắt thấy muốn bay vút lên trời người rơi vào trong hỏa hải. Cái kia u hỏa tiếp xúc người tức tử. Cơ Vô Mệnh cũng phát hiện Thiết Hùng cùng Vô Trần bọn họ một đoàn người. Tiếp xúc người tức tử, còn không cách nào không chung phi hành. Không phải không thể, hẳn là có cỗ lực lượng đang dẫn dắt tiến vào cái kia u hỏa cấm địa bên trong đoàn người. Cơ Vô Mệnh đáp lại nói, thiên hỏa, quả nhiên là Cửu U minh hỏa, Cửu U đại đế đồ vật. Kiếm lão chấn kinh nói ra, mỗi cái hỏa diễm đều có riêng biệt nhan sắc, tỉ như hắn Viêm Đế chi hỏa liền là bạch sắc, Xích Hồng Liên thì là xích hồng sắc. U Minh Hỏa thì là thanh tử sắc, hơn nữa còn là nồng đậm mực tím lại trộn quỷ dị xanh đậm, cỗ này hỏa diễm thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, hỏa diễm thuộc tính âm hàn, rõ ràng là liệt diễm, lại cho người cảm giác lạnh lẽo tận xương. Cửu U Đại Đế, Thần Thiên trong lòng hung hăng run lên, vạn năm trước, tranh phong với trời hắn đến tột cùng là một cái thế nào người. Thần Thiên ánh mắt tập trung vào cái này hỏa diễm phía trên, kiếm lão, đây chính là U Minh Hỏa. Hừ, Cửu U Chi Hỏa Thiên Hỏa bảng hàng đệ thất, mới điểm ấy uy lực sao? Những cái này hỏa nguyên cũng xác thực xem như Cửu U Hỏa, nhưng chỉ là một cái Cửu U Hỏa hỏa nguyên mà thôi, ta nghĩ hẳn là cái này Cửu U Sơn bên trong có cái gì bí mật, chạm vào cơ quan, dẫn hỏa Cửu U Hỏa hỏa nguyên, cho nên mới có thể xuất hiện liệt hỏa đốt mà hình ảnh, mục đích liền là cho người biết khó mà lui. A, à, Cửu U Hỏa dĩ nhiên hàng đệ thất. Thần Thiên con ngươi lóe qua một tia sắc thái, Thiên Hỏa bảng có thể xếp đệ thất, sợ là không tầm thường, nếu là có thể lấy được mà nói, chẳng những có thể di bổ Xích Hồng Liên khe hở, cũng có thể khiến cho bản thân thực lực cao hơn một tầng. Không chỉ là Thiên Hỏa, nếu là cùng Cửu U Đại Đế có quan hệ mà nói, có lẽ còn có Hỏa Thần Quyết manh mối. Cái gì? Hỏa Thần Quyết? Thần Thiên nghe vậy, rung động không hiểu, kiếm lão lúc sắp chết chiếm được Lôi Thần Quyết cùng Phong Thần Quyết, mà cái khác ba thần quyết vẫn hạ lạc không biết, lúc ấy kiếm lão không nói. Bởi vì Cửu U Đại Đế không có khả năng xuất hiện ở nơi này, nhưng lại không nghĩ đến, Cửu U Sơn dĩ nhiên cùng Cửu U Đại Đế có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hỏa Thần Quyết, nếu là có thể lấy được mà nói, Thần Thiên chính là như long đằng vân, bay lượn cửu thiên. Nhìn đến, cái này Cửu U Đại Đế truyền thừa, nhất định phải thế tại tất được. Hạ quyết tâm, Thần Thiên cũng đã bắt đầu suy nghĩ tiến vào cái này Cửu U chi địa, bởi vì đối nơi này còn không quen tất, cho nên tất cả mọi người còn không có tùy tiện làm việc. Hừ. Ta liền không tin, cái này hỏa diễm còn có thể nuốt ta. Một cái cường đại tôn võ cảnh giới cường giả xông lên trời, đúng là hướng về Cửu U Sơn nhập khẩu bay thẳng mà đi. Vô số ánh mắt ngưng tụ ở người này trên người, đó là Hổ Tôn giả. Đoàn người nhao nhao kinh hô không hiểu, cái này Hổ Tôn giả thực lực cường hãn, chính là đại tôn cảnh giới. Thế nhưng là nhường bọn họ không nghĩ tới là, Hổ Tôn giả vừa mới bay vào một nửa, cả người phảng phất bị gặp cái gì một dạng, toàn thân run rẩy, làm sao có thể? Rõ ràng là hỏa diễm, lại đóng băng tận xương. Một tiếng kêu gọi sau đó, cái này Hổ Tôn giả đúng là đã rơi vào hỏa hải bên trong, kêu thảm theo tiếng mà lên, rung động tất cả mọi người, nhìn thấy cái kia giãy giụa Hổ Tôn giả, những cái kia muốn tiến lên vương cấp càng là đánh lên chống lui quân, liền tôn võ cảnh giới đều muốn hôi phi yên diệt, huống chi là bọn họ. Nguyệt muội tử, người nói Y Dong ở bên trong, đứa nhỏ này làm sao đến Cửu U Sơn đi? Nam Nhạc Sơn kích động vạn phần đứng ở Cửu U Sơn bên ngoài. Nguyệt cung chủ thở dài một tiếng, lãnh hồn thì phân tích nói, mặc kệ thế nào, chỉ có thể thử một lần, ta tới trước. Để cho ta tới, ta lực phòng ngự là cái này bên trong mạnh nhất. Nam Nhạc Sơn mở miệng nói ra, oanh, nhưng mà liền ở lúc này, giữa chân trời truyền đến nổ vang một tiếng, đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, một đạo hắc ám lướt qua đại địa, đột nhiên bay đến Cửu U Sơn bên trên không, làm thấy rõ cái kia sự vật thời điểm, ở đây người đều là hung hăng run lên. Quan tài, tử vong quan tài người. Đại Lạc Cổ Thành, tử vong quan tài, nhìn, bọn họ bay qua, đã đến nhập khẩu, nhìn thấy dơ lên quan tài những cái kia hắc y nhân đúng là đạt tới đỉnh núi, hơn nữa lập tức tràn vào hắc ám thâm uyên bên trong, lòng người bàng hoàng biến động. Gần như đồng thời, mọi người riêng phần mình đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Sơn, Thiên Nộ, ta ba người cùng nhau, đừng quên, còn có ta, Nguyệt Cung Chủ tiến lên, bốn người thả người bay lên trời, gần như đồng thời. Ngàn vạn võ giả linh giả hướng về cái kia Cửu U Sơn phương hướng bay vút lên trời.